Chương 1937, huyết thủ ma đồ tái hiện giang hồ. Hừ, nơi đây chính là Yên Thần Điện tổng bộ sao? Thật đúng là có nhiều như vậy vô tri ngu xuẩn, muốn cấp lấy gia nhập. Trần Viễn, Đế Nam Thiên, các ngươi không nghĩ tới đi, ta huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên lại trở về, lần này là nên hảo hảo tính toán tổng nợ. Bạch Tử Thiện đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, ẩn nấp tại lôi đỉnh bên trong, miệng méo cười lạnh. Lúc này hắn một thân áo bào đen, rút đi một bộ áo trắng, bộ dáng cũng biến thành huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên bộ dáng. Hắn nguyên bản một thân chính khí nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, giờ phút này cũng bị toàn thân ma khí nơi bao bọc, trở nên dữ tợn kinh khủng. Làm Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, hắn đã làm được vạn hóa quy nhất, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, có thể tùy ý hoán đổi ma thân cùng kiếm đế chi thân cảnh giới. Đồng thời hai cái này thân phận ngày đêm khác biệt, ngay cả bản nguyên linh hồn khí tức cũng không giống nhau, căn bản không ai có thể nhận ra tới. Vì phòng ngừa tự mình ác thân bị Liêu Đế phát hiện, Bạch Tử Thiện sớm tại nhiều năm trước kia, liền đem tự mình ác niệm chém tới. Một nửa thiện thân, một nửa ác thân, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, có thể rất hoàn mỹ che giấu mình. Khi hắn hoán đổi ác thân thời điểm, không ai có thể nhận ra hắn là áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện. Coi hắn là Bạch Tử Thiện thời điểm, cũng không ai có thể nhận ra hắn là huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên. Có được hai cái không giống thân phận, có lúc xử lý một chút không quá hảo quang sự tình, liền sẽ trở nên dị thường đơn giản. Tỷ như Liêu Đế bên người, ý đồ thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn truy cầu Liêu Đế những cái kia con góc. Cái này chục tỷ năm qua, Bạch Tử Thiện xử lý không có 1000, cũng có 800 cái. Hắn cơ hồ giết sạch Liêu Đế bên người tất cả liếm chó. Hắn lợi dụng huyết thủ ma đồ thân phận, diệt trừ tất cả người cạnh tranh. Chuyên môn tại Liêu Đế không ở bên người thời điểm làm đánh lén. Thậm chí lúc trước còn sát hại một tên Thái Hư chi chủ thân truyền đệ tử, khiến cho cuối cùng bị Thái Hư chi chủ khắp thế giới truy sát, 10 vạn phân thân, trực tiếp vẫn lạc 9 vạn. Sau đó trốn đến dị ma yêu biển, mới lấy sống tạm. Bởi vì dị ma yêu trong biển vô tận dị hóa yêu nước, có thể cực lớn ngăn cản đại năng cường giả thần thức quét lướt, cũng có thể che đậy nhân quả thiên cơ. Lại thêm Bạch Tử Thiện phân thân thực sự hơi nhiều, cuối cùng Thái Hư chi chủ mới không thể không từ bỏ. Bây giờ, Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên lực lượng mới xuất hiện, tại dị ma yêu trong biển sáng tạo ra cực lớn thế lực, đạt được Liêu Đế coi trọng. Như hai bọn họ gia nhập chính nghĩa liên minh, không chừng Liêu Đế sẽ đối bọn hắn cực kỳ thưởng thức, có thể sẽ uy hiếp đến mình địa vị. Dạng này tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, vẫn là sớm một chút diệt trừ cho thỏa đáng. Cái gì rác rưởi Yên Thần Điện, bản tọa hôm nay liền muốn để các ngươi nhìn xem, tại Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả trước mặt, các ngươi đều là run rế. Bạch Tử Thiện đem khuynh thế dây chuyền đeo mang theo, chợt tế ra một thanh ma đao. Chết đi cho ta. Chỉ gặp hắn một đao chém xuống. Một giây sau, dị ma thành trên không, đột nhiên hạ xuống ước vạn đạo huyết sắc đao mang. Kinh khủng đao mang quét sạch thiên địa, trong nháy mắt đem Yên Thần Điện đóng giữ 10 vạn đệ tử, toàn bộ chém giết. Tọa lạc ở dị ma thành bên trong Yên Thần Điện phân đà, lại bị hắn một đao xóa đi. Trong một chớp mắt, toàn bộ dị ma thành bên trong vô số cường giả tập thể sợ hãi. Cái đó là huyết ma đồ Lãnh Trảm Thiên, hắn lại trở về, còn một đao xóa đi Yên Thần Điện phân đà. Huyết thủ ma đồ phân thân vô số, có thủ tất báo, ma đầu kia quả nhiên cùng Yên Thần Điện đón kiếm lên. Dị ma thành bên trong không phải có thiên địa quy tắc sao? Hắn tàn nhẫn tàn sát 10 vạn Yên Thần Điện đệ tử, chẳng lẽ sẽ không bị thiên địa quy tắc xóa bỏ sao? Một tên Hồng Mông chân thần cấp cường giả thoại âm rơi xuống. Quả nhiên dị ma thành bên trong xóa bỏ quy tắc, bị phát động. Chỉ gặp cái kia trên trời cao, vô cùng vô tận sát lục chi khí hội tụ, hóa thành một thanh giết chóc chi liêm, đột nhiên hướng phía Bạch Tử Thiện thu hoạch mà xuống. Tựa hồ muốn hắn giữa trời xóa bỏ. Bạch Tử Thiện thấy thế, lại chỉ là miệng méo cười một tiếng. Hừ, liền ngươi cái này không chọn vẹn thế giới quy tắc, cũng nghĩ dung chuyển bản tọa. Cho dù một phương thế giới này quy tắc chính là thái cổ Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng lưu lại, cũng không có khả năng xóa bỏ bắt cảnh cường giả. Phá cho ta. Chỉ nghe huyết thủ ma đồ phát ra một tiếng bạo giống. Hắn ma đao quét ngang, kinh khủng chí cường đao ý quét sạch mà ra. Cái kia cố cường đại đao ý phản phất biến thành một cái đao thế giới, đột nhiên hướng phía giết chóc chỉ liêm cho đối hoành đi lên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai thế giới quy tắc đối hoành trong nháy mắt làm cho cả dị ma thành bạo phát 18 cấp địa chấn, thiên băng địa liệt, không gian loạn lưu, tựa như tận thế. Dị ma yêu biển mấy chục vạn năm ánh sáng cũng vì đó lật sông đảo hải, cuốn lên vô tận sóng cả. Cái này sóng đối hoành, Bạch Tử Thiện rút lui 10 bước, khoe miệng có chút tràn ra một tia máu tươi. Nhưng cái kia thiên địa quy tắc xóa bỏ chi lực lại trực tiếp cho hắn oanh không có. Nói cách khác, cái này một đợt Bạch Tử Thiện chiến thắng dị ma yêu biển thiên địa quy tắc, cái kia quy tắc chi lực căn bản là không có cách xóa bỏ bắt cảnh cường giả. Dị ma thành bên trong tất cả mọi người đều đem rơi vào không có bất kỳ quy tắc nào khác bảo hộ đồ đao phía dưới. Cái này, đây là Hồng Mông chân thần bắt cảnh, huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên, hắn đột phá Hồng Mông chân thần đệ bắt cảnh, có thể chống lại thế giới quy tắc, không tốt, này ma đầu tản nhận thị sát, tàn sát chư thiên, không có thế giới quy tắc bảo hộ, chúng ta nguy rồi. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi sâu kiến, các ngươi nghĩ chạy trốn nơi đâu? Các ngươi không phải đều muốn trở thành Yên Thần Điện đệ tử sao? Dám gia nhập cái kia Trần Viễn cẩu tặc trận doanh, chính là cùng ta Lãnh Trảm Thiên là địch, hôm nay các ngươi toàn đều phải chết. Lãnh Trảm Thiên ngữ khí âm lãnh cười gần nói, thanh âm kia để người tê cả da đầu, dùng mình. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia Yên Thần Điện phế tích phía trên, đột nhiên có một đạo bạch sắc không gian môn hộ ầm vang mở rộng. Một giây sau, chỉ gặp Trần Viễn từ cái kia màu trắng không gian môn hộ bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả khí thế, trong nháy mắt bộc phát, đột nhiên hướng phía Lãnh Trảm Thiên nghiền ép mà đi. Đúng lúc này, Đế Nam Thiên cũng từ cái kia màu trắng không gian môn hộ bên trong dậm chân mà ra. Lãnh Trảm Thiên, ngươi bại tướng dưới tay này, lại còn dám tới ta Yên Thần Điện náo sự, bản tọa nhìn ngươi là chán sống rồi. Đế Nam Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đem Bạch Tử Thiện khóa chặt, đồng thời phong tỏa hư không. Hai tên Hồng Mông chân thần đệ bắt cảnh. Bạch Tử Thiện nhíu mày, Hắn từ Liêu đến nơi đó có được tin tức, chỉ nói Trần Viễn đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh, không nói Đế Nam Thiên cũng đột phá a. Cái này sóng tình báo sai lầm rất lớn a. Bất quá hắn có khuynh thế dây chuyền hộ thể, coi như lấy một địch hai, đồng thời đối chiến hai tên bát cảnh cường giả, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Đánh bất quá vẫn là có thể chạy. Dù sao bên này đã phá hủy Yên Thần Điện phân đà, cũng coi là thở dài một ngụm. Đợi lát nữa chuẩn đi cũng không tính mất mặt. Người nào dám can đảm ở ta Yên Thần Điện xuống xã? Tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Chỉ gặp lại là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, từ màu trắng không gian môn hộ bên trong đi ra. Nữ tử này vừa ra trận, lập tức tản ra kinh khủng bát cảnh cường giả khí thế. Vị thứ ba Hồng Mông Chân Thần bát cảnh cường giả. Ngoa tạo, đây là Yên Thần Điện nội tình sao? Huyết Thủ Ma Đồ cái này sóng sợ là thùng tổ ong vò vẽ rồi. Lúc này Bạch Tử Thiện kém chút mặt đều tái rồi. Ngoa tạo ngươi lập lớn, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vì sao lại có ba cái bát cảnh cường giả? Chương 1938, một kiếm mở Hồng Mông. Lúc này ba đạo cường hành vô cùng khí thế, đem Huyết Thủ Ma Đồ một mực khóa chặt. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Kinh hỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ gặp Trần Viễn tâm niệm vừa động, một mặt tản ra cổ pháp khí tức thanh đồng cổ kính, bị hắn tiện tay tế ra. Vô cùng vô tận bản nguyên chi lực điên cuồng tràn vào trong kính. Hồng Mông phục chế kính, ra đi, phục chế người. Chỉ gặp cái kia mặt kính thần quang lấp loé, đem tứ đại Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, thu sạch ghi chép trong đó. Chỉ chốc lát sau, liền phòng chế ra Trần Viễn, Đế Nam Thiên, Đế Nam Tuần, Lãnh Trảm Thiên bốn đại cường giả. Bạch Tử Thiện trực tiếp nhìn một bức. Cái này mẹ nó không phải 3 đánh 1, đây là 7 đánh 1 a. 7 cái đánh 1 cái, còn tất cả đều là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả. Cái này mẹ nó ai có thể chịu nổi? Ngọa tào ngươi lập lớn, có thể hay không đừng như thế vô lại. Giang hồ quy củ, đơn đấu a. Chính là một cái đối một cái, ai cũng đừng nghĩ phạm quy. Có gan ngươi nhóm liền thử một chút a. Bạch Tử Thiện lúc này nội tâm đã hoảng đến một nhóm, nhưng mặt ngoài còn tại ra vẻ trấn định. Hừ, Đường Đường Yên Thần Điện điện chủ, chính là như vậy lấy nhiều khi ít sao? Làm một điện chi chủ, càng như thế không nói võ đức, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, có thực lực, dám cùng ta một quyết thắng thua sao? Bạch Tử Thiện cố ý khích tương đạo. Đồng dạng cường giả chân chính, đều phi thường quan tâm cường giả phong phạm. Nếu là Trần Viễn đáp ứng cùng hắn đơn đấu, hắn liền thừa cơ chuồn đi. Hiện tại loại cục diện này, hiển nhiên đối với hắn 10 phần bất lợi. Quân tử không đứng ở nguy cường giả phía dưới. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Trần Viễn đối mặt Bạch Tử Thiện trào phúng, lại chỉ là miệng méo cười một tiếng. Ngươi nói rất đúng, bản tọa liền là ưa thích nhiều người khi dễ ít người, liền là ưa thích không nói võ đức, cùng tiến lên, xử lý cái này bị vùi dập giữa chợ. Trần Viễn ra lệnh một tiếng. Lục đại Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, tập thể xuất thủ. Tinh hà đáo ý, Thánh tâm đồ thần trảm, bất tử lĩnh vực, hắn hóa tự tại đại pháp, diệt thân chú, kiếm đạn thế giới. Ngọa tào các ngươi đập lớn. Bạch Tử Thiện chửi ầm lên, tranh thủ thời gian mở ra hộ thể phòng ngự, chỉ thấy máu tay ma đồ trực tiếp bao phủ tại vô cùng vô tận năng lượng sóng xung kích bên trong, toàn bộ hư không đều bị vỡ nát thành tạt bã. Nếu như Bạch Tử Thiện không có khuynh thế dây chuyển suy yếu 90% công kích tổn thương, không chừng hắn cái này sóng liền đã nguội. Nhưng dù vậy, hắn cũng như thường miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Ồ, thế mà còn chưa có chết. Tiểu tử ngươi rất có thể kháng a. Các huynh đệ, tăng lớn cường độ, giết chết cho ta cái này lão lục. Đạt được Trần Viễn mệnh lệnh, Lục đại Hồng Mông chân thần cấp cường giả, toàn thể mở lớn, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất bộc phát, hướng phía Huyết Thủ Ma Đồ che mất đi lên. Cái này đánh, liền trọn vẹn vây đánh hắn 3 giờ. Bạch Tử Thiện bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng kỳ quái là, gia hỏa này cư lại chính là đánh bất tử. Có chút ý tứ, thế mà như thế có thể chịu. Xem ra trên thân là có Hồng Mông chí cao thần khí hộ thế. Máu này tay ma đồ phân thân vô số, dưới tình huống bình thường, coi như đem nó chém giết, cũng nhiều nhất sẽ chỉ tổn thất một đạo phân thân, căn bản không đả thương được bản thể. Nhưng hắn như nghĩ xông phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, nhất định phải vạn hóa quy nhất, đem chỗ có phân thân dung hợp làm một thể, hắn tu luyện bí pháp, có thể chế tạo ra nhiều như thế phân thân, tất nhiên có nó khuyết điểm hạn chế, chỉ sợ phân thân hợp nhất về sau, một lần nữa phân liệt sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nó phân thân của nó đều không có Hồng Mông chí cao thần khí hộ thể, nhưng giá hỏa này lại vẫn cứ có. Nhìn tới đây chính là Huyết Thủ Ma Đồ bản thể. Ngươi đã như thế có thể chịu, vậy chúng ta liền tiếp tục gia tăng cường độ, hảo hảo chơi đùa. Cánh cửa vũ trụ, mở. Tiên Thần Điện tất cả Hồng Mông chân thần cấp trở lên cường giả nghe lệnh, bảy trận. Chỉ nghe Trần Viễn ra lệnh một tiếng. Cái kia to lớn vũ trụ môn hộ bên trong, trọn vẹn hơn 9000 vị Hồng Mông chân thần cấp cường giả nối đuôi nhau mà ra. Trong nháy mắt tạo thành diệt vũ đại trận. Chín mệnh phân thân quyết, nhất niệm hóa chín thân. Trần Viễn tâm niệm vừa động, bản thể trong nháy mắt hóa thành 9 đạo phân thân. Cái này 9 đạo phân thân, thế mà mỗi một đạo đều là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tu vi. Giờ này khắc này, Bạch Tử Thiện thật nhìn một bức, nội tâm bắt đầu sợ hãi. Cái này. 15 cái Hồng Mông chân thần đệ bắt cảnh, hơn 9000 cái Hồng Mông chân thần. Mẹ ngươi, quá khi dễ người. Bạch Tử Thiện biết, ở trong tình hình này, hắn đã không để ý tới phải chăng bại lộ thân phận chân thật. Bởi vì lại không phá ra không gian phong tỏa, quả quyết đào tẩu, hắn hôm nay tám thành là muốn treo ở chỗ này. Nếu như chờ diệt vũ đại trận triệt để thành hình, hắn sẽ không còn có thể chạy thoát. Hồng Mông thần kiếm, ra. Kiếm đế lĩnh vực. Một kiếm, mở Hồng Mông. Chỉ thấy máu tay ma đồ khí thế trên người, trong lúc đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn một thân cường đại ma khí, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thoáng qua ở giữa, trở nên hạo nhiên chính khí. Một thanh mang theo vô biên phong duệ chi khí kim sắc thần kiếm, bị hắn từ thể nội tế ra. Hắn một kiếm quét ngang, kinh khủng kiếm đế ý chí, trong khoảnh khắc, vậy mà chia cắt toàn bộ thế giới. Dị ma thành dưới một kiếm này, lại bị tươi sống chém thành hai nửa. Kiếm khí quét ngang 300 triệu năm ánh sáng, vỡ nát vô tận hư không. dị ma yêu biển bị cuốn lên ức trượng sóng cả. Cái kia kinh khủng kiếm khí, phản phất muốn đem 10 vạn cái vũ trụ đều bổ thành phân vụn. Áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, lấy kiếm đạo thành tên, công phạt thứ nhất, chính là thế gian này mạnh nhất kiếm đạo thiên tài. Tợ thờ ưu họ thiếu thời, từng có may mắn đạt được thái cổ hồng mông thần kiếm, thu hoạch được thái cổ hồng mông chân thần cựu cảnh đại năng, hồng mông kiếm chủ nghịch thiên truyền thừa, tập được thế gian mạnh nhất kiếm pháp. Trong tay hắn hồng mông thần kiếm, tức thì bị ca tụng là lục đại cao duy vũ trụ, thập đại mạnh nhất chí cao thần khí một trong. Chỉ tiếc tại 10 vạn trăm triệu năm trước, hồng mông kiếm chủ vẫn lạc, hồng mông thần kiếm bị đánh tàn khuyết không đầy đủ, hóa thành vô số mảnh vỡ, cho dù Bạch Tử Thiện góp nhặt đông đảo mảnh vỡ, cũng khó có thể bù đắp, không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy năng. Nhưng dù cho như thế, liền xem như không chọn vẹn hồng mông thần kiếm, ý nguyên uy mãnh tuyệt luân, quét ngang hết thảy. Bạch Tử Thiện một kiếm này quét ngang, vậy mà cưỡng ép bức lui Trần Viễn chín đại phân thân, cũng bức lui Đế Nam Thiên, Đế Nam Thuần, cùng bốn cái phục chế người. Một kiếm chi uy, bức lui 15 cái cùng cấp hồng mông chân thần khác bắt cảnh cường giả, cưỡng ép bổ ra một đầu hư không khe hở. Đơn giản kinh khủng như vậy. Mà đúng lúc này, Trần Viễn Phong tồn tại bản thể vũ trụ kiếm sơn bên trong một thanh kim sắc thần kiếm, đột nhiên phát ra hưng phấn vô cùng kiếm minh thanh âm. Phản phất là tìm tới chính mình một nửa khác giống như. Chuôi này Hiên Viên kiếm, từng tại Trần Viễn thừa thiếu thời, giúp hắn không ít việc. Nhiều lần trăng bước, đều dựa vào thanh kiếm này. Về sau theo Trần Viễn tu vi càng ngày càng cường đại, thanh kiếm này dần dần đã mất đi tác dụng. Mặc dù hắn về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp, bù đắp mấy mảnh vụn, thần kiếm uy năng có thể cường hóa, nhưng y nguyên theo không kịp Trần Viễn tốc độ tiến bộ, mà bù đắp cái khác mảnh vỡ, loại chuyện này không khác mò kim đáy biển, chỉ có thể tìm vận may. Hỗn độn giới biển bao la vô biên, lục đại cao duy vũ trụ lớn đến vô biên vô hạn, lại thêm ức vạn cỡ nhỏ vũ trụ, cỡ trung vũ trụ, cỡ lớn vũ trụ, loại cực lớn vũ trụ, cái này căn bản không có khả năng tiến hành thám thức lục soát. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà thật đụng phải, mà lại là một thanh gần như sắp muốn hoàn chỉnh hồng mông thần kiếm. Trần Viễn tâm niệm vừa động, kiếm sơn bên trong kim sắc thần kiếm bay thẳng ra bản thể vũ trụ, hướng phía Bạch Tử Thiện trong tay thần kiếm bay đi. Chương 1939, hồng mông thần kiếm xuất thế. Bạch Tử Thiện cũng không tiếp tục chiến đấu ý nghĩ, hắn đã bị trọng thương, cho dù hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra hồng mông kiếm ý, lấy vô thượng kiếm ý một kiếm bức lui 15 vị cùng cấp bậc cường giả, hắn cũng nhất định không bền bỉ, tiếp tục đánh xuống như thường vẫn là ăn thiệt thòi. Mà lại Yên Thần Điện dưới trướng còn có hơn 9000 vị hồng mông chân thần, Diệt Vũ đại trận một khi thành hình, hắn Bạch Tử Thiện trừ phi đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, nếu không hôm nay tất lạnh. Đang lúc Bạch Tử Thiện dự định phá không mà đi, trốn vào cái kia trong vết nứt không gian trong nháy mắt, trong tay hắn hồng mông thần kiếm đột nhiên có chút không nghe sai khiến, đồng thời phát ra một trận hưng phấn vô cùng kiếm minh thanh âm. Một cỗ lực phản chấn truyền đến, hồng mông thần kiếm rời khỏi tay, hướng phía mặt khác một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim bay đi. Chôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, rõ ràng chính là hồng mông thần kiếm còn chưa bù đắp mảnh vỡ. Ngoa tạo, cái này chẳng lẽ chính là ta tìm vài tỷ năm, đều không thể tìm tới cuối cùng mấy khối thân kiếm mảnh vỡ sao? Hồng mông thần kiếm muốn bù đắp rồi. Bạch Tử Thiện theo bản năng trong lòng vui mừng, có thể chọn lại biến thành một mặt màu gan heo. Loại nguy cơ này trước mắt, hồng mông thần kiếm tuột tay dung hợp, đây không phải muốn cái mạng già của hắn sao? Trần Viễn cùng Đế Nam Thiên hai cái lao lục, tuyệt đối sẽ không buông tha đòn công kích này hắn cơ hội. Đang chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng kim loại va chạm truyền đến, Hiên Viên kiếm cùng Hồng Mông thần kiếm chính thức dung hợp. Cái kia cổ phát trên thân kiếm bị một tầng lít nha lít nhít, tựa như phần tử lớn nhỏ kiếm nhỏ màu vàng kim nơi bao bọc. Nguyên bản thân thể tàn phế thân kiếm bắt đầu bị không ngừng bù đắp. Hồng Mông thần kiếm thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng, càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, liên bạo đã tăng tới mấy ngàn ức cây số độ cao. Đồng thời vẫn không có dừng lại. Một tầng lại một tầng kim sắc kiếm cương, bao trùm lấy lít nha lít nhít kiếm chi phù văn, đem toàn bộ dị ma yêu biển quấy long trời lở đất. Mà liền lúc này, Hồng Mông thần kiếm triệt để hoàn thành dung hợp, thần quang nội liễm. Một giây sau, một đạo kinh thiên kiếm mang phóng lên tận trời, mang theo vô tận kinh khủng hồng mông kiếm ý, quét ngang hư không 9000 ức năm ánh sáng, đem toàn bộ dị ma yêu biển dung ra vô biên hải thiếu. Kinh khủng sóng cả tại toàn bộ trong hỗn độn khuấy động. Bạch Tử Thiện tại cỗ này kiếm đãng sóng cả phía dưới, trực tiếp bị chấn máu tươi cuồn cuốn, cả người bay ngược ra ngoài. Đế Nam Thuần đồng dạng miệng phun máu tươi, bị tại chỗ đánh bay. Đế Nam Thiên cũng bị đánh bay. Trần Viễn cũng bị đánh bay. Tiên Thần Điện 9000 hồng mông chân thần bị toàn thể đánh bay. Căn bản là không có cách tới gần cái kia kinh khủng hồng mông thần kiếm. Hồng mông thần kiếm, thu. Bạch Tử Thiện ngón tay bấm pháp quyết, đánh ra một đạo kiếm ấn, muốn đem thần kiếm thu hồi, lấy linh hồn ấn ký một lần nữa đem nó khống chế. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện thần kiếm bên trong còn có mặt khác một cỗ linh hồn ấn ký, tại cùng hắn tranh đoạt hồng mông thần kiếm quyền khống chế. Trần Viễn cầu tặc, ngươi dám mưu toan đánh cắp bản tọa hồng mông thần kiếm, mau mau cút đi, ngươi mẹ nó thật là một cái cẩu vật. Lẽ nào lại như vậy, cái này hồng mông thần kiếm vốn chính là bản tọa vật tùy thân, lúc nào vậy mà thành ngươi? Ngươi đơn giản không biết xấu hổ. Các huynh đệ, lên cho ta xử lý cái này bị vùi dập giữa chợ. Trần Viễn ra lệnh một tiếng. Đế Nam Thiên, Đế Nam Thuần, La Mây Sông, Tây Môn Sóng, Quỷ Dị Thần Đế, Yêu Nguyệt Thần Đế, chờ một đám hồng mông chân thần cấp tượng, giả tập thể xuất thủ. Đối Bạch Tử Thiện chính là một trận điên cuồng thu phát, cưỡng ép đánh gây hắn ý đồ khống chế hồng mông thần kiếm thần niệm. Bạch Tử Thiện vốn là bị trọng thương, hiện tại bản mệnh thần kiếm lại không nơi tay. Một cái đã mất đi bản mệnh thần kiếm kiếm đế, lực chiến đấu của hắn không hề nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại lại bị quần công thu phát, căn bản quả bất địch chúng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Viễn linh hồn ý chí dần dần chiếm thượng phong, đem hắn bám vào tại hồng mông thần kiếm bên trên linh hồn ấn ký cưỡng ép thanh trừ. Không, không, không. Trần Viễn cầu tặc, ngươi dám đoạt ta ái kiếm, bản tọa nhớ kỹ ngươi, thù này không báo, ta thể không làm người. A a a a a. Bạch Tử Thiện ngửa mặt lên trời bạo hống, mang theo mãnh liệt oán khí cùng không cam lòng, hận không thể đem Trần Viễn chém thành muôn mảnh. Đối với một cái kiếm đế cường giả mà nói, cướp đoạt hắn bản mệnh thần kiếm, liền cùng cướp đoạt lao bà hắn không có gì khác nhau. Bạch Tử Thiện cả đời này quan tâm nhất, cái thứ nhất là Liêu Đế, cái thứ hai chính là Hồng Mông thần kiếm. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn cầm Trần Viễn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể vô năng cùng nộ, hốt hoảng bỏ chạy. Bạch Tử Thiện mắt thấy đại thế đã mất, hắn không chút do dự phi thân trốn vào cái kia hư không trong cái khe. Mà nhưng vào lúc này, chỉ gặp cái kia mênh mông vô bờ dị ma yêu trên biển, đột nhiên có đại lượng cường giả tụ đến. Hiển nhiên bên này náo ra động tinh thực sự quá lớn. Hồng Mông thần kiếm kiếm huy lấp lánh thế gian, toàn bộ dị ma yêu biển, cơ hồ tất cả đại năng cường giả, tất cả đều bị hấp dẫn tới. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hồng Mông thần kiếm sao? 10 vạn trăm triệu năm trước, thái cổ Hồng Mông chân thần, Hồng Mông kiếm chủ bảo kiếm tùy thân. Một tên Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả cả kinh nói, mạnh mẽ như thế bá đạo uy năng, cũng chỉ có Hồng Mông thần kiếm có thể có được. Kiếm này vì thái cổ chí cao thần khí, đã từng đứng hàng Hồng Mông chí cao thần khí bảng hạng 3. Như thế chí bảo, có năng giả cư chi. Một tên xa lạ Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, ngo ngoe muốn động nói, nhưng nhìn gặp Tiên Thần Điện hơn 9000 cái Hồng Mông chân thần cùng một chỗ thủ hộ, còn có đại lượng 6 cảnh, thất cảnh cao thủ, cùng 15 tên bắt cảnh cường giả thủ hộ, hiển nhiên không dám tùy ý xuất thủ. Đây là Yên Thần Điện nội tình sao? Lại thâm hậu như thế. Nếu không chúng ta cùng tiến lên, ai có thể cướp được Hồng Mông thần kiếm, vậy liền về ai, nếu như đơn độc hành động, chúng ta căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hơn 10 vị từ dị ma yêu biển sâu chốn mà đến đại năng cường giả, cùng nhau thương nghị nói: "Được a, ngươi lên trước a." "Vậy sao ngươi không lên trước? Ngươi cũng không lên ta dựa vào cái gì bên trên?" Hiển nhiên bọn gia hỏa này là năm bè bảy mảng, đều nghĩ đến đằng sau kiếm tiền nghỉ. "Các vị đạo hữu, Hồng Mông thần kiếm chính là chính nghĩa chỉ kiếm, các không thể bị dị đoàn tà ma cướp đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Chư vị có thể giúp ta chính nghĩa liên minh một chút sức lực, đoạt được Hồng Mông thần kiếm." Chỉ gặp một đạo thánh khiết mỹ lệ thân ảnh, từ hư không giáng lâm. Phía sau nàng trọn vẹn đi theo 13 vị Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, cùng hơn 50 vị sáu cảnh cường giả. Là Liêu Đế, còn có chính nghĩa liên minh những cái kia cường giả đỉnh cao, thế mà tất cả đều đến. Giống như áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện không tới, những người khác trình diện. "Ta từng chịu qua chính nghĩa liên minh ân huệ, lần này ta nguyện ý trợ Liêu Đế một chút sức lực." "Ta cũng nguyện ý." "Liêu Đế đại nhân, ta đến giúp ngươi." Liêu Đế hiển nhiên nổi tiếng bên ngoài, lực hiệu triệu tựa hồ phi thường mạnh. "Hừ, một đám người ô hợp, lại cũng dám đánh Hồng Mông thần kiếm chủ ý, các ngươi hỏi tham qua bản đế ý kiến sao?" Chỉ gặp phía tây nam vị, đột nhiên vang lên một đạo hùng hậu tiếng nói, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đạo thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, cho nên dị ma yêu biển cường giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ánh mắt bên trong bắt đầu lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Một giây sau, một tên Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả lại trực tiếp bạo thể mà chết. Hư không bên trên, một con to lớn hắc sắc ma tay bóp lấy tên này thất cảnh cường giả nguyên thần. Kinh khủng hắc khí bắt đầu quấn quanh. Tên này Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền trực tiếp bị thôn phệ. "Không! Vô Thủy Ma Đế!" Chương 1940, Vô Thủy Ma Đế phòng ngự. Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Một sát na này ở giữa, cơ hồ tất cả cường giả tập thể hít sâu một hơi. Một tên cường đại Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, uy chấn vạn giới chư thiên tồn tại, thế mà tựa như chỉ sâu kiến đồng dạng, bị Vô Thủy Ma Đế tùy tiện chém giết, mà lại không có bất kỳ cái gì nguyên do. Nói giết liền giết, nhìn ngươi khó chịu liền giết, ta muốn trang bức ta liền giết, ngươi có thể loại bản đế như thế nào? Uy nghiêm, bá đạo, cường thế. Đây cũng là Vô Thủy Ma Đế. Một giây sau, chỉ gặp đại lượng ma đế cửa cường giả, nhao nhao phá không mà tới. Ma đế cửa xuất động thế lực, thế mà đồng dạng nhiều đến hơn vạn tên Hồng Mông chân thần. Đơn giản lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung phía trên, có 9 đạo như sấm sét chấn động hỗn độn kinh khủng tiếng long ngâm, gào thét mà tới. 9 đầu màu đen thái cổ ma long, lôi kéo một tòa đế vương loan giá, cường thế giáng lâm. Cái này 9 đầu màu đen ma long, mỗi một đầu đều có cựu trảo, điều này đại biểu lấy long tộc mạnh nhất huyết mạch. Lại mỗi một đầu thái cổ ma long, thực lực đều đạt đến Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh. Thuộc tại thế giới cảnh cường giả, cho dù là tại cao duy vũ trụ, cũng là thuộc về chúa tể một phương cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ cái này 9 đầu thái cổ ma long, lại chỉ xứng cho Vô Thủy Ma Đế kéo xe. Hèn mọn đến đùi bằng bên trong. Mà cái kia Vô Thủy Ma Đế, ngồi ngay ngắn xa hoa loan giá bên trong, trên mặt mang theo một bộ kinh khủng âm trầm mặt nạ. Căn bản thấy không rõ tướng mạo. Cái kia mặt nạ thuộc về đặc thù pháp bảo, thần thức đều không thể quét hình, cho nên thế gian này không người nào biết Vô Thủy Ma Đế chân thực diện mạo. Hắn dáng người hơi có vẻ thấp bé, đại khái chỉ có khoảng 1m72. Nhưng một thân kinh khủng khí thế mạnh mẽ, lại là bá đạo phi phàm. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, căn bản không người dám tới đối mặt. Cuối cùng, Vô Thủy Ma Đế ánh mắt rơi vào cái kia thanh to lớn Hồng Mông thần trên thân kiếm. "Hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm a. Không hổ là thái cổ Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, Hồng Mông kiếm chủ tùy thân bội kiếm, nó kiếm ý mạnh, thuộc về cái này thế gian đệ nhất. Bản đệ nếu có được đến, nói không chừng có thể tìm hiểu nó vô thượng kiếm ý, đánh vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích, xung kích Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Không tốt, kiếm này sắp bị luyện hóa." Vô Thủy Ma Đế ánh mắt ngưng tụ. Hắn một nhãn liền phát giác được, Hồng Mông thần kiếm đang bị Trần Viễn dùng tốc độ khó mà tin nổi luyện hóa. Như đối phương thật luyện hóa thần kiếm, chỉ sợ ngay cả hắn đều không nhất định có cơ hội chiếm được tiện nghi. Ma đế cửa các đệ tử nghe lệnh, toàn quân xuất kích. "Rõ, cần tuân đế tôn pháp chỉ." Hơn vạn tên ma đế cửa cường giả, tập thể xuất động. hướng phía Yên Thần Điện 9000 hồng mông chân thần của tới. Một trận khoáng thế đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. La Mây Sông, Tây Môn Sóng, các ngươi hai cái này phản đồ, vậy mà phản bội đế tôn, các ngươi hôm nay tất sẽ chết không có chỗ chôn. Ma đế cửa hồng mông chân thần thất cảnh đại lão, Huyễn Ma chân nhân, tức giật quát. Trước đó hắn nhưng là hai cái này phản đồ người lãnh đạo trực tiếp, kết quả hai cái này lão lục thế mà tại chỗ làm phản rồi. Đơn giản không thể tha thứ. Phản đồ phải chết. Bóp nói nhảm, chim khôn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà hầu, hiệu trung trần viễn địa chủ, mới là cử chỉ sáng suốt. Không biết hối cải, giết. Giết giết giết. Cường giả song phương trận doanh, trực tiếp chiến đến một đoạn. Một trận vượt qua 20000 tên hồng mông chân thần chư thần chỉ chiến, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bạo phát. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích điên cuồng quét sạch. Toàn bộ dị ma thành trực tiếp bị đánh thành vỡ nát. Chiến đấu ba động quét sạch dị ma yêu biển 10 vạn ức năm ánh sáng. Một bầy kiến hôi, cho bản đế lăn đi. Vô thủy ma đế gặp Yên Thần Điện đệ tử, thế mà chặn ma đế cửa cường giả công kích, lập tức nhíu mày. Càng thêm để hắn phẫn nộ chính là, trước đó hắn điều động đến Yên Thần Điện nội bộ hơn ngàn tên nội ứng, thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này không có phản bội, phản mà trở thành chống cự ma đế cửa cường giả công kích lực lượng trung kiên. Bọn hắn thế mà tất cả đều thực tình quy thuận Yên Thần Điện. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Không thể tha thứ. Ma đế cửa phản đồ, nhất định phải giết không tha. Vô thủy ma đế tự mình xuất thủ. Chỗ đến, vô luận cái gì cấp bậc cường giả, tất cả đều bị chấn thành một mịn. Đơn giản thế không thể đỡ, quét ngang vô địch. Vô thủy ma đế, đối thủ của ngươi là ta. Đế Nam Tiên cầm trong tay ba thước thanh phong, trực tiếp ngăn tại Vô Thủy Ma Đế trước mặt. Tới chiến thành một đoàn. Chỉ bằng ngươi? Vừa mới đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh, cũng xứng cùng bản đệ giao thủ. Cút ngay cho ta. Đế Nam Tiên bị Vô Thủy Ma Đế một cước đá bay. Cái kia lại thêm ta đây. Đế Nam thuần xuất thủ, hai anh em gái bọn họ phối hợp ăn ý, cũng đều là Hồng Mông Chân Thần bát cảnh cường giả. Lúc này liên thủ, hoàn toàn là một cộng một lớn hơn hai. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vô Thủy Ma Đế hiển nhiên muốn mạnh hơn Bạch Tử Thiện, mà lại mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Hắn một thân ma tổ bất diệt thể, đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Nhục thân có thể so với Hồng Mông thần khí, không thể phá vỡ. Đế Nam Tiên cùng Đế Nam thuần công kích rơi ở trên người hắn, thế mà không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Liền xem như có thể một kiếm chém nát một viên vũ trụ công kích, rơi vào Vô Thủy Ma Đế trên thân, thậm chí ngay cả hắn ra trên người đều hoạch không ra. Đơn giản kinh khủng như vậy, ai cũng không biết, Vô Thủy Ma Đế sớm tại 130 tỷ năm trước, liền đã từng thu được Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong, bị đánh liền mạnh lên hệ thống. Chỉ cần hắn bị người đánh, thực lực của hắn liền có thể không ngừng tăng cường. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể thật bị người đánh chết. Vạn nhất thật bị đánh chết, hắn cũng không có cách nào phục sinh. Chỉ nếu là không ngừng bị người bạo đánh, nhận tổn thương càng nghiêm trọng hơn, tu vi tốc độ tiến bộ liền càng nhanh. Cho nên vì tiếp tục bị đánh, Vô Thủy Ma Đế bắt đầu khắp nơi gây sự, không cách nào vô thiên, hắn lại chuyên môn tu luyện nhục thân bí thuật, có thể đem sinh mệnh lực của mình không ngừng tăng cường, dạng này mới có thể càng thêm kháng đánh. Về sau hắn nhục thân thành thánh, cơ hồ đồng cấp vô địch, cung cấp bậc cường giả căn bản đánh bất tử hắn. Hắn có thể kháng đánh một vài lần. Nhưng ngươi chỉ cần bị hắn đánh một chút ngươi liền chết, chính là như thế không hợp thói thường. 130 tỷ năm qua đi, Vô Thủy Ma Đế uy danh đã sớm uy chấn thiên hạ. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh cực hạn. Khoảng cách Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh chỉ kém nửa bước. Nhưng mà như vậy chênh lệch nửa bước, để hắn trọn vẹn dừng lại 1000 ước năm. Hắn là tiếp cận nhất Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh cường giả, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Trăm tỷ năm khổ tu, cũng không thể tiến thêm. Chỉ có thể nhàn rỗi nhàm chán, sáng lập một cái ma đế cửa. Cái này Hồng Mông thần kiếm, chính là thái cổ Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh đại năng lưu lại, nói không chừng có thể để cho hắn thu hoạch được đột phá thứ 9 cảnh thời cơ. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Về phần cái kia tùy thân hệ thống, đến hắn cảnh giới này, kỳ thật tác dụng đã không lớn. Ca, cái này Vô Thủy Ma Đế nhục thân cường độ thực sự quá cao, chúng ta căn bản không đả thương được hắn. Kéo dài thời gian, chỉ cần chúa công có thể thành công luyện hóa hồng được thần kiếm, ta Yên Thần Điện chắc chắn quét ngang hết thảy. Chương 1941, Ma Đế nhiên huyết công. Lan đi. Vô Thủy Ma Đế chọi cứng Đế Nam Thiên cùng Đế Nam Thuần hai đại bát cảnh cường giả công kích. Một quyền liền đánh bay hai đại cao thủ. Lấy một địch hai, đều có thể cường thế nghiền ép. Đơn giản thực lực kinh người. Đúng lúc này, chính nghĩa phe liên minh đột nhiên gia nhập chiến đoàn. Chính nghĩa liên minh thời cơ xuất thủ phi thường xảo diệu, vừa vặn ngay tại Ma Đế cửa cùng Yên Thần Điện đệ tử sống mái với nhau đến gây cấn thời điểm. Bọn hắn xuất thủ, Liêu Đế cầm trong tay phủ sinh nhược mộng cầm, thưa không đàn đấu. Số lớn Hồng Mông Chân Thần cấp cường giả trực tiếp bị kéo vào trong mộng cảnh. Thật sự là sai lầm. Lần này đông đảo Hồng Mông Chân Thần vì tranh đoạt Hồng Mông Thần Kiếm, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả vì vậy mà vẫn lạc. Các ngươi khổ tu bất dịch, có thể đạt tới cảnh giới này, không biết kinh lịch nhiều ít khổ tu gặp chắc trở, mới đi cho tới bây giờ tình trạng này, làm sao khổ vì một kiện vốn là không thuộc về mình thần khí, mà tranh ngươi chết ta sống. Một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Nương theo lấy Liêu Đế đàn âm vang lên. Tất cả mọi người linh hồn cũng vì đó chấn động. Tiếng đàn như nước, gột rửa tâm linh. Một cỗ trách trời thương dân thánh khiết khí tức, tại Liêu Đế trên thân bộc phát. Nguyên bản Yên Thần Điện cùng Ma Đế cửa sống mái với nhau hơn 20000 tên Hồng Mông chân thần, vậy mà cả đám đều đình chỉ chiến đấu. Trong lòng bọn họ tự phát dâng lên một cỗ ghét chiến tranh cảm xúc. Vô Thủy Ma Đế lúc này nổi giận. Liêu Đế, ngươi đến cùng là tới làm gì? Ngươi là muốn cướp đoạt Hồng Mông thần kiếm, vẫn là tới khuyên đỡ? Nếu là ngươi muốn Hồng Mông thần kiếm, liền cùng bản đế nhất lên cầm xuống Yên Thần Điện, đánh gãy Trần Viễn tiểu nhi luyện hóa, nếu là tới khuyên đỡ, ngươi mẹ nó liền tranh thủ thời gian cho lão tử cút. Vô Thủy đạo hữu, Hồng Mông thần kiếm ta tự nhiên muốn, có thể ta cũng không nguyện ý nhìn thấy đông đảo Hồng Mông chân thần, vì vậy mà vẫn lạc, bọn hắn đều có cha mẹ người thân, cũng có huynh đệ tỷ muội, càng có vợ con lão tiểu, bọn hắn đều là người sống sờ sờ a. Ngươi tại sao có thể bởi vì ngươi bản thân chi tư, liền đem tính mạng của bọn hắn tất cả đều bồi lên đi? Hai vạn hồng nông chân thần đại chiến, tất nhiên sẽ khiến cho sinh linh đồ thán, tạo hạ vô số giết nghiệp, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hôm nay ta coi như không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này bộc phát. Liêu đế một mặt chính nghĩa nghiêm trang nói. Vô thủy ma đế nghe vậy, kém chút tức bể phổi. Ta thao ngươi đập lớn, ngươi cái chết thánh mẫu, cho lão tử cút sang một bên. Vô thủy đạo hữu, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ a. Ta về mẹ ngươi. Hiển nhiên vô thủy ma đế căn bản không có nhận tiếng đàn ảnh hưởng. Hắn hiện tại chỉ muốn đao cái này thánh mẫu. Ngươi Liêu đế coi như không giúp đỡ, cũng hẳn là trước tiên đem Yên Thần Điện giải quyết lại nói a, coi như ngươi xuất thủ đánh lén là ma đế cửa, hắn cũng nhận. Kết quả ngươi mẹ nó lại là chạy tới khuyên can. Ma đế cửa cùng Yên Thần Điện sống mái với nhau, cùng ngươi chính nghĩa liên minh lại quặng lông quan hệ, dùng lấy ngươi tới khuyên đỡ. Ngươi quản cũng quá rộng đi. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp cái kia to lớn hồng mông thần kiếm bên trên, kiếm thể đột nhiên chấn động run rẩy. Chợt lít nha lít nhít kiếm chi phù văn, vây quanh thân kiếm xoay tròn. Tròn vẹn 99 triệu ức cái kiếm ý phù văn, biến thành một đầu kiếm ý dòng sông, lấy buôn lôi chi thế, hướng phía Trần Viễn thể nội điên cuồng tràn vào. Đây là kiếm ý quán đỉnh, hồng mông kiếm chủ trí cao truyền thừa, không tốt, Trần Viễn tiểu nhi muốn luyện hóa thành công, ngàn vạn không thể để cho hắn đạt được. Bản đệ trước mặt, ngươi cũng muốn độc chiếm hồng mông kiếm chủ truyền thừa, mơ tưởng. Vô thủy ma đế lúc này nổi giận, hắn vọt thẳng phá đế nam thuần cùng đế nam thiên phong tỏa ngăn cản. Lây thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía Trần Viễn bản tôn phóng đi. Thế nhưng là ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn lại bị bốn cái hồng mông chân thần bắt cảnh phục chế người, cùng Trần Viễn tám cái phân thân cho ngăn lại. Dòng dã 12 cái hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả, đem vô thủy ma đế cưỡng ép ngăn chặn. Cho đến giờ phút này, vô thủy ma đế triệt để nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi cái này tiểu nhị càng như thế khó chơi. Thiên ma côn, ra. Ma đế côn pháp. Cẩn thận, kia là hồng mông chí cao thân khí. Thiên ma côn vừa ra, vô thủy ma đế một thân uy năng lần nữa tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên. Hắn một côn quét ngang, cái kia côn bên trong ẩn chứa lực chi pháp tắc, lại lấy thế tồi khô làm hủ, đem bốn tên hồng mông chân thần bắt cảnh phục chế người, cho ngạnh sinh sinh đánh thành vỡ nát. Trần Viễn bắt đại phân thân cùng một chỗ vây công, vậy mà cũng mảy may không chiếm được thượng phong. Vô thủy ma đế một thân chiến lực, đơn giản biến thái vô cùng. Hắn căn bản không sợ bất luận cái gì công kích. Thản độ kinh người. Côn pháp kia càng là cận chiến vô địch, viễn chiến cũng vô địch. Thiên ma côn có thể tùy tâm sử dụng, tùy ý biến hóa. Dài nhất có thể đạt tới 9 tỷ năm ánh sáng, ngắn nhất có thể tựa như nạ nổ nhỏ châm. Bắt cảnh cường giả bên trong, Trần Viễn tám cái đánh một cái, còn không chiếm được thượng phong, đây quả thực không hợp thói thường. Cánh cửa vũ trụ, mở. Diệp Thảo, ra. Trần Tiểu Huyền, ra. Bạch Hoàng, ra. Lý Tử Lục, ra. Sơ Mục, ra. Chỉ gặp cái kia cánh cửa vũ trụ lần nữa mở ra, lại có 5 cái hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả, cường thế đăng tràng. Cái này 5 đại cường giả trực tiếp gia nhập Trần Viễn phân thân chiến đội. Tạo hóa tam sinh quyết, hắn hóa tự tại đại pháp, trăm vạn hồn hoàn, mở. 27 hệ ma pháp cấm chú, tín ngưỡng chi lực, chúng thần vẫn lạc. Trần Viễn ngũ đại giới vực chi chủ phân thân, mang theo vô tận giới vực thế giới chi lực, cường thế giáng lâm. Trọn vẹn 13 tên hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả, vây công vô thủy ma đế một người. Cái này, đây là Yên Thần Điện nội tình sao? Thế mà còn có át chủ bài, trọn vẹn hơn 10 vị hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả, ngọa tào ngươi đập lớn. Quá nhu bức, thực sự quá nhu bức. Cái kia vô thủy ma đế, cũng đồng dạng nhu bức nghịch thiên a, một cái đánh 13 cái, thế mà không có chút nào sợ, đơn giản biến thái. Lúc này vô thủy ma đế, là thật là có chút bị đánh ngợp bức. Hắn thật không nghĩ tới, một cái nguyên bản trong mắt hắn, cùng sâu kiên cũng không có gì khác biệt Yên Thần Điện chủ, thế mà khó chơi như vậy. Át chủ bài nhiều như vậy, đánh như thế nửa ngày, thậm chí ngay cả Trần Viễn bản tôn một cọng lông đều không có sở đến. 13 cái hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả vây đánh, mà lại mỗi một cái đều không yếu, cơ hồ đều là cùng cảnh bên trong người nổi bật. Dưới tay những cái kia tìm hiểu Yên Thần Điện tình báo phế vật đến cùng là làm ăn gì? Phái mấy ngàn cái nội ứng ẩn nút Yên Thần Điện. Đây là các ngươi dò thăm tình báo. Một đám rác rưởi rác rưởi. Yên Thần Điện ẩn giấu đi nhiều như vậy hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả, các ngươi mẹ nó thế mà một cái đều không có dò xét điều tra ra. Muốn các ngươi đám rác rưởi này để làm gì? Trần Viễn còn không có luyện hóa hồng được thần kiếm đâu, hắn liền đã có chút không làm gì được đối phương, cái này nếu là luyện hóa thì còn đến đâu? Xem ra chỉ có thể động dụng trung cực đại chiêu. Ma đế nhiên huyết công. Vô thủy ma đế ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp toàn thân hắn huyết dịch bắt đầu tiêu đốt. Ma đế chi huyết hóa thành vô tận thần năng, để hắn nguyên bản liền cường hành bá đạo khí thế, lần nữa tăng vọt, điên cuồng kéo lên. Ma đế nhiên huyết công chính là vô thủy ma đế tự sáng tạo ma công, công pháp này một khi thi triển, sẽ cưỡng ép tiêu đốt ma đế bản mệnh tinh huyết. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, để hắn bộc phát ra hồng mông chân thần cựu cảnh uy năng. Dù là chỉ có thể bộc phát một lát, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Chương 1942, khóa lại vô thủy ma đế. Oen. Nương theo lấy vô thủy ma đế bản mệnh tinh huyết tiêu đốt, một cỗ siêu cường uy áp ở trên người hắn phóng lên tận trời. Áp lực kinh khủng, vậy mà để bốn phía hỗn độn hư không đều từng khúc rạn nứt, làm cho người ngạt thở giống như áp lực đập vào mặt mà tới. Mấy chục tỷ năm ánh sáng hư không đều phảng phất tại cỗ uy áp này phía dưới, biến thành vũng bùn, để cho người ta nửa bước khó đi. Đông đảo hồng mông chân thần giờ phút này đều bị giam cầm đến không cách nào động đậy. Dòng sông thời gian bắt đầu đình chỉ trôi qua, không gian huyền như là sóng lớn dập dờn quét sạch. Toàn bộ dị ma yêu biển thế giới không gian phảng phất đều đình chỉ vận chuyển, bị vô thủy ma đế uy năng cưỡng ép ngăn cách. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả hồng mông chân thần trợn mắt hốt hoồm. Cái này, đây là hồng mông chân thần thứ 9 cảnh đại năng khí tức. Vô Thủy Ma Đế lại kinh khủng như vậy. Hắn sử dụng bí pháp, thiêu đốt bản nguyên, đem thực lực bản thân trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tới Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh cấp độ, tức cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian, cũng đủ để quét ngang Yên Thần Điện. Không tốt, bảo hộ chúa công. Đế Nam Thiên giống to. Lúc này Trần Viễn 13 đạo phân thân, vậy mà trực tiếp bị Vô Thủy Ma Đế chô áp chế. Một gậy toàn bộ quét bay. Đơn giản thế không thể đỡ. Trần Viễn đông đạo phân thân tập thể trọng thương, từng cái trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Vô Thủy Ma Đế cầm trong tay Thiên Ma Côn, trực tiếp hướng phía đang tiếp thụ kiếm ý truyền thừa Trần Viễn bản tôn, quét ngang mà đi. Cánh cửa vũ trụ mở. Ta lấy vũ trụ chi chủ danh nghĩa, mượn chúng sinh chi lực ra chỉ thân ta, hiệu lệnh 1 tỷ ước tiên đạo thánh nhân, cống hiến ra lực lượng của các ngươi đi. Ta vì thiên đạo, trưởng không hết thảy. Chỉ nghe Trần Viễn một tiếng bạo hống. Bản thể vũ trụ bên trong, thế giới thụ vì đó chấn động, 1 tỷ ước tiên đạo thánh nhân chi lực, trong chốc lát bị toàn bộ điều tạm mà ra. Hóa thành 1 tỷ ước đạo năng lượng sợi tơ, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Trần Viễn truyền thâu mà tới. Không chỉ có như thế, còn có Đệ Nam Thiên, Đệ Nam Tuần, Quỷ Dị Thần Đế, Yêu Nguyệt Thần Đế, Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, Đan Âm Tiên Tử, Bạch Biên Tiên Tử, Lạc Thần, chờ tất cả Hồng Mông Chân Thần cấp cường giả, tất cả đều không bị khống chế đem lực lượng điều tạm mà ra. Trần Viễn bản tôn khí thế điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cơ hội trong chốc lát, Trần Viễn thực lực chân thật, liền tiêu thăng đến 1 tỷ ước tiên đạo thánh nhân chỉ lực tổng cộng. Đối mặt Vô Thủy Ma Đế kinh khủng thiên ma một côn, Trần Viễn vẹn vẹn chỉ là vươn một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Truyền thuyết kia bên trong Hồng Mông chí cao thần khí Thiên Ma Côn, lại bị hắn một đầu ngón tay cho bắn bay. Một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, Vô Thủy Ma Đế hổ khẩu bị chấn đến nứt ra. Một giọt dòng máu màu vàng nóng nhỏ giọt xuống, trong nháy mắt hóa thành một mảnh ma hải. Cái này sao có thể? Một sát na này ở giữa, toàn trường sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Vô Thủy Ma Đế đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã vận dụng bí pháp, đem thực lực bản thân tăng lên tới Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, mặc dù khẳng định so ra kém chân chính Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh đại lão, nhưng dạng này uy năng cũng đủ để quét ngang bát cảnh. Nhưng mà đối mặt Trần Viễn bản tôn, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ cảm giác không cách nào chiến thắng. Hồng Mông chí cao thần khí Thiên Ma Côn bị đối phương một đầu ngón tay bắn bay. Cái này quá khoa trương, quá bất hợp một ý. Ngươi là Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh? Đây không có khả năng, cái này sao có thế? Bất quá là Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh mà thôi, ta như muốn nhập thứ 9 cảnh, một ý niệm liền có thế. Vô Thủy, ngươi danh bất hư truyền. Hiện tại, ngươi có tư cách để cho ta xuất ra 1/3 thực lực đến đối phó ngươi. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, bức khí bốn phía. Hắn phảng phất căn bản cũng không có đem uy chấn thiên hạ Vô Thủy Ma Đế để ở trong mắt. Đối mặt dị ma yêu biển lão đại, hắn lại còn nói đối phương chỉ xứng hắn sử xuất 1/3 thực lực, cái này mẹ nó đơn giản chính là đang vũ nhục người, mà lại vũ nhục chính là Vô Thủy Ma Đế. Trần Viễn đạt được vũ trụ chúng sinh chi lực gia trì về sau, một thân uy năng cưỡng ép xông phá thứ 9 cảnh. Hắn luyện hóa hồng được thần kiếm tốc độ thật to tăng tốc. 99 triệu ước mai kiếm ý phù văn, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền đã bị hắn luyện hóa 8000 vạn ước mai. Còn lại kiếm ý phù văn, cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng luyện hóa. Nhiều nhất 3 phút, liền có thể hoàn toàn trường khống. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Trần Viễn trong đầu vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Tên danh: Vô Thủy Ma Đế, Nạp Lan Tiên Lam. Tuổi tác: 1500 ước tuổi. Luyện hóa 8000 vạn ước mai. Còn lại kiếm ý phù văn cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng luyện hóa. Nhiều nhất 3 phút, liền có thể hoàn toàn trưởng khống. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Trần Viễn trong đầu vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Tên danh: Vô Thủy Ma Đế, Nạp Lan Tiên Lam. Tuổi tác: 1500 ước tuổi. Thân cao: 172 cm tu vi, Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, tạm thời duy trì, nhan trị: 10 điểm, khuynh thế chỉ dung, mê đảo trăm tỷ tỷ vũ trụ cường giả, đã từng bởi vì dung nhan tuyệt thế, dẫn phát 3000 giới vực đại chiến, mấy vạn tiên vương bởi vì nàng mà vỡ lạc. Nên liếm chó đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm: 90 điểm. Liếm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì tốc chủ nghịch tập thành công, thân phận. Cả người trực tiếp bị lôi đến. Hắn thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, uy trấn dị ma yêu biển, quét ngang chư thiên quần ma. Trấn áp tất cả kiệt ngạo bất tuần ma đầu Vô Thủy Ma Đế, nàng lại là nữ, hơn nữa còn là cái dung mạo nhan trị đạt đến 10 điểm đầy phân cấp bậc tuyệt thế mỹ nữ. Liền ngay cả Cổ Nguyệt Tử, Lạc Thi Nhã, Yêu Nguyệt Thần Đế, Cửu Liên Thần Chủ, Đế Nam Thuần, Liêu Đế đám người, hệ thống đánh giá đều không có đạt tới qua 10 điểm. Trần Viễn đã từng một lần cho rằng 10 điểm cấp bậc mỹ nữ trên đời căn bản lại không tồn tại, không có bất kỳ người nào dung nhan có thể đạt tới hoàn mỹ cấp bậc trình độ. Ai biết thế mà thật sự có 10 điểm. 99999 phân liền đã đẹp đến kinh thế tuyệt tục. 99999999 phần, cái kia càng là mị hoặc thương sinh, hồng nhan họa thủy. 10 điểm là cái gì? Rất xin lỗi, Trần Viễn cũng chưa từng gặp qua, cũng không tưởng tượng ra được là cái dạng gì. Phải biết, lấy hệ thống nghiêm ngặt đem khống, ngành giải trí cấp cao nhất đẹp nữ minh tinh, cũng liền nhiều nhất 7 phân tiêu chuẩn. Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, ngươi bất quá là mượn nhờ chúng sinh chỉ lực, cưỡng ép để thực lực bản thân sống phá thứ 9 cảnh, đồng dạng không cách nào thời gian dài duy trì. Ngươi tại bản để trước mặt giả trang cái gì bức? Vô Thủy Ma Đế không chút khách khí về đối nói, tay nàng cầm Thiên Ma Côn, cái kia ma côn trực tiếp biến thành nước vạn trượng độ cao, đầu côn có mấy vạn cây số phẩm chất, một côn quét ngang, phản phất muốn đem thế giới đều xuyên phá. To lớn ma côn lấy thế tồi khô là hủ, hướng phía Hồng Mông Thần Kiếm thân kiếm rơi đi. Nàng lần này công kích, hiển nhiên là muốn đánh gãy Trần Viễn kiếm ý quán đỉnh. Hồng Mông kiếm thể quá lớn, căn bản là không có cách tránh đi một kích này. Hồng Mông kim thư, nhân quả chi lao, khốn! Hồng Mông Kim Thư không hề chỉ là một kiện có thể phục sinh người khác thần khí. Cuốn sách này cùng chia thiên thư, địa thư, nhân thư, phục sinh chỉ là một loại trong đó công năng. Còn có được khống chế, xóa bỏ, dò xét, dự báo, khóa chặt, sửa đổi vận mệnh chi công có thể. Nó nhân quả trói buộc chi lao, có thể khóa Hồng Mông cựu cảnh cường giả, nhưng điều kiện tiên quyết là chính ngươi cũng muốn có được ngang nhau thực lực mới có thể phát huy tác dụng. Chương 1943, nên đón một trận đánh tơi bời. Cơ hội trong một chớp mắt, Hồng Mông Kim Thư bộc phát ra vô tận quang mang. Từng đạo nhân quả chi lực hóa thành chư thiên thần ma xiển xích, đem Vô Thủy Ma Đế cưỡng ép trói lại. "Mở cho ta." Vô Thủy Ma Đế thực lực kinh người, thế mà cưỡng ép đứt đoạn mấy cây nhân quả xiển xích. Thế nhưng là rất nhanh liền có càng nhiều nhân quả xiển xích đưa nàng trói buộc. Nghĩ muốn mạnh mẽ tránh thoát, đoán chừng còn phải tốn phí một chút thời gian. Mà đúng lúc này, Trần Viễn trở tay lại tế ra Hồng Mông phục chế kính. "Vô Thủy Ma Đế, phục chế người, ra đi." Chỉ gặp cái kia cổ phát mặt kính thần quang lập loé, Trần Viễn đem vô cùng vô tận chúng sinh chỉ lực rót vào Hồng Mông phục chế trong kính. Bất quá trong chốc lát, một cái cùng Vô Thủy Ma Đế giống nhau như lúc, khí chất, tạo hình, thực lực, thần thông, uy có thể giống nhau, cơ hồ không sai chút nào Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả bị phục chế ra. Càng khủng bố hơn chính là, cái này phục chế người, thế mà không phải cưỡng ép tăng lên thực lực cảnh giới, mà là thật Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Đơn giản không hợp thói thường thượng tiên. Đây cũng là Hồng Mông phục chế kính chỗ kinh khủng. Cho dù là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng giống vậy có thể phục chế. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực chèo chống, đồng thời có thể tiêu hao nó năng lượng khổng lồ. Những thứ này Trần Viễn đều có thể thỏa mãn, Hồng Mông phục chế kính, tại Trần Viễn trong tay cơ hồ bạo phát ra mạnh nhất uy năng. Trần Viễn tâm niệm vừa động, Vô Thủy Ma Đế phục chế người, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Vô Thủy Ma Đế đánh đi lên. Hai lớn đỉnh tiêm cao thủ, trực tiếp tại dị ma yêu trong biển oanh tạc ra năng lượng kinh khủng sóng xung kích, liên tựa như vũ trụ nổ lớn. Năng lượng quét sạch, thiên băng địa liệt, hỗn độn lút, không gian vỡ nát. Ghê tởm, lẽ nào lại như vậy? Vô Thủy Ma Đế bản tôn, trực tiếp bị đánh miệng phun máu tươi, nhục thân trọng thương. Đồng thời cưỡng ép thiêu đốt bản mệnh tinh huyết phản vệ chi lực, cũng tại tăng thêm. Trần Viễn lấy nhân quả lồng giam đưa nàng trói buộc, lại lấy quen thuộc nàng phương thức chiến đấu phục chế người, đưa nàng áp chế. Nàng căn bản cũng không có cơ lại đánh gãy Trần Viễn luyện hóa hồng được thần kiếm. Thậm chí theo thương thế tăng thêm, nàng có thể sẽ bị phục chế người trực tiếp chấn áp. Giờ khắc này, Vô Thủy Ma Đế nổi giận. Nàng thật nổi giận. Đinh. Chúc mừng túc chủ thụ trọng thương, bị đánh liền mạnh lên hệ thống chính thức khởi động. Đinh. Chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 100 ức. Đinh. Chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 100 ức. Đinh. Chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 100 ức. Đối thủ hết thể công kích đều đem hóa thành túc chủ động lực để tiến tới, đối thủ công kích càng mạnh, túc chủ ban thưởng càng nhiều. Ngài hiện tại chịu tất cả đánh đập đều là ngài tương lai thành công kinh nghiệm, hiện tại không bị đánh, lúc nào bị đánh? Mời túc chủ thỏa thích hưởng thụ cái này một trận đánh đập đi. Hệ thống, ngươi rốt cục về đến rồi. Ô ô ô. Vô Thủy Ma Đế kém chút vui đến phát khóc. Chủ yếu nàng đã có 1 tỷ năm, không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đều nhanh quên đi còn có hệ thống tồn tại. Năm đó nàng thu hoạch được bị đánh liền mạnh lên hệ thống, một đường quật khởi, quét ngang chư thiên, bốn phía cầu đánh. Không sợ đắc tội người, liền sợ người khác không đến đánh nàng. Mỗi ngày hưởng thụ mấy trận đòn độc mới có thể làm nàng thể xác tinh thần vui vẻ. Ai ngờ đằng sau nàng thực lực càng ngày càng mạnh, phổ thông đối thủ đã đối nàng sinh ra không được bất cứ thương tổn gì. Không có thương tổn liền sẽ không ban thưởng bị đánh giá trị. Nàng chỉ có thể bị ép tìm kiếm mạnh hơn đối thủ, đến đối nàng tiến hành đánh đập. Cứ như vậy, nàng một đường mạnh lên, đối thủ cũng càng ngày càng ít. Thang đến thực lực đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh đỉnh phong cực hạn. Nàng đã không nhìn bất luận cái gì công kích, miễn dịch hết thảy tổn thương. Thân thể có thể so với Hồng Mông thần khí. Trừ phi tìm tới Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, đối nàng tiến hành một trận đánh cho tên người, có lẽ mới có thể tiếp tục gia tăng bị đánh giá trị. Nhưng là rất đáng tiếc, dạng này cường giả không chỉ có số lượng thưa thớt, mà lại bức cách rất cao, bình thường càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Dưới tình huống bình thường đều không gặp được. Nhưng nếu như ngươi thật không muốn mạng chạy tới khiêu khích Hồng Mông cựu cảnh đại năng, rất có thể hệ thống căn bản không gánh nổi nàng. Thế là nàng liền lâm vào trì trệ không tiến trạng thái. Về sau nàng thành lập ma đế cửa, chuyên môn triệu tập vô số cùng hung cực các ma đạo cường giả, tụ tập chúng ma lực, đối nàng triển khai vây công. Loại chuyện này về sau truyền ra ngoài, càng truyền càng không hợp thói thường. Còn có người nói Vô Thủy Ma Đế tâm lý biến thái, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Nàng nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Không nghĩ tới, đã 1 tỷ năm qua đi, hệ thống thân thiết thanh âm lại ra, vẫn là như vậy dễ nghe êm tai. Quả nhiên đám phế vật kia đồ vật, căn bản liền không có tác dụng gì, vẫn là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả công kích, có thể làm cho nàng sinh ra một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một quyền liền tăng lên 100 ức bị đánh giá trị. Cái này mẹ nó mới là thật bị đánh a. Thoải mái. Định kiểm tra đến tốc chủ nhục thân năng lực chịu đựng đã đạt tới bị đánh cực hạn, sắp buôn hội hủy diệt, xin hỏi phải chăng tiêu hao 500 ức điểm bị đánh giá trị chữa trị tự thân? Chữa trị, tranh thủ thời gian chữa trị. Đinh, hệ thống chữa trị bên trong, chữa trị hoàn thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ nhục thân kháng đánh năng lực lần nữa cường hóa, mời không ngừng cố gắng tiếp nhận càng nhiều đánh đập. Ha ha ha, Trần Viễn tiểu nhi, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Một cái nho nhỏ phục chế người lại có thể loại bản đế như thế nào? Ngươi cho dù là hai đại Hồng Mông thần khí cùng một chỗ sử dụng, bản đế y nguyên xem ngươi là sâu kiến. Vô Thủy Ma Đế tứ không kiên sợ rêu cợt nói, mặc dù nàng mặt ngoài đã rơi vào hạ phong, bị phục chế người một trận manh đánh, nhưng Trần Viễn mơ hồ cảm nhận được, tính mạng của nàng khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có càng ngày càng mạnh xu thế. Tựa hồ có chút gặp mạnh thì mạnh. Vô Thủy Ma Đế không hổ là Vô Thủy Ma Đế. Ở trong tình hình này còn có thể bảo trì Ma Đế phong phạm, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Các hạ không bằng quy thuận ta Yên Thần Điện, ta nguyện hứa hẹn ngươi phó điện chủ chức vị, dưới một người, 1 tỷ ước người lên. Trần Viễn bắt đầu bánh vẽ nói. Lời này vừa nói ra, xa tại chiến đấu ngoài vòng tròn Liêu Đế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ngươi cái này lão lục, trước đó không phải còn để ta làm Yên Thần Điện phó điện chủ sao? Kết quả hiện tại liền mời người khác. Yên Thần Điện phó điện chủ đến cùng có mấy cái, ngươi thật đúng là khắp nơi bánh vẽ a. Cút đi. Bản đệ là bậc nào thân phận, tiểu tử ngươi có tư cách gì để bản đệ khuất tại ngươi phía dưới? Không bằng ngươi dẫn theo Linh Yên Thần Điện, quy thuận Ma Đế cửa, nộp lên Hồng Mông thần kiếm, bản đệ hôm nay tạm thời có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Vô Thủy Ma Đế một bên bị đánh, một bên tiếp tục xuất khẩu cùng muốn nói. Thật sao? Ta chỉ xuất chiêu này Hồng Mông thần kiếm, xin hỏi các hạ ứng đối ra sao? Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, chỉ gặp hắn một tay chắp sau lưng, một bộ trường sam không gió mà bay. Một giây sau, một cỗ đủ để chạm phá đại đạo Hồng Mông kiếm ý, từ trong cơ thể hắn thấu thể mà ra. Vô cùng vô tận kiếm ý phù văn, tại quanh người hắn sáng lên. Trọn vẹn 99 triệu trăm triệu đạo kiếm đạo phù văn, hóa thành kiếm chi thế giới. Lúc này Hồng Mông thần kiếm đột nhiên phát ra một đạo chấn vỡ hỗn độn kinh khủng kiếm minh thanh âm. Chương 1944, một kiếm bổ ra mặt nạ của ngươi. Làm sao lại như vậy? 99 triệu ức kiếm ý phù văn, ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn toàn luyện hóa? Vô Thủy Ma Đế trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin. Rất nhanh sao? Với ta mà nói, đã tính chậm. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên lắc đầu. Hắn một tay chắp sau lưng, toàn thân trên dưới lộ ra một vòng nhàn nhạt bức khí. Chỉ gặp hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Vô địch mênh mông Hồng Mông kiếm ý, tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Giữa thiên địa, vang lên vô tận kiếm minh thanh âm. Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn túm chỉ thành kiếm, hoành không vạch một cái. Lúc này hắn thi triển nhất tự liệt không chạm, tại dung hợp Hồng Mông kiếm chủ kiếm ý truyền thừa sau, đã phát sinh chất thuế biên. Trong tay không có kiếm thắng có kiếm, hoặc là nói hắn bản thân liền là một thanh vô địch thiên hạ chí cường bảo kiếm. Một chỉ hoành không, chém hết thương khung, chảm phá thế gian nhân quả, vắt ngang dòng sông thời gian, chảm phá hỗn độn đại đạo, chém nát Hồng Mông quy tắc, kinh khủng vô địch Hồng Mông kiếm ý, xuyên qua ước vạn năm ánh sáng, đến thương khung đỉnh chót, hoành không chém xuống. Vô Thủy Ma Đế chau mày, đối mặt cái này đòn đánh mạnh nhất, nàng chỉ có thể tế ra Thiên Ma Côn tiến hành đón đỡ. Đang nương theo lấy một đạo kinh khủng chói tai tiếng kim loại va chạm vang vọng thiên cung, làm vì một kiện Hồng Mông chí cao thần khí Thiên Ma Côn lại bị ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn. Thiên Ma Côn phát ra một tiếng ai oán khí minh, chợt đã mất đi tất cả ánh sáng huy, trở nên ảm đạm vô quang. Vô Thủy Ma Đế trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp bị kiếm khí cho đãng bay ra ngoài. Đinh, chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 200 ức. Đinh, chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 200 ức. Đinh, chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 200 ức. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nhục thân bị Hồng Mông kiếm khí trọng thương, sắp sụp đổ, mời túc chủ tiêu hao 500 ức bị đánh giá trị, chữa trị tự thân. Chữa trị. Đinh, chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Vô Thủy Ma Đế bị trọng thương thân thể, rất nhanh lại khôi phục lại. Đồng thời nhục thân năng lực kháng đòn lần nữa tăng cường, bị đánh liền mạnh lên hệ thống, càng đánh liền càng mạnh, chính là biến thái như vậy. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Cho dù là luyện hóa Hồng Mông thần kiếm, thu hoạch được Hồng Mông kiếm chủ kiếm ý truyền thừa, ngươi cũng không gì hơn cái này. Vô Thủy Ma Đế tiếp tục trào phúng. Hiển nhiên chỉ cần nàng bất tử, liền vào chỗ chết làm. Trào phúng kỹ năng này, nàng sớm tại mấy tỷ năm trước, liền đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Thật sao? Vừa rồi bản tọa tiểu thí như đao, sợ không cẩn thận đem ngươi cho chém giết. Hiện tại liền để ngươi xem một chút Hồng Mông thần kiếm chân chính uy năng. Trần Viễn lắc đầu cười khẽ. Nếu như ngươi không phải cái muội tử, đồng thời hệ thống đã thành công khóa lại, chém giết sau muốn khấu trừ kết sủ khí vận cường hóa điểm. Vừa rồi một chiêu kia cũng không phải là nhất tự liệt không chạm, mà là Hồng Mông một kiếm. Lúc này Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia to lớn Hồng Mông thần kiếm đột nhiên động. Hồng Mông thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm phá cao duy. Chỉ gặp Trần Viễn hư không một chỉ. Hồng Mông thần kiếm lấy chạm phá cao vị vũ trụ khí thế, hướng phía Vô Thủy Ma Đế chạm tới. Một kiếm này, phá vỡ thời gian, không gian, khoảng cách, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, cách trở, trói buộc. Cái kia hạo đãng vô địch kiếm ý, chỉ có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung. Một kiếm ra, thiên địa diệt. Lúc này Vô Thủy Ma Đế đột nhiên cảm nhận được một cỗ làm cho người ngạt thở giống như khí tức tử vong xông lên đầu. Mấy chục tỷ năm qua, còn chưa hề mãnh liệt như thế qua. Đập vào mặt Hồng Mông kiếm ý, không nhìn nàng tất cả phòng ngự, lấy không thể ngăn cản chi thế, giữa trời rơi xuống. Không. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Vô Thủy Ma Đế thật có chút hối hận. Một kiếm này uy năng đã đạt đến nàng căn bản là không có cách tiếp nhận tình trạng. Nàng vô cùng có khả năng phải bỏ mạng tại đây. Như bị một kiếm chém giết, liền xem như bị đánh có thể mạnh lên hệ thống, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mà vừa vặn đúng lúc này, chỉ gặp kiếm mang kia hơi thu lại một chút. Vậy mà lệnh một ly tại gò má nàng bên trên sẽ qua. Một kiếm bổ ra nàng mặt nạ trên mặt, cũng vì tổn thương nàng mảy may. Có thể đem kiếm mang khống chế đến như thế nhỏ xíu tình trạng, Trần Viễn đối kiếm đạo cảm ngộ, hiển nhiên đã đạt đăng phong tạo cực. Làm Vô Thủy Ma Đế mặt nạ bị bổ ra trong nháy mắt, một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc thẳng đứng rơi xuống, ba búi tóc đen tung bay theo gió, lộn xộn bên trong lại dẫn một cố không nói ra được đẹp, làm mọi người thấy rõ Vô Thủy Ma Đế chân thực dung mạo trong nháy mắt. Một giây sau, hai vạn Hồng Mông chân thần tập thể hóa đá, vô luận là Yên Thần Điện đệ tử, còn là Ma Đế cửa bại hoại, hoặc là chính nghĩa liên minh thánh mẫu, từng cái tất cả đều mở bức, hít thở không thông, cứng ngắt lại, đơn giản trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng. Cái này hung danh hiển hách Vô Thủy Ma Đế, nàng chân thực tướng mạo cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như vậy dữ tợn kinh khủng, ngược lại đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Càng để cho người khó có thể tin chính là, nàng lại là cái muội tử, mà lại là một cái nhan trị tướng mạo khí chất, cơ hồ thắng qua Liêu đế tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ gặp ấn vào mí mắt, là một bộ tuyệt mỹ động lòng người khuôn mặt. Da trắng nõn nà, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, phong thái yếu điệu, trời sinh vưu vật, mắt ngọc mày ngài, sở sở động lòng người, phong hoa tuyệt đại, hoa sen mới nở, lê hoa đại vũ, vừa xinh đẹp lại thông minh, những thứ này tất cả hình dung tuyệt thế mỹ nữ từ tạo. Vậy mà không cách nào hình dung ra nàng đẹp một phần ngàn tỷ. Giờ này khắc này, mặc kệ là Trần Viễn, vẫn là Đế Nam Thiên, lại hoặc là cái khác Hồng Nông, chân thần cấp cường giả, cơ hồ toàn thể lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hai vạn Hồng Nông chân thần, lại tất cả đều không bị khống chế tim đập rộn lên. Lúc này Trần Viễn, rốt cuộc biết 10 điểm cấp bậc mỹ nữ, đến cùng có thể xinh đẹp tới trình độ nào. Đây là một loại ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng đẹp. Không có thấy tận mắt đến nàng trước kia, ngươi căn bản không có khả năng tưởng tượng được, trên thế giới lại có thể có người có thể đẹp thành cái dạng này. Nàng hoàn mỹ đến ngươi căn bản chọn không ra bất kỳ tì vết. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể một mực khiên động tinh thần của ngươi. Không chút nào khoa trương giảng, nàng chỉ cần đi tại trên đường cái, bất kỳ cái gì nam nhân gặp nàng một nhãn, đều sẽ mất hồn mất vía 30 năm. Nữ sinh nếu là gặp được nàng, đời này cũng không dám lại đi soi gương, nếu không sẽ tự ti đến xấu hổ vô cùng. Nàng vẻ đẹp, phản phất căn bản cũng không thuộc về thế gian này. Vô Thủy Ma Đế nhìn xem tự mình mặt nạ chóc ra, nhan trị bại lộ, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhân sinh của nàng đều bởi vì nàng dung nhan tuyệt thế, mà cho nàng mang đến vô tận cực khổ. Nàng nguyên bản sinh ra ở một cái giàu có hạnh phúc gia đình. Từ nhỏ đã bị phụ mẫu định ra thông gia từ bé. Vị hôn phu của nàng là một vị thiếu niên thiên kiêu, vai hùng bất phàm, thanh mai trúc mã. 18 tuổi lúc, nàng dung nhan kinh diễm thế gian. Có cường giả tuyệt thế nhìn chúng mỹ mạo của nàng, đem nàng vị hôn phu một nhà lão tiểu tàn sát hầu như không còn, muốn đem nàng cưỡng ép chiếm lấy. Ai ngờ đại hôn thời điểm, tiến thỉnh tân khách bên trong, đại lục đệ nhất cường giả vẹn vẹn chỉ là nhìn nàng một cái, liền mê muội chứng. Không tiếc huyết tẩy hôn lễ, cũng muốn mang theo nàng bỏ trốn. Về sau vị này đại lục đệ nhất cường giả, lại bị đại lục khác cường giả chém giết. Mỗi một cái nam nhân đều muốn lấy được nàng, nhưng là mỗi một cái nam nhân cũng không chiếm được nàng. Cơ hồ mỗi lần mới vừa cùng nàng thành lập được một chút xíu hảo cảm, đạt được nàng một chút xíu tán thành, cái này cái nam nhân liền sẽ bị những cường giả khác giết chết. Đều không ngoại lệ. Bởi vì mỹ mạo của nàng, để thế gian này tất cả cường giả đều điên cuồng. Nàng gọi Nạp Lan Tiên Lam, được vinh dự Hồng Hoang vũ trụ đệ nhất mỹ nhân. 3000 giới vực chi chủ, bởi vì nàng mà mở ra giới vực đại chiến. Tại rất hơn 100 triệu năm trước, có một tên gọi là Hồng Quân nam tử, tự tay vì nàng chế tạo một bộ khuynh thế dây chuyền. Nhưng cuối cùng Hồng Quân bởi vì nàng mà chết. Tuyệt mỹ dung nhan, cũng không có cho nàng mang đến bất luận cái gì hạnh phúc, chỉ có vô tận cực khổ cùng tra tấn. Nàng chú ý người, cả đám đều vì bảo hộ nàng mà nhao nhao vẫn lạc. Nàng là Hồng Nhan Họa Thủy, là thiên sát cô tinh. Nàng căn bản không xứng có được tình yêu cùng hữu nghị. Về sau nàng rốt cuộc minh bạch, nghĩ phải thay đổi mình lang bạt kỳ hồ vận mệnh, chỉ có tự thân trở nên cường đại mới là duy nhất biện pháp giải quyết. Nàng là may mắn, nàng thu được tùy thân hệ thống, bị thiên mệnh lựa chọn chúng. Nhưng dù cho như thế, bởi vì nàng dung nhan tuyệt thế, mặc kệ nàng làm chuyện gì, người khác đều sẽ tha thứ nàng. Không có bất kỳ cái gì cường giả nhẫn tâm xuống tay với nàng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang lên mặt nạ. Trước 1945, Nạp Lan Tiên làm cầu đánh, chỉ có đeo lên mặt nạ ngụy trang, những cường giả kia mới có thể nhẫn tâm đối nàng thống hạ sát thủ. Cũng chỉ có công kích của đối thủ càng mạnh, cho nàng tạo thành tổn thương càng nặng, nàng lấy được bị đánh giá trị mới càng nhiều. Hệ thống chỗ ban thưởng bị đánh giá trị, có thể để nàng tu vi tiến bộ tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Mặt nạ mang lâu, nàng đã thành thói quen thân phận của Vô Thủy Ma Đế, đã sớm quên đi Nạp Lan Tiên làm cái tên này. Nàng không phải cái gì Hồng Hoang vũ trụ đệ nhất mỹ nhân, nàng là Vô Thủy Ma Đế, là làm người sợ hãi siêu cấp đại ma đầu. Nhưng kỳ thật nàng mỗi lần ra sân giết chết người, đều là đại gian đại ác chi đồ. Người khác cho là nàng giết người không chớp mắt, sướng vui giận buồn không lộ ra, tâm tình khó chịu, gặp người liền giết. Đơn giản tội ác chống chất, việc ác bất tận. Nhưng là ai nào biết, giết một tát ma có thể cứu vô số người. Giết người cùng cứu người, a có thể phân rõ đúng sai. Lúc này Trần Viễn, trọn vẹn ngốc trệ 10 giây, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn ra vẻ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nguyên lai uy trấn thiên hạ Vô Thủy Ma Đế, lại là cái muội tử. Dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Hôm nay ngươi như xuất lĩnh Ma Đế cửa quy hàng, bản tọa có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, ngươi chắc chắn vẫn lạc tại Hồng Mông thần dưới thân kiếm. Muốn cho bản đế quy hàng, không có cửa đâu. Lúc này Nạp Lan Tiên làm, tại mặt nạ bị chém vỡ về sau, trong lòng tựa hồ nếu có cảm ngộ. Nguyên bản đã dừng lại 1 tỷ năm tu vi cảnh giới, tựa hồ bắt đầu buông lỏng. Lần này buông lỏng, cũng không phải là thông qua bí pháp, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, cưỡng ép đem thực lực bản thân tăng lên tới Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, mà là thứ 9 cảnh cánh cửa, thật buông lỏng. Nàng tin tưởng, chỉ cần Trần Viễn tiếp tục đối nàng triển khai một trận đánh đập, điên cuồng tra đạp nàng, đánh tơi bời nàng, để nàng tích lũy đủ nhiều bị đánh giá trị, nàng thật sự có cơ hội xông phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh hàng rào. Không có người so với nàng càng có thể cảm nhận được. Mấy trăm triệu năm, thậm chí mấy chục ức năm, tu vi không có chút nào tiến thêm, đến cùng là một cố cỡ nào cảm giác tuyệt vọng. Thật giống như nhân sinh của ngươi đã một nhấn nhìn vào đầu. Thiếp qua vô số ức năm ngươi cũng không có thể đột phá. Nên hưởng thụ qua đồ vật, ngươi đều đã hưởng thụ qua. Vàng bạc tài bảo, phú giáp thiên hạ, nhân gian mỹ vị, thứ gì cũng bị mất hứng thú. Chỉ có tăng cao tu vi, bước vào cảnh giới mới, mới có thể làm ngươi hưng phấn. Vô Thủy Ma Đế hiện nhiên bây giờ chính là như vậy một cái trạng thái. Nàng điên cuồng khát vọng Trần Viễn tiếp tục đối nàng triển khai một trận đánh tơi bời. Cũng chỉ có Trần Viễn có thể bộc phát ra Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh kinh khủng lực sát thương, có thể đối nàng sinh ra đầy đủ tổn thương. Cái khác phế vật, sợ là ngay cả cho nàng gãi ngứa đều không đủ tư cách. Đồng thời nàng cũng biết mình mỹ mạo đến cùng có bao nhiêu khoa trương, nhưng phàm là gặp qua nàng dung nhan nam nhân, cũng sẽ không bỏ được đối nàng thống hạ sát thủ. Trần Viễn hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình. Đây là nàng đối người tâm đem khống. Được thôi, ngươi đã không nguyện ý quy thuận, cái kia ngươi đi đi. Qua chiến dịch này, Yên Thần Điện vô luận có hay không ma đế cửa gia nhập, đều đã thế không thể đỡ. Ngươi không nguyện ý làm Yên Thần Điện phó điện chủ, không chừng người ta Liễu Đế nguyện ý à, chúng ta nơi này cũng không thiếu ngươi một cái. Hồng Mông thần kiếm đã bị ta luyện hóa, các ngươi không có cơ hội, tranh thủ thời gian ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Trần Viễn một mặt không nhịn được phất phắt tay, cũng không tiếp tục hướng phía ma đế cửa nổi lên ý tứ. Lúc này Yên Thần Điện chiếm hết ưu thế, Trần Viễn lại lựa chọn thả đi Vô Thủy Ma Đế. Đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Ngươi thật muốn thả ta đi, vừa rồi ta nhưng là muốn giết ngươi, ngươi bây giờ cứ như vậy dễ như trở bàn tay chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi. Nạp Lan Tiên làm là một mặt một bức. Trần Viễn đã không có thù thất báo, cũng không có tại gặp qua nàng chân thực dung mạo về sau, muốn đem nàng cưỡng ép chiếm lấy. Cái này sóng thao tác, là thật là đem nàng cho nhìn sẽ không. Vài tỷ năm qua, nàng chưa bao giờ từng gặp phải như tình huống như vậy. Nhìn xem Trần Viễn ánh mắt, rơi vào cách đó không xa Thánh Mẫu Liêu Đế trên thân. Nàng đột nhiên không hiểu có chút khó chịu. Thật vất vả mới gặp được một cái có thể đối nàng sinh ra đầy đủ tổn thương, có thể không ngừng soát bị đánh đáng ra hỏa. Nàng tự nhiên không có khả năng đi thẳng một mạch. Nàng còn muốn dựa vào Trần Viễn xông phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh đâu. Trần Viễn, bản đế cùng ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi như nguyện cùng ta mỗi ngày tiến hành một trận đại chiến, đồng thời xuất ra ngươi thực lực chân thật của mình, có thể đem ta đánh tới trọng thương trình độ, ta liền xuất lĩnh Ma Đế cửa quy thuận Yên Thần Điện. Vô Thủy Ma Đế mở miệng thương lượng. Yêu cầu này nói ra liền rất không hợp tói thường. Tất cả mọi người nhìn Vô Thủy Ma Đế ánh mắt đều mang một tia dị dạng. Ngươi minh biết mình đánh không thắng đối phương, còn muốn mỗi ngày cầu ngược một lần, mà lại nhất định phải đánh tới trọng thương trình độ mới được. Xin hỏi tôn quý Ma Đế đại nhân, ngài là hữu thụ ngược huynh hướng sao? Như thế tuyệt đại giai nhân, tại sao lại có loại này đam mê? Thật đáng buồn, đáng tiếc. Không được, một ngày một lần, thực sự quá mệt mỏi, tối đa một tháng một lần, nếu không thân thể ta không chịu nổi. Trần Viễn lúc này có kẻ mặc cả nói, chủ yếu hắn hiện tại còn chưa không có đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, cần phải mượn chúng sinh chỉ lực mới có thể đạt tới cái này cấp bậc. Một ngày một lần quả thật có chút thân thể phụ tải cực hạn. Phía dưới những thiên đạo thánh nhân đó đoán chừng cũng không nguyện ý điều chúng sinh chỉ lực quá mức tập lập, cũng xác thực ảnh hưởng không tốt. Vậy liền 7 ngày một lần đi, đây đã là ta lần danh, nếu như ngươi ngay cả 7 ngày một lần đều không thể thỏa mãn ta, bản để lại vì sao muốn đi theo ngươi? Còn muốn thụ ngươi thúc đẩy. Nạp Lan Tiên làm dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nói hình như cũng rất có đạo lý. Nửa tháng một lần, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi nửa tháng một lần, ngươi nếu không muốn quên đi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mỗi lần sau khi bị thương đều sẽ mạnh lên một điểm. Lấy ngươi bây giờ thực lực tu vi cùng nhục thân cường độ, thế gian này đã có rất ít cường giả có thể đưa ngươi đả thương, mà ta vừa vặn có thể thỏa mãn ngươi điểm này. Bất quá nửa tháng một lần, cũng là ta danh giới cuối cùng, lại nhiều liền không có. Trần Viễn cũng là không chút nào yếu thế, cũng không có bởi vì đối phương là tuyệt thế mỹ nữ mà có chỗ mềm lòng. Chủ yếu những năm này nghịch tập tuyệt thế mỹ nữ thực sự quá nhiều. Mặc dù so sánh Nạp Lan Tiên làm loại này 10 điểm nghịch thiên nhan trị, có thể muốn hơi kém một bậc, nhưng cũng đủ làm cho Trần Viễn đối mỹ nữ sức chống cự gia tăng thật lớn. Cho dù là mát điểm mỹ nữ xuất hiện, định lực của hắn cũng xa phi thường người có thể so sánh. Có thể từ đầu đến cuối tại Nạp Lan Tiên đồ hộp trước bảo trì lý trí. Tốt, nửa tháng một lần cũng được, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngay hôm đó lên, bản để đem xuất lĩnh ma đế cửa, quy thuận Yên Thần Điện. Nhưng là ta quy thuận ngươi có một cái tiền đề, đó chính là ngươi nhất định phải ủng có đủ thực lực đem ta đánh thành trọng thương, nếu là có một ngày bản đế phát hiện ngươi đã không cách nào làm bị thương ta, ta sẽ có tùy thời thoát ly Yên Thần Điện quyền lợi. Hy vọng ngươi đừng cho bản đế thất vọng. Vô Thủy Ma Đế khẽ miệng giơ lên một tia đường cong, cười một tiếng khinh thành. Tại mây tỷ năm trước, nàng cũng từng cùng ba tên cường giả tuyệt thế đánh qua dạng này cược. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này tam tuyệt thế cường giả cuối cùng đều bị nàng siêu việt. Chương 1946, chương ta vĩnh viễn không lỗ. Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Lên Yên Thần Điện thuyền hải tặc, ngươi còn muốn thoát ly? Ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Chỉ cần Nạp Lan Tiên làm lấy chủ mạch chứng đạo, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng tu luyện, cuối cùng đều là đang làm gốc tòa làm công. Ngươi tất cả kỹ năng, tất cả công pháp, tất cả thần thông, tất cả tu vi, tất cả ký ức, cuối cùng đều sẽ cùng bản thể vũ trụ tiến hành cùng hưởng. Ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Ngươi khả năng mau kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Cho nên đến lúc đó, cho dù ngươi đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, Trần Viễn y nguyên từ đầu đến cuối ép nàng một đầu. Ngươi càng cố gắng, ta càng cường đại. Ta là ngươi lão bản. Ta có cho hay không ngươi phát tiền lương, đều xem ta tâm tình. Trần Viễn bên này vui sướng đồng ý, Nạp Lan Tiên làm khoẹt miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng tự nhiên cũng có lo nghĩ của mình. Hôm nay bản đệ xuất lĩnh Ma Đế cửa quy thuận Yên Thần Điện, chờ sẽ có một ngày, bản đệ thực lực ngự trị ở bên trên ngươi, cái này Yên Thần Điện chủ vị trí, đến cùng là của ngươi hay là của ta, vậy nhưng liền khó nói chắc. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi chỉ sợ không biết cái gì gọi là nuôi hổ gây họa. Nạp Lan Tiên làm cùng Trần Viễn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng mặt ngoài vẫn là đạt thành hòa giải. Ma Đế cửa cùng Yên Thần Điện song phương kiếm bạc nộ trương bầu không khí, rốt cục đạt được làm dịu. Nạp Lan Tiên làm, độ thiện cảm 30. Nạp Lan Tiên làm, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm 30 điểm. Song phương quan hệ thù địch tạm thời hóa giải về sau, Nạp Lan Tiên làm độ thiện cảm quả nhiên có tăng lên. Nhưng ý nguyên vẫn là số âm. Nàng hiển nhiên cũng không phải là thực tình quy thuận. Không chừng trong nội tâm vẫn còn đang đánh ý định quỷ quái gì. Trần Viễn chỉ cần thông qua độ thiện cảm, liền có thể phán đoán đối phương đến cùng phải chăng trung tâm. Nhưng là không quan hệ. Từ từ sẽ đến nha, không nhất thời vội vã. vô luận ngươi đã từng đến cùng đến cỡ nào kiệt ngạo bất tuần, ngươi cũng chung quy sẽ có một ngày trở thành bản đế liếm chó. Nam Thiên, Nam Thuần, Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, Long Nữ, có thuộc hạ. Mấy người các ngươi, nhanh đi an bài một chút hợp nhất ma đế huynh đệ cơ bản công việc, phàm là gia nhập ta Yên Thần Điện đệ tử, ra tay trước một đợt nhập môn tiền thưởng, sau đó lại mang đến chúng ta Yên Thần Điện tổng bộ hảo hảo thăm một chút. Còn có, Vô Thủy Ma Đế gia nhập Yên Thần Điện, nhất định phải chuẩn bị tối cao quy cách lễ nghi tiến hành tiếp đãi, bản tọa phải lớn bày yến hội, mở tiệc chiêu đãi dị ma yêu biển tất cả cường giả, chúc mừng Vô Thủy Ma Đế trở thành ta Yên Thần Điện phó điện chủ. Trần Viễn thoại âm rơi xuống, Yên Thần Điện mấy tên cao tầng lập tức ngầm hiểu. Cái này sóng mặt ngoài là cho Vô Thủy Ma Đế mặt mũi, nhưng thật ra là nghị thừa dịp nàng không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem toàn bộ ma đế cửa hoàn toàn hợp nhất rơi. Trần Viễn tiểu nhị, ngươi ngược lại là sẽ lung lạc lòng người, nhưng ngươi cho rằng phát chút món tiền nhỏ, cho điểm lợi ích, liền có thể đem bản đệ dưới trướng trung thành tuyệt đối thuộc hạ hoàn toàn thu phục sao? Nam mơ đi. Huyễn ma, thiên ma, quỷ quái, kiểm ma, đao ma, cẩm ma, thủy ma, bảy đại ma thần chính là bản đệ dưới trướng trung thành nhất thuộc cấp, ngắn nhất một cái cũng đã đi theo bản đệ mấy trăm triệu năm lâu, há lại ngươi lấy chút cực nhỏ lợi nhỏ liền có thể thu mua? Coi như ma đế cửa nhập vào Yên Thần Điện, ma đế cửa tinh nhuệ nhất đệ tử vẫn là ma đế cửa đệ tử, sẽ chỉ tuân theo bản đế mệnh lệnh. Nạp Lan Tiên làm phi thường tự tin, hiển nhiên không quá tin tưởng Yên Thần Điện trong thời gian ngắn có thể đem ma đế cửa tinh nhuệ hoàn toàn thu phục. Người Yên Thần Điện lại như bức, ma đế cửa cũng không phải người một hơi có thể nuốt trôi. Vâng, điện chủ. Chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo khoản đãi ma đế cửa huynh đệ, mọi người sau này sẽ là người một nhà, không phân khác biệt. Đế Nam Thiên miệng méo cười một tiếng. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, vung tay lên, một đạo bạch sắc không gian môn hộ ầm vang mở rộng. Ma đế cửa huynh đệ, mời đi. Lúc này, ngay tại cái kia phía chân trời xa xôi, đột nhiên có một đạo thân mặc bạch y, khí chất nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, dưới chân dẫm lên một đem phi kiếm, toàn thân hạo nhiên chính khí tuấn giật nam tử, ngự kiếm mà tới. Hắn một thân khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, tu vi đã đạt hồng mông chân thần đệ bát cảnh. Một thân kiếm khí, càng là lang lệ bức người, thực lực không thể khinh thường. Đây là áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, hắn là chính nghĩa trong liên minh, gần với Liêu đế tồn tại, người này thực lực cực mạnh, kiếm pháp vô song, chiến lược dữ hãn, đã từng lấy hồng mông chân thần thất cảnh đỉnh phong tu vi, lực chiến ma đế cửa bảy đại ma thần, cơ hồ là lấy sức một mình chống lại bảy vị cùng cảnh hồng mông chân thần thất cảnh cường giả, được vinh dự áo trắng kiếm đế. Rất đẹp trai à, cái này áo trắng kiếm đế quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn hắn bây giờ uy thế, chỉ sợ đã đột phá hồng mông chân thần đệ bát cảnh. Ngưu bức, xem ra chính nghĩa liên minh nội tình cũng không kém à, Liêu đế là hồng mông chân thần đệ bát cảnh, cái này Bạch Tử Thiện cũng là hồng mông chân thần đệ bát cảnh, mà lại hắn vẫn là mạnh nhất kiếm đế. Tử Thiện, ngươi vì sao san san tới chậm, ta không phải đã sớm cho ngươi gửi đi tập hợp đưa tin sao? Bạch Tử Thiện hạ xuống về sau, Liêu đế lúc này mở miệng dò hỏi. Thật xin lỗi, Liêu nhi, ta bị một ít chuyện chậm trễ, vừa vặn đụng phải mấy tên giết người đoạt bảo kẻ tái phạm, bọn hắn ngay tại áp dụng tội ác, ý đồ lạm sát kẻ vô tội, cướp đoạt người khác chí bảo, đụng phải loại chuyện này, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, cho nên mới chậm một điểm. Bạch Tử Thiện nói xong, còn chuyên môn lấy ra huyền quang video chứng cứ. Liêu đế nghe vậy sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Không sao, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nếu như là ta gặp được loại chuyện này, ta cũng không có khả năng mặc kệ, Tử Thiện ngươi làm rất đúng. Chỉ là bây giờ Trần Viễn đã luyện hóa Hồng Mông thần kiếm, Vô Thủy Ma Đế càng là cùng Yên Thần Điện sáp nhập, cái này hai đại siêu cấp thế lực sáp nhập cùng một chỗ, toàn bộ dị ma yêu biển đoán chừng đều sẽ rơi vào bọn hắn trong khống chế, chúng ta chính nghĩa liên minh không gian sinh tồn sợ rằng sẽ càng ngày càng nhỏ. Lúc đầu ta còn muốn, ngươi kiếm đạo thiên phú kinh người, chính là đương thời kiếm đế, nếu có được đến Hồng Mông kiếm chủ kiếm ý truyền thừa, trưởng khống Hồng Mông thần kiếm, đối ngươi mà nói, nhất định là một trận khó được cơ duyên tạo hóa, chỉ tiếc. Liêu đế khẽ than thở một tiếng lắc đầu. Phía dưới nàng cũng không có nói ra tới. Nếu như Bạch Tử Thiện đạt được Hồng Mông thần kiếm, chính nghĩa liên minh phân lượng khẳng định sẽ gia tăng. Trần Viễn không chừng liền sẽ tới cầu hợp tác với nàng. Nàng tại Trần Viễn trong lòng phân lượng, không chừng sẽ lỗi nặng Vô Thủy Ma Đế. Hiện tại chính nghĩa phe liên minh cũng cảm giác giống như là không có tồn tại gì cảm giác giống như. Liêu Nhi, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Nguyên lai ngươi tranh đoạt Hồng Mông thần kiếm, lại là vì ta. Bạch Tử Thiện kém chút bị cảm động đến. Mặc dù cái này Hồng Mông thần kiếm vốn chính là hắn, ai có thể nghĩ tới Trần Viễn tiểu nhị trong tay có thân kiếm mảnh vỡ, đồng thời còn thành công đem nó bù đắp. Tự mình lúc ấy hai mặt thù địch, lại là dùng huyết thủ ma đồ thân phận, không thể bại lộ chính mình. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn Hồng Mông thần kiếm bị đoạt đi. Thu này không báo, hắn thể không làm người. Bất quá còn tốt. So sánh với Hồng Mông thần kiếm, hắn quan tâm nhất vẫn là Liêu đế. Có thể được đến Liêu đế quan tâm, có thể để cho Liêu đế vì hắn suy nghĩ, hắn nỗ lực quả nhiên không có uổng phí. Chương 1947, vạch Trần Bạch Tử Thiện. Kỳ thật, ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy lấy kiếm đạo của ngươi thiên phú, không thể đạt được Hồng Mông thần kiếm, có chút đáng tiếc. Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Liêu đế rất sợ Bạch Tử Thiện gặp qua độ giải độc. Kỳ thật nàng đã nói đến rất rõ ràng, nàng cùng Bạch Tử Thiện ở giữa, không có khả năng tồn tại bất luận cái gì nam nữ tư tình. Nàng vẹn vẹn chỉ là coi hắn là thành một cái bạn rất thân, chỉ thế thôi. Nhưng chỉ cần mình đối Bạch Tử Thiện hơi biểu đạt ra một chút xíu giữa bằng hữu quan tâm, đối phương liền sẽ bắt đầu quá độ giải độc. Cái này khiến nàng không hiểu cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Bạch Tử Thiện đối nàng quá phận quỷ liếm, hoặc là nói gì nghe nấy, nàng kỳ thật cũng không thích. Làm Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, nàng cần không phải cảm động, cũng không phải làm bạn, càng thêm không phải hỏi han ân cần. Nếu quả như thật có một ngày nàng thích nam nữ tư tình, vậy đối phương cũng nhất định là nàng thích người, là chân chính có thể làm cho nàng cảm xúc bành trướng, mới biết yêu, trong lòng hiệu con sông loạn nam nhân, mà cũng không phải là một cái chỉ là để nàng cảm động người. Hồi tưởng lại tự mình tại phụ sinh trong mộng cảnh, tự mình đối Trần Viễn chục tỷ năm nỗ lực, bọn hắn thân mật vô gian, tình so kim tiên. Có lẽ chỉ có tại Trần Viễn trên thân, nàng mới có thể tìm được cái kia cũ cảm giác không giống nhau. Lúc này Trần Viễn ánh mắt vừa vặn rơi vào Liêu Đế trên thân. Đột nhiên phát hiện đỉnh đầu nàng bên trên độ thiện cảm, giống như lại tăng 20 điểm. Hiện tại đã đạt tới 80 điểm rồi. Xem ra cái này muội tử ký ức phản vệ còn thật nghiêm trọng. Bất quá bên người nàng áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, Trần Viễn không hiểu cảm giác đối phương có mấy phần quen thuộc. Mặc dù tiểu tử này đổi một bộ áo trắng, khí chất bộ dáng cùng lúc trước so sánh có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng gia hỏa này sẽ luôn để cho Trần Viễn liên tưởng đến huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên, tại thời khắc cuối cùng bạo phát đi ra hạo nhiên kiếm khí. Áo trắng kiếm đế cùng huyết thủ ma đồ, giữa hai người này sẽ không có liên quan gì a? Chẳng lẽ áo trắng kiếm đế chính là huyết thủ ma đồ? Một bên bản tôn làm việc tốt, trở thành chính đạo lãnh tụ, một bên phân thân làm chuyện xấu, trở thành ma đạo cự phách. Không thể nào, không thể nào. Gia hỏa này không phải là cái song diện nhân. Trần Viễn điện chủ, ngươi nhìn ta làm gì? Liêu Đế gương mặt có chút phiền hồng, nguyên bản không hề bận tâm tâm thái, vậy mà tại Trần Viễn nóng rực ánh mắt dưới, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gọn. Phảng phất trong lòng hiệu còn xung loạn. Liêu Đế, xem ở ngươi ta họ giữa, đã từng có một đoạn khắc cốt minh tâm quá khứ phương diện tình cảm, ta không thể không nhắc nhở hai ngươi câu, cẩn thận bên cạnh ngươi áo trắng kiếm đế, hắn có lẽ cùng ngươi nhận biết cũng không giống nhau. Trần Viễn ánh mắt liếc xéo lường Bạch Tử Thiện một nhãn, một mặt không hề cố kỵ nhắc nhở. Mặc dù trong lòng của hắn có hoài nghi, nhưng cũng không có cái gì chứng cứ, cho nên chỉ có thể hơi đề điểm hai câu. Có thể hắn lời này vừa nói ra, Bạch Tử Thiện kém chút tức bể phổi. Cái này cậu vật, mẹ nó thực sự quá trà xanh, thế mà nghĩ phá hư ta cùng Liễu Nhi ở giữa tình cảm. Ngọa tao ngươi lập lớn, ngươi không biết Liễu Nhi là bản tọa trong lòng nhất là quý trọng người sao? Ngươi mẹ nó dám ngay mặt ta châm ngòi ly gián, lao tử định cùng ngươi cậu tặc kia thế bất lưỡng lập. Bạch Tử Thiện khí người đều sắp bạo đi, nhưng mặt ngoài vẫn là ra vẻ nho nhã bình thản, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hiển nhiên người diễn kỹ sớm đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Chắc hẳn các hạ chính là cái kia Yên Thần Điện chủ, Trần Viễn đại đế. Các hạ uy danh Bạch Mộ như sấm bên tai, thế nhưng là người ta ở giữa cũng không có mắc, Bạch Mộ cũng không nhận ra các hạ, không biết các hạ vì sao muốn mở miệng châm ngòi ta cùng Liêu đế quan hệ trong đó. Ta Bạch Tử Thiện cùng Liêu đế quen biết 30 tỷ trở, cùng nhau kinh lịch mưa gió vô số, đồng sinh cộng tử, tình ý thâm hậu, xin hỏi ngươi cùng Liêu đế mới nhận thức bao lâu, chẳng lẽ ngươi lại so với Liêu đế càng hiểu hơn ta sao? Bạch Mộ tự hỏi chưa từng đắc tội qua Trần Viễn các hạ, xin hỏi ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Bạch Tử Thiện một mặt chính nghĩa nghiêm trang, chém đinh chặt sắt mà hỏi. Lời này vừa nói ra, Bạch Tử Thiện cũng đã nhận được đám người tán đồng. Áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện chỉ danh, vẫn tương đối có danh tiếng. Hắn là dị ma yêu trong biển công nhận người khiêm tốn, có thể xưng một cỗ thanh lưu. Thường xuyên thiện trí giúp người, chính trực vô tư, nghĩa mỏng vân thiên, từng nhiều lần ra tay trợ giúp nhỏ yếu tu sĩ. Tại bọn này ma cùng múa dị ma yêu trong biển, hắn phẩm hạnh đơn giản đáng quý. Liền ngay cả đối thủ của hắn, có đôi khi cũng sẽ phát ra từ nội tâm kính nể Bạch Tử Thiện là người. Trần Viễn cái này song cô ý nói xấu, hắn không chừng là coi trọng người ta Liêu đế. Ý đồ mưu đồ làm loạn. Ta nhìn ngươi Trần Viễn mới là không xấu hảo tâm. Ngâm tuyệt thế yêu nghiệt đế nam thuần không đủ, lại ngâm vô thủy ma đế, hiện tại lại là mặt ngâm Liêu đế. Gia hỏa này thật đúng là không là bình thường hoa tâm a. Càng như bức là, giống như liền không có hắn không dám ngâm nữ nhân. Bên người muội tử kia là một cái so một cái dữ dội. Như thế chiến tích, đơn giản có thể xưng chúng ta mẫu mực. Chứa, ngươi tiếp tục giả vò. Đừng tưởng rằng ngươi đổi thân ra, bản tọa liền không biết ngươi. Huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên, ngươi đang đào tẩu thời điểm, chỗ bạo phát đi ra kinh thiên kiếm ý, trên đời này không có mấy người có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Lúc đầu phía trước ta còn đang hoài nghi ngươi đến cùng là ai. Kết quả áo trắng kiếm đế san san tới chậm, như thế khả nghi hành vị, bản tọa rất khó không nghi ngờ ngươi chính là huyết thủ ma đổi. Cái kia lạm sát kẻ vô tội, tàn sát chư thiên, đầy tay huyết tình, tội ác chồng chất, liền ngay cả ma đế cửa cũng vì đó chơ trên vũ trụ bại hoại. Ngươi dám nói ngươi không phải huyết thủ ma đồ sao? Trần Viễn lớn tiếng chất vấn. Lời này vừa nói ra, toàn trường ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào Bạch Tử Thiện trên thân. Từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liên chính nghĩa liên minh tất cả cường giả, cũng tất cả đều một mặt ngộp bức. Hoàn toàn không thể tin được áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện cùng tội ác chồng chất huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên sẽ có quan hệ gì? Đây quả thực quá hoang đường. Cho cười, ta nhìn ngươi là mới là bị hóa điên, lại còn nói bản tọa là cái kia huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên. Thế nhân đều biết, ta Bạch Tử Thiện cùng người trong ma đạo thế bất lưỡng lập, sao lại cùng loại kia bại hoại làm bạn? Ngươi như thế nói xấu Bạch Mỗ, xin hỏi ngươi có chứng cứ gì sao? Bạch Tử Thiện một mặt không chút hoang mang ngụy biện nói, cái này ta có thể làm chứng, Bạch huynh cả đời làm việc, có thể xưng chính nghĩa cọc tiêu, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ta cùng hắn quen biết 1 tỷ dư trở, phi thường rõ ràng cách làm người của hắn. Mà lại hắn năm đó đã từng tự mình truy sát qua huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên, tại 3 triệu năm trước trận kia chính tà chỉ chiến bên trong, áo trắng kiếm đế cường thế chém giết huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên ngũ đại phân thân, cưỡng ép ngăn chặn lại ma đầu kia phách lối khí diễm. Nếu không phải Bạch huynh trấn áp, chỉ sợ dị ma yêu biển lại so với hiện tại hỗn loạn hơn gấp 10 lần. Chẳng lẽ hắn sẽ tự mình giết tự mình sao? Ai cũng biết huyết thủ ma đồ phân thân vô số, ngay cả Thái Hư chỉ chủ năm đó đều không thể đem nó hoàn toàn diệt trừ, Bạch huynh có thể làm được loại tình trạng này, đã là phi thường không dễ dàng. Một tên chính nghĩa liên minh Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, tức giận bất bình vì Bạch Tử Thiện giải thích. Chương 1948, Bạch Tử Thiện bị vây đánh. Đúng thế, áo trắng kiếm đế làm sao có thể là huyết thủ ma đồ, cái này quá hoang đường. Trần Viễn điện chủ, ngươi lần này ngôn luận, rõ ràng chính là đang ô miệt chúng ta chính nghĩa liên minh tàng ô nạp cấu, nếu như ngươi không có chứng cứ xác thực, còn xin ngươi nói cẩn thận. áo trắng kiếm đế cả đời làm việc thiện, nghĩa mỏng vân thiên, không biết cứu vớt qua bao nhiêu vô tội thương sinh, chiến công của hắn cùng nghĩa cử đều là mọi người rõ như ban ngày. Trần Viễn điện chủ ngươi tùy ý bôi đen, châm ngòi Bạch huynh cùng Liêu đế quan hệ trong đó, ta nhìn ngươi rõ ràng là dụng ý khó dò, nhu đồ làm loạn. Chính nghĩa trong liên minh một đám cường giả nhao nhao lên tiếng ủng hộ nói, hiển nhiên Bạch Tử Thiện tại chính nghĩa trong liên minh hy vọng cực cao, thậm chí không kém Liêu đế. Lúc này Liêu đế trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài nghi, nàng nhìn Bạch Tử Thiện một nhãn, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Trần Viễn trên thân. Kỳ thật thông hơn 10 tỷ năm ngộng cảnh kinh lịch, nàng đã hiểu rõ vô cùng Trần Viễn là người. Đối phương hắn là sẽ không đối với chuyện như thế này cùng nàng nói đùa. Nhưng là nàng cùng Bạch Tử Thiện giao tình nhiều năm như vậy cùng tín nhiệm, cũng không phải Trần Viễn một lời liền có thể triệt để tan rã. Cho nên đứng tại khác biệt lập trường đến cân nhắc, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Bạch Tử Thiện. Dù sao hiện tại Yên Thần Điện cùng chính nghĩa liên minh ở giữa vẫn còn mặt đối lập. Trần Viễn điện chủ, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Vì sao muốn như thế nhằm vào Tử Thiện? Liêu đế hiện tại rất muốn nhất nghe được trả lời, là Trần Viễn ăn dấm. Bởi vì thấy được nàng cùng Bạch Tử Thiện quan hệ tương đối thân mật, cho nên mới cố ý nói xấu khó xử. Nàng là có thể lý giải. Cái này ít nhất nói rõ Trần Viễn trong lòng phi thường trọng thị nàng. Giữa bọn hắn chục tỷ năm quan hệ vợ chồng, đối phương cũng là rất quan tâm. Cái này là đủ rồi. Nhưng Trần Viễn hiển nhiên sẽ không như nàng mong muốn. Hừ, cho cười. Ta Trần Viễn cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Không tin cũng được, quan lão tử lông gà sâu sự tình. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Giải thích? Ta giải thích em gái ngươi. Đừng nói hắn có tám thành trở lên năm chắc, có thể khẳng định Bạch Tử Thiện có vấn đề. Coi như lão tử thật bêu xấu áo trắng kiếm đế, thì tính sao? Các ngươi chính nghĩa liên minh không phục sao? Có gan ngươi nhóm cùng tiến lên a. Thứ độ gì? Ngươi, Trần Viễn, ngươi đây là thừa nhận ngươi ăn không đều xấu sao? Liêu đế sắc mặt khó coi chất vấn. Cút. Đừng nói chuyện với lão tử. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi không xứng. Trần Viễn một mặt vô tình về đối nói. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là thật sâu đâm nhói Liêu đế tâm linh. Cái kia chục tỷ năm quá khứ kinh lịch, thân mật vô gian, thế non hẹn biển, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, chẳng lẽ ngươi Trần Viễn quên hết sạch sao? Ngươi tại sao có thể như vậy trở mặt vô tình? Liêu đế ký ức phản vệ càng phát ra nghiêm trọng. Nàng đã không bị khống chế bắt đầu đưa vào hiện thực. Rõ ràng nàng cùng Trần Viễn ở giữa có chục tỷ năm tình cảm vợ chồng, các nàng cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở. Bọn hắn tình yêu lại như vậy kiên định. Vì cái gì hiện tại ngươi tất cả đều quên rồi? Vì cái gì ngươi sẽ đối với ta lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ cái này chục tỷ năm thật chỉ có ta một người tại nỗ lực, ngươi liền cho tới bây giờ đều không có yêu ta? Ta không tin. Trần Viễn, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể một lần nữa yêu ta? Liêu đế, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Trần Viễn cái này sóng giận đối, hiển nhiên là đã không quan tâm Liêu đế cách nhìn. Dù sao hắn đã có nhan trị càng thêm khuynh thế vô địch vô thủy ma đế. Công lược nạp lan tiên làm, mới là hắn hiện tại trọng điểm đem khổng mục tiêu. Ngươi Liêu đế mặc dù cũng rất ưu tú, cũng rất xinh đẹp, có thể xưng tuyệt thế vưu vật, nhưng bây giờ đã không phải là ta trọng điểm mục tiêu. Trên thái độ tự nhiên tùy ý một điểm liền tốt. Nghĩ đối liền đối, muốn chửi thì chửi. Khó chịu ngươi có thể làm gì được ta? Ai ngờ cái này sóng giận đối, Liêu đế độ thiện cảm thế mà không hàng phản tăng. Cơ hồ là trơ mắt nhìn đỉnh đầu nàng bên trên độ thiện cảm tiêu thăng đến 90 điểm. Ngư bức, ngươi là ưa thích bị mắng đúng không? Ngươi giống như vô thủy ma đế biến thái, các ngươi một cái thích bị mắng, một cái thích bị đánh, đều là kỳ hoa. Trần Viễn liếc mắt, hắn cũng là say. Nhìn xem Liêu đế bị Trần Viễn tại trước mắt bao người làm nhục như vậy. Bạch Tử Thiện lúc này nổi giận. Liêu đế là cục thịt trong lòng hắn, là nghịch lân của hắn. Rồng có vảy ngược, chạm vào hắn phải chết. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi quá phận. Ngươi nói xấu ta thì cũng thôi đi, thế nhưng là ngươi lại dám như thế nhục mạ Liêu đế, ta Bạch Tử Thiện tuyệt không đáp ứng. Bởi vì cái gọi là xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Trong lòng của mình tình cảm chân thành, bị ủy khuất, làm một đỉnh thiên lập địa nam nhân, nếu như ngay cả vì nàng ra mặt đều làm không được, vậy hắn còn đáng là đàn ông không? Hắn nhất định phải vì yêu mà chiên. Mà lại đây cũng là một cái đồng hồ hiện cơ hội của mình. Trần Viễn vừa mới mặc dù như bức thượng tiên, nhưng đó là cưỡng ép rút lấy chúng sinh chi lực, đem tự thân tu vi cưỡng ép điệp ra đến hồng mông chân thần thứ 9 cảnh. Hiện tại thời gian đã qua, Trần Viễn tất nhiên không cách nào duy trì trạng thái đỉnh phong. Cảnh giới thực lực một lần nữa rơi xuống đến đệ bát cảnh. Hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, trong thời gian ngắn không có khả năng lần thứ 2 rút ra chúng sinh chi lực. Trạng thái khẳng định không được. Nói không chừng đã lâm vào suy yếu kỳ. Lúc này tìm hắn khiêu chiến, nếu như thắng, tất nhiên có thể tại Liêu đế trước mặt biểu hiện tốt một chút một đợt. Nói không chừng có thể thắng lấy phương tâm, còn có thể nhất chiến thành danh. Lui một vạn bước tới nói, coi như thua, cũng không mất mặt. Dù sao ngay cả vô thủy ma đế đều thua ở Trần Viễn trên tay. Hắn Bạch Tử Thiện thua cũng rất bình thường. Vô luận thắng thua đều không lỗ. Chỉ gặp Bạch Tử Thiện một bước phóng ra, một cỗ hạo nhiên kiếm khí phóng lên tận trời. Trong tay thần tiêu bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nó kiếm minh thanh âm, vang vọng hư không. Trần Viễn, ta, áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Thôi đi, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới khiêu chiến bản tọa sao? Ngươi còn không có tư cách này. Chúng nghe lệnh, đánh cho ta chết cái này lão lục. Các ngươi cứ việc đánh, cho lão tử đánh cho đến chết. Vâng, điện chủ. Đế Nam Thiên, Đế Nam Thuần hai người dẫn đầu đứng dậy. Một giây sau, chỉ gặp Nạp Lan Tiên làm một nhảy ra. Tính ta một người đi, vừa rồi cái kia một khung đánh có chút bị khuất, hiện tại vừa vặn cầm tiểu tử này hoạt động một chút gân cốt. Nạp Lan Tiên làm ra sân trong nháy mắt, Bạch Tử Thiện tại chỗ cho nhìn một bức. Được, thật đẹp. Thế gian này lại có không chút nào kém cỏi hơn Liễu Nhi nhân gian tuyệt sắc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Tử Thiện tới tương đối chế, tựa hồ cũng không có nhận ra, Nạp Lan Tiên làm chính là vô thủy ma đế. hắn tự tin có khuynh thế dây chuyển hộ thể, lấy một địch ba hắn còn không sợ. Tử, Tử Thiện huynh, ngươi vẫn là mau trốn đi, Yên Thần Điện bây giờ người đông thế mạnh, ngươi không cần thiết cậy mạnh. Một tên chính nghĩa liên minh cường giả hảo tâm nhắc nhở. Trốn? Đó là không có khả năng, Trần Viễn tiểu nhờ dám nhục mạ Liễu Nhi, ta Bạch Tử Thiện tuyệt không lùi bước. Một giây sau, Đế Nam Thiên, Đế Nam Thuần, Nạp Lan Tiên làm ba đại cao thủ trực tiếp vọt tới. Bạch Tử Thiện một kiếm hoành không, có thể Nạp Lan Tiên làm căn bản nhìn cũng không nhìn một nhấn, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Vẹn vẹn một quyền liền làm vỡ nát hắn kiếm đế lĩnh vực, đem hắn đánh máu tươi cuồn cuộn. Nếu không phải khuynh thế dây truyền suy yếu phần lớn công kích, hắn có thể muốn bị một quyền đấm chết. Không, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại có khủng bố như thế uy năng? Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn rất kháng đánh. Nạp Lan Tiên làm mỉm cười. Ta Huyễn Ma vừa mới gia nhập Thiên Thần Điện, tất công chưa lập, hiện tại đúng lúc là biểu hiện thời điểm. Xác thực, cái này sóng cơ hội, hẳn là biểu hiện một chút. Dù sao Ma Đế đại nhân đều lên, chúng ta không có lý do không lên a. Rất nhanh, Ma Đế cửa bảy đại ma thần, Huyễn Ma, Thiên Ma, Quỷ Quái, Kiếm Ma, Đao Ma, Cầm Ma, Thủy Ma, bảy vị Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả cùng nhau tiến lên. Thiên Thần Điện hơn 10 vị Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả cũng nhao nhao vây lại. Chương 1949, Trần Viễn, xin ngươi buông tha Tử Thiện. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi không nói võ đức, lại lấy nhiều khi ít. Ngọa tào ngươi lập lớn. A a a. Bạch Tử Thiện đối mặt hơn 20 cái Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, tăng thêm 2 cái Hồng Mông chân thần bát cảnh, lại thêm Vô Thủy Ma Đế vây đánh. Rất nhanh liền phát ra một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cái kia lít nha lít nhít hủy diệt công kích, tựa như là như hạt mưa dày đặc rơi ở trên người hắn. Kinh khủng lực công kích, liền ngay cả khuynh thế dây chuyền đều chịu không được. A, trên người ngươi tại sao có thể có khuynh thế dây chuyền? Vật này chính là Hồng Mông chí cao thần khí, là năm đó Hồng Quân lão ca tự tay vì ta chế tạo, đáng tiếc về sau bị Ma Đế cửa phản đồ Lãnh Trảm Thiên lừa gạt đi. Cái kia huyết thủ Ma Đồ Lãnh Trảm Thiên, vừa mới gia nhập Ma Đế cửa lúc, bản đệ nguyên bản phi thường tín nhiệm hắn, cũng phi thường coi trọng năng lực của hắn, đối với hắn ủy thác trách nhiệm, phái hắn đi chấp hành một cái nhiệm vụ tuyệt mật, vì thế còn cho hắn mượn khuynh thế dây chuyền làm hộ thân pháp bảo. Ai ngờ này tặc một đi không trở lại, lừa gạt đi khuynh thế dây chuyền về sau, đối bản đệ lời nhắn nhủ nhiệm vụ chẳng quan tâm, về sau bản đệ mặc dù đem nó chém giết, có thể gia hỏa này phân thân vô số, lại có được đông đảo thân phận, liền ngay cả bản đệ đều không thể đem nó hoàn toàn diệt trừ. Cái này khuynh thế dây chuyền, tại sao lại rơi vào trên tay ngươi? Nạp Lan Tiên làm ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí vô cùng lạnh lùng chất vấn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Liên liên chính nghĩa liên minh chư vị cường giả, cũng tất cả đều ngộp bức. Nếu như Vô Thủy Ma Đế nói chuyện là thật, cái kia Bạch Tử Thiện cùng huyết thủ Ma Đồ Lãnh Trảm Thiên ở giữa, còn thật sự có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Sát thực phi thường khả nghi a. Các ngươi ngậm máu phun người. Cái này khuynh thế dây chuyền, chính là Bạch Mỗ năm đó chém giết Lãnh Trảm Thiên phân thân lúc, đoạt được chi vật, đây bất quá là một kiện chiến lợi phẩm mà thôi. Chẳng lẽ khuynh thế dây chuyền rơi vào tay ta, liền nhất định có thể chứng minh ta cùng Lãnh Trảm Thiên ở giữa có quan hệ gì sao? Bạch Tử Thiện tiếp tục lý trực khí tráng ngụy biện nói. Hừ. Luyện hóa khuynh thế dây chuyền phương pháp cực kỳ đặc thù, chỉ có thâm tình chi nước mắt phương có thể luyện hóa, phương pháp này ta chỉ nói cho qua Lãnh Trảm Thiên, ngươi lại là làm thế nào biết? Nạp Lan Tiên làm lần nữa chất vấn. Ta là đánh bậy đánh bạ luyện hóa, Bạch Mộ vẫn luôn là một vị thâm tình người, điểm này thế nhân đều biết. Tốt, rất tốt. Nạp Lan Tiên làm giờ phút này hiển nhiên thật sự nổi giận. Năm đó bị lừa gạt lừa giận, giờ phút này rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Ta Bạch Tử Thiện cả đòi làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm, các ngươi mơ tưởng để cho ta mang tiếng xấu. Bạch Tử Thiện lúc này khuôn mặt kiên nghị, chính nghĩa lâm nhiên, thẳng thắn cương nghị. Cho dù hắn đã bị đánh vết thương chẳng chịt, cũng không có nửa phần lùi bước. Hắn một thân hạo nhiên chính khí, xem ra giống như thật không phải là đang nói láo. Vậy được đi, đánh chết hắn đi, thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Trần Viễn một mặt tùy ý phất phất tay, ra hiệu Yên Thần Điện chúng sẽ có thể hạ tử thủ, hoàn toàn không cần thủ hạ lưu tình. Ở trước mặt ta báo tố diễn kỹ, ai còn không phải cái ảnh đế a? Mọi người ở đây lần nữa cùng mà qua trong nháy mắt, Liêu Đế xuất thủ, chí thiện chân ý, công đức hộ thể. Chỉ gặp Liêu Đế toàn thân sáng lên một đạo sáng chói công đức thần huy, một bước bước vào trong chiến đấu khu vực. Trong nháy mắt thay Bạch Tử Thiện đỡ được tất cả công kích, cường đại công đức vòng bảo hộ, thế mà ngay cả Vô Thủy Nạp Lan Tiên làm đều không thể phá vỡ. Nhưng là sử dụng công đức hộ thể, là cần tiêu hao điểm công đức làm đại giá. Dừng tay. Trần Viễn điện chủ, ta thỉnh cầu ngươi buông tha Tử Thiện, chỉ cần ngươi có thể buông tha hắn, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Liêu Đế một mặt dứt khoát quyết như nói. Ngừng. Ngươi nói cái gì? Chỉ cần ta thả cái này xong diện nhân, ngươi thật nguyện ý trả bất cứ giá nào? Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, tựa hồ nghĩ đến một chút tà ác sự tình. Không. Liêu Nhi, ngươi sao nhưng như thế? Ta Bạch Tử Thiện tiện mệnh một đầu, ngươi tại sao có thể vì ta hướng cái này Trần Viễn cậu tặc thỏa hiệp? Bạch Tử Thiện ánh mắt huyết hồng quát, hắn thật không nghĩ tới Liêu Đế tình ý đối với hắn sẽ thâm hậu như thế, vậy mà nguyện ý vì hắn đặt mình vào nguy hiểm, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Nhưng Liêu Đế kỳ thật chỉ là thánh mẫu chi tâm tràn lan, đừng nói Bạch Tử Thiện là tương giao nhiều năm hảo hữu, coi như hắn chỉ là một con a miêu a cẩu, Liêu Đế kỳ thật đồng dạng cũng sẽ cứu. Nàng bác gái chúng sinh, là ai đều sẽ cứu. Liêu Đế không để ý đến Bạch Tử Thiện, nàng chỉ là ánh mắt kiên định đối với Trần Viễn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần ngươi thả Tử Thiện, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Như thế nói đến, thả tiểu tử này cũng không phải là không thể được, chỉ cần Liêu Đế xuất lĩnh chính nghĩa liên minh, gia nhập Thiên Thần Điện, đồng thời ngươi cam tâm tình nguyện tại bản tọa bên người hầu hạ 100 năm. Ngươi nếu có thể đáp ứng ta điều kiện này, vậy ta liền thả Bạch Tử Thiện, như thế nào? Trần Viễn nói lên yêu cầu này, không thể nghi ngờ là tương đương quá phận. Nhưng Liêu Đế lại cơ hồ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Không thể, tuyệt đối không thể lấy, ta không đồng ý. Bạch Tử Thiện giống to. Nói đùa cái gì? Cái này Trần Viễn cậu tặc đúng là một cái đồ háo sắc, bên người liền thích thu thập thiên hạ mỹ nữ. Ngươi nhìn bên cạnh hắn đám kia oanh oanh nghiến nghiến, liền biết hắn là cái nhân phẩm ra sao. Liêu Đế như thế tiên tư ngọc mạo, Trần Viễn cậu tặc há có thể buông tha. Liêu Đế tiến vào Yên Thần Điện, chính là dê vào miệng cọp. Nói không chừng 100 vạn năm sau, đều đã là Trần Viễn hình dáng. Liêu Nhi, ngươi nghe ta nói, chúng ta chờ một lúc cùng một chỗ giết ra vòng đây, người ta đều là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, nếu như thiêu đốt bản nguyên, bọn hắn căn bản ngăn không được chúng ta. Bạch Tử Thiện tranh thủ thời gian truyền âm nhập mật nói: "Tử Thiện, ta đã quyết định, đã đáp ứng Trần Viễn gia nhập Yên Thần Điện, ta liền sẽ không lật lọng, ngươi bởi vì nên biết tính cách của ta." Liêu Đế đồng dạng truyền âm trả lời: "Không. Liêu Nhi ngươi đừng như vậy, nếu như ngươi bởi vì ta mà lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, ta sẽ hối hận cả đời." Bạch Tử Thiện một mặt đau đến không muốn sống nói. Hắn đơn giản lòng như dao cắt, nhưng Liêu Đế giờ phút này lại nhíu mày. Nàng chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì gia nhập Yên Thần Điện, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên đâu? Yên Thần Điện tổng bộ nàng cũng không phải không có đi qua. Trần Viễn thứ 7 cao duy vũ trụ sắp thành hình, cái kia trong vũ trụ bao la, có càng nhiều sinh linh chờ lấy nàng đi cứu vớt. Có lẽ chỉ có gia nhập Yên Thần Điện mới có thể chân chính đem chính nghĩa liên minh lý niệm phổ cập xuống dưới. Cái này xa so với tiếp tục tại dị ma yêu biển tiểu đả tiểu nháo muốn có ý nghĩa nhiều lắm. Nàng sở dĩ sẽ không chút do dự đáp ứng Trần Viễn điều kiện, cũng không phải là toàn là vì Bạch Tử Thiện. Kỳ thật nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cho mình gia nhập Yên Thần Điện một cái tốt hơn lấy cớ mà thôi. Tử Thiện đối hiểu lầm của ta, vẫn có chút quá sâu a. Chương 1950, Bạch Tử Thiện lòng như dao cắt. Tử Thiện, ta tâm ý đã quyết, ngươi liền không cần nhiều lời, đi nhanh một chút đi. Lúc này Bạch Tử Thiện, nội tâm phảng phất tại nhỏ máu, nhưng cùng lúc lại bị Liêu Đế hành vi cảm động đến tột đỉnh. Liêu Đế vì cứu hắn, nguyên lai thật có thể giao ra bản thân hết thảy, cho dù là tính mệnh, cho dù là trong sạch, cho dù là lấy thân hầu ma. Liêu Đế tình ý đối với hắn, đồng dạng là như thế cực nóng, như thế chân thành tha thiết, như thế dứt khoát kiên quyết. Ta Bạch Tử Thiện 30 tỷ nỗ lực không có uổng phí, Liêu Nhi nàng đáng giá. Nàng là thế gian này tốt nhất nữ nhân, ta Bạch Tử Thiện đời này định không phụ ngươi. Bạch Tử Thiện nội tâm tại thời khắc này biến đến vô cùng kiên định. Đã Liêu Đế đều đã vì hắn làm đến trình độ này, vậy hắn thì càng hẳn là hảo hảo sống sót. Lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Liêu Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngươi cứu ra, ta Bạch Tử Thiện nói được thì làm được, cái nhục ngày hôm nay, cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn để hắn Trần Viễn gấp trăm lần hoàn trả. Liêu Đế giờ phút này đã triệt để bó tay rồi. Nàng để Bạch Tử Thiện đi nhanh một chút, nhưng thật ra là đã có chút phiền hắn. Mà lại ta cũng không nói qua để ngươi cứu a. Tử Thiện gần nhất đến cùng thế nào? Hắn trước kia không phải thật thông minh, rất bình thường một người sao, vì cái gì hiện tại có điểm giống cái heo đồng đội? Ngươi minh biết thực lực mình so ra kém Trần Viễn, mà lại Yên Thần Điện còn người đông thế mạnh, biết rất rõ ràng tự mình đánh không lại, còn nhất định phải đi bên trên, đây là đầu góc bị lửa đá sao? Trí tuệ của ngươi đi nơi nào, ngươi thông minh tài trí đâu? Hiện tại đánh không lại, kém chút đều sắp bị người đánh chết, lại vẫn dám khẩu xuất cùng luôn. Cái kia Trần Viễn mở lớn thời điểm, có thể tụ tập 1 tỷ ước thiên đạo thánh nhân chi lực, thực lực thẳng bức Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, ngay cả Vô Thủy Ma Đế thiêu đốt bản nguyên đều chơi không lại, ngươi chính là lại tu luyện 1000 ước năm cũng không nhất định có thể đánh được a. Từng ngày nghĩ cái gì đâu? Liêu Đế trực tiếp bó tay rồi. Bởi vì nàng căn bản không biết nên như thế nào đi thuyết phục. Cái này lầm sẽ có chút sâu, khả năng một lát cũng giải thích không rõ ràng. Nàng sợ nói quá trực bạch, Tử Thiện nội tâm có thể sẽ khó tiếp thụ. Vẫn là để thời gian, chậm rãi đi hòa tan hết thảy đi. Gặp Liêu Đế lâm vào vô tận trong trầm mặc. Bạch Tử Thiện biết, Liêu Nhi là tin tưởng hắn. Đây là một loại mờ ảo tín nhiệm. Bọn hắn 30 tỷ năm qua, cùng một chỗ kinh lịch vô số mưa gió, phối hợp an ý giữa bọn hắn đối lẫn nhau tín nhiệm, căn bản không cần nhiều lời. Bạch Tử Thiện đi. Hắn phá toái hư không, trong nháy mắt bỏ chạy vô tung vô ảnh. Liêu Nhi, ngươi nhất định phải chờ ta, tuyệt đối không nên để cái này Trần Viễn cầu tặc đạt được. Ta đã tờ mờ được thái cổ Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, Thiên Thủy chỉ chủ chí cao truyền thừa. Chờ ta thu hoạch được truyền thừa, ta đem sẽ trở thành dị ma hải vực chỉ chủ, trưởng khống toàn bộ hỗn độn biển thứ nhất tuyệt địa, đến lúc đó Trần Viễn tiểu nhi ta tiện tay liền có thể đem hắn giết sát. Không có người có thể làm bẩn ta Liễu Nhi. Trần Viễn, ta Bạch Tử Thiện nhất định để ngươi trả giá đắt. Đời này Bạch Tử Thiện, đơn giản nghiến răng nghiến lợi, thấu xương lòng chua xót, lòng như lao cát. Tự mình Hồng Mông thần kiếm bị Trần Viễn tiểu nhi cướp đi. Hiện tại thế mà liền ngay cả trong lòng của hắn nhất quý trọng Liễu Nhi, cũng bị cẩu tặc kia cướp đi. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Quá phận. Thực sự quá phận. Còn tốt Liễu Nhi tâm là đứng tại hắn bên này, vẫn luôn đối với hắn từ đầu đến cuối tín nhiệm. Bằng không hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Bây giờ duy nhất có thể có cơ hội siêu việt Trần Viễn biện pháp, chính là thu hoạch được Thiên Thủy chi chủ truyền thừa. Cái này truyền thừa có thể sẽ cựu tử nhất sinh, nhưng đây là hắn duy nhất có cơ hội có thể nghiền ép Trần Viễn biện pháp. Ngay tại Bạch Tử Thiện hư không độn sau khi đi, trang diện giống như lập tức liền biến đến hài hòa rất nhiều. Cầu Tam, Lý Hạo Quân, Quỷ Dị, Heo Cường, Côn Bằng, có thuộc hạ. Mấy người các ngươi, nhanh đi chiêu đãi một chút Chính Nghĩa Liên Minh huynh đệ, từ hôm nay trở đi, Chính Nghĩa Liên Minh cũng gia nhập Yên Thần Điện, sau này sẽ là người một nhà. Các ngươi trước mang những huynh đệ này tiến đến nhận lấy một đợt tiền thưởng, an bài một chút nghi thức nhập môn, sau đó liền mang đến chứng đạo đi. Đã thông qua cao duy vũ trụ chứng đạo, liền để bọn hắn từ trạm đạo cơ sau một lần nữa chứng đạo, không có thông qua cao vị vũ trụ chứng đạo, là tự nhiên chứng đạo nhân tài đặc thù, hết thảy cho thứ ba chỉ mạch trở lên chứng đạo đặc thù ưu đãi. Vô luận là ma đế cửa vẫn là chính nghĩa người trong liên minh, chỉ cần bọn hắn tiến vào Trần Viễn bản thể vũ trụ, Tiên Thần Điện chứng đạo đệ tử, có thể mượn trợ thiên đạo chi lực, càng hai cấp trấn áp. Nói cách khác, tại Trần Viễn bản thể trong vũ trụ, Yên Thần Điện một cái Hồng Mông Chân Thần đệ ngũ cảnh, có thể trấn áp Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh. Đến Yên Thần Điện tổng bộ, ngươi là long liền phải cho ta cột lại, là hổ liền phải cho ta nằm lấy. Chuyên trị các loại không phục. Ma đế cửa cùng chính nghĩa liên minh cường giả, hoặc là thành thành thật thật một lần nữa chứng đạo, hoặc là liền đi cho thế giới thụ làm cây mập. Dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì. Vô luận ngươi là nội ứng còn là gián điệp, ngươi là thật tâm quy thuận hay là giả dối quy hàng. Dù sao Yên Thần Điện một bộ quá trình xuống tới, trực tiếp liền cho ngươi đồng hóa. Lên phải thuyền giặc liền không khả năng xuống thuyền. Cái gì? Ngươi nói đây là ép buộc? Ngươi không phục? Rất xin lỗi, ngươi tiền đều thu, tiền lương đều cầm, hiện tại để ngươi một lần nữa chứng đạo ngươi còn không muốn. Vậy liền giết gà dọa khi. Liêu đế, bây giờ ngươi đã quy thuận bản tọa, phải được thường thị phụng tại bản tọa bên người, nhưng ngươi còn không phải Yên Thần Điện đệ tử chính thức, điểm này không quá phù hợp quy củ. Bản tọa liền ban cho ngươi chủ mạch chứng đạo cơ hội, sau khi chứng đạo, ngươi có thể thu hoạch được Yên Thần Điện phó điện chủ chức vị, dưới một người, 10 vạn tỷ tỷ phía trên. Ngươi còn sẽ có được tại hơn 5000 cái thế giới giới vực, phổ cập chính nghĩa đạo đức quan độc quyền lợi, ngươi có nguyện ý hay không? Trần Viễn lần nữa ném ra một cái cành ô liu. Chủ mạch chứng đạo, giống như là triệt để khóa lại Yên Thần Điện, cái này khiến nàng có chút lo lắng. Thế nhưng là Yên Thần Điện phó điện chủ chức vị, cùng tại hơn 5000 cái thế giới giới vực, tuyên truyền chính nghĩa lý niệm cơ hội, cũng là phi thường khó được. Nếu có thể dẫn đạo lòng người hướng thiện, cái này phổ cập phạm vi, hình thành lực ảnh hưởng, có thể lấy được công đức, sẽ là khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng có thể làm cho nàng nhất cử bước vào Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Đây tuyệt đối là một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Ta còn muốn một vấn đề, trước ngươi có lẽ nặc để Vô Thủy Ma Đế trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ, như vậy ta muốn hỏi, nếu như ta cũng trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ, ta cùng nàng đến cùng ai lớn? Liêu Đế nhìn Phong Hoa Tuyệt Thế Nạp Lan Tiên làm một nhãn. Nàng không động thủ thời điểm, thật sự đẹp đến làm cho người ngạt thở. Liên ngay cả trên người nàng móng tay sắc đều phảng phất dị thường đẹp mắt. Cái này khiến Liêu Đế không hiểu cảm nhận được đối phương lực áp bách, không chỉ là khí thế bên trên áp bách, còn có mỹ mạo bên trên áp bách. Các ngươi đều là phó điện chủ, vậy dĩ nhiên là đồng dạng lớn a. Trần Viễn một mặt lý trực khí chẳng nói, thế giới này cần phải có thánh mẫu, vậy dĩ nhiên cũng cần có Vô Thủy Ma Đế loại này sát phạt quả đoán hạng người. Nếu không khắp thiên hạ đều là thánh mẫu, tội phạm không chiếm được trừng trị, sẽ chỉ sinh sôi ra càng nhiều vấn đề. Chương 1951, Liêu Đế do dự. Trần Viễn, ngươi có thể cho ta cân nhắc một đoạn thời gian. Liêu Đế có chút do dự bất định nói, kỳ thật nội tâm của nàng cũng không bài xích Trần Viễn, cũng xưa nay không cho rằng thứ bảy cao duy vũ trụ sinh ra liền nhất định là tội ác tại trời. Cái gọi là dị đoan tà ma, thiên địa không dung, tại nàng trong lòng cũng không có dạng này khái niệm. Chỉ bất quá thân phận nàng đặc thù, mẫu thần nhất định sẽ không đồng ý ta làm ra quyết định như vậy. Liêu Đế một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cùng nàng tính cách của mẹ chênh lệch rất lớn. Nàng mẫu thân chính là Hồng Mông Vũ Trụ Ngân Hàng Ban Giám Đốc được giải, sáu đại cự đầu thế lực một trong đại biểu tính nhân vật, Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả, chính là cự đầu bên trong cự đầu, đồng thời còn là khoa học kỹ thuật cao duy vũ trụ liên bang đế quốc tổng thống. Đế quốc này cũng không phải bình thường trên ý nghĩa tinh hệ đế quốc hoặc là tỉnh hà đế quốc, mà là phóng xạ toàn bộ khoa học kỹ thuật cao duy vũ trụ siêu cấp thế giới đế quốc. Tại khoa học kỹ thuật cao duy trong vũ trụ, khoa học kỹ thuật phát triển đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Toàn bộ cao duy vũ trụ, vô số tinh hệ, vô số tỉnh hà, vô số tỉnh vực, cơ hồ bị toàn bộ năm thứ nhất đại học thống. Cái này cao duy vũ trụ cũng không có giống Hồng Mông vũ trụ đồng dạng, chia cắt thành 10 vạn cái thế giới giới vực, mà là hoàn chỉnh bị vũ trụ chính phủ liên bang chỗ thống nhất. Mà vũ trụ chính phủ liên bang bên trong, kinh khủng nhất thế lực chính là vũ trụ ngân hàng. Vũ trụ ngân hàng vừa miệng chia làm Hồng Mông vũ trụ ngân hàng, Hỗn Độn vũ trụ ngân hàng, loại cực lớn vũ trụ ngân hàng, cỡ lớn vũ trụ ngân hàng, cỡ trung vũ trụ ngân hàng, cỡ nhỏ vũ trụ ngân hàng, tinh hà vũ trụ ngân hàng, tinh hệ vũ trụ ngân hàng, tinh cầu vũ trụ ngân hàng các loại. Có thể nói là sáu đại cự đầu thế lực bên trong, thế lực phóng xạ phổ biến nhất, năng lực trưởng khống mạnh nhất, dưới cờ nhân viên nhiều nhất, lại có tiền nhất thế lực, không có cái thứ hai. Khác cự đầu thế lực, nhiều nhất chỉ có thể phóng xạ toàn bộ hỗn độn biển, hoặc là lục đại cao duy vũ trụ. Đối cái khác vô số cỡ nhỏ vũ trụ trưởng khống, có thể nói căn bản cũng không có. Cũng xưa nay sẽ không can thiệp. Duy chỉ có vũ trụ ngân hàng phân bố, là mọc lên như nấm. Cơ hội liền không có vũ trụ ngân hàng bàn tay không đến địa phương. Đơn giản vô cùng bất nhập, ở khắp mọi nơi. Cái này cũng khía cạnh nói rõ vũ trụ ngân hàng kinh khủng. Trần Viễn cùng nhau đi tới, thông qua đối vũ trụ ngân hàng tiếp xúc, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Khoa học kỹ thuật cao duy vũ trụ, tại khoa học kỹ thuật bên trên nghiền ép tất cả vũ trụ, bọn hắn có được hoàn thiện nhất tin tức hệ thống cùng hệ thống an toàn, cùng internet bao trùm hệ thống. Liêu Đế đản sinh tại khoa học kỹ thuật cao duy vũ trụ, bởi vì thân phận nguyên nhân đặc biệt. Nàng từ nhỏ đến lớn tiếp xúc tất cả đều là người tốt. Toàn bộ sinh linh đều đối nàng ôm lấy cực lớn thiện ý, nàng có bất kỳ cần, đều sẽ có được người khác nhiệt tâm trợ giúp. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là một cái không buồn không lo khoái hoạt tiểu công chúa. Nàng lấy vì thế giới này vẫn luôn là tươi đẹp như vậy. Thẳng đến có một ngày, nàng rời đi khoa học kỹ thuật cao duy vũ trụ, rời đi bên người tất cả thân nhân bằng hữu. Nàng mới biết được nguyên lai thế giới này không phải nàng trong tưởng tượng cái dạng kia. Nguyên tới thế gian khó khăn, nguyên lai chúng sinh đều khổ. Nàng nhìn thấy vô số chiến tranh cùng cực khổ. Nàng muốn cải biến đây hết thảy. Nàng muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cứ việc lúc kia, lực lượng của nàng còn phi thường nhỏ bé, nhưng trong lòng đã có được vô cùng chí hướng thật xa. Vì thế nàng không tiếc bất cứ giá nào. Bạch Tử Thiện chính là nàng tại cái kia một trận kinh khủng trong chiến tranh, chỗ cứu vớt một tên cô nhi. Vì trợ giúp Bạch Tử Thiện, nàng không tiếc vận dụng đại lượng tài nguyên tu luyện, còn cho Bạch Tử Thiện tìm được đứng đầu nhất kiếm đạo bí tịch. Tại trên con đường tu hành, đưa cho Bạch Tử Thiện vô số trợ giúp. Có thể nói không có Liêu Đế trợ giúp, liền sẽ không có áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện. Tiểu tử kia thuần túy chính là dựa vào ăn bám mới đi tới bây giờ cảnh giới. Thành tựu hắn áo trắng kiếm đế uy danh. Liêu đế cả đời này chứng kiến vô số cực khổ, đã từng cứu vớt vô số thương sinh, nhưng nàng kỳ thật chưa từng có trải qua cực khổ, nàng chỉ là đứng tại thượng đế thị giác, đi đồng tình kẻ yêu. Nàng lòng thương hại tràn lan, cứu nó nguyên nhân căn bản vẫn là nàng quá có tiền. Người thành đạt kiêm tế thiên hạ, nghèo người chỉ lo thân mình, làm một người nhiều tiền đến vĩnh viễn cũng xài không hết trình độ. Người hoa 100 khối, một giây sau liền đến sổ sách 1.000 tỷ, mà lại bình quân mỗi một giây đều tới sổ 1.000 tỷ. Đến loại trình độ này, khả năng chỉ có cứu vớt thiên hạ thương sinh mới có thể để nàng cảm thấy nội tâm có thể sinh ra một lát thỏa mãn. Nhìn xem Liêu đế do dự thái độ, Trần Viễn cũng không có nóng lòng nhất thời. Cũng được, ngươi chừng nào thì đã suy nghĩ kỹ, lại lúc nào tại nói với ta. Ta không ép buộc ngươi lấy chủ mạch chứng đạo, nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải dựa chân cho ta. Ngươi đã đáp ứng hầu hạ bản tọa 100 vạn năm, cái kia cái này chính là của ngươi phần bên trong công tác. Trần Viễn cư cao lâm hạ nói. Dựa chân. Liêu đế gương mặt hơi đỏ lên. Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, cho người ta dựa chân, nghe giống như đúng là một loại nhục nhã. Nhưng Liêu đế trong lòng cũng không tức giận. Nàng thậm chí cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Cho nhà mình phu quân dựa chân, giống như vốn chính là thê tử chuyện bột phận. Ta cùng Trần Viễn ở trong giấc mộng đã có chục tỷ năm vợ chồng tình cảm, cho hắn tẩy cái chân lại coi là gì chứ? Liêu đế rất nhanh liền không biết từ nơi nào lấy một chậu nước nóng ưng. Tới. Trần Viễn tiện tay móc ra một bộ điện thoại, đem Liêu đế dựa chân cho hắn ảnh chụp chụp lại, chuẩn bị phát người bằng hữu vòng. Đúng rồi, Vô Thủy Ma Đế, ngươi bây giờ như là đã xuất lĩnh Ma Đế cửa quy thuận bản tọa, không biết ngươi là có hay không có hứng thú lấy chủ mạch chứng đạo. Nếu như ngươi nguyện ý, ta chỗ này còn có một cái chủ mạch chứng đạo danh nghịch, có thể suy tính một chút ngươi. Trần Viễn quay đầu lại đối một bên xem trò vui Vô Thủy Ma Đế hỏi, bản đế không có hứng thú. Ta Nạp Lan Tiên làm cùng nhau đi tới, đều là lấy lực chứng đạo, lấy thân hợp đạo loại này phương thức chứng đạo, đều là một đám phế vật rất rưởi, không cách nào đột phá tự thân cực hạn, lựa chọn một loại đầu cơ trục lợi phương thức. Loại này phương thức chứng đạo, chó đều không cần. Nạp Lan Tiên làm một mặt khịt mũi coi thường nói, 100 triệu điểm bạo kích, khá lắm. Cái này mới mở miệng liền trực tiếp đắc tội tất cả mọi người. Ngươi nếu không phải Vô Thủy Ma Đế, tin hay không quay đầu liền bị người đánh nằm bẹp 1 tỷ lần. Thế nào, các ngươi đều nhìn bản đế làm gì? Bản đế bất quá là ăn ngay nói thật. Trần Viễn, còn nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, nửa tháng sau, bản đế không hy vọng ngươi còn giống bây giờ như vậy mềm yếu bất lực. Vô Thủy Ma Đế nói xong lời nói này, trực tiếp thuấn di biến mất. Trần Viễn sắc mặt có chút khó coi. Đây là bị xem thường sao? Đi, ngươi ngu bức. Nửa tháng sau không đem ngươi đánh khóc, ta chính là ngươi đệ. Thế nào, cái này nhiệt độ nước vẫn được sao? Liêu đế một bên cho Trần Viễn bóp chân, một bên ngữ khí nhu hòa mà hỏi. Qua loa đi. Ngươi cái này là lần đầu tiên cho người ta rửa chân sao, cũng sẽ không tinh dầu xoa bóp sao? Bóp không có chút nào dễ chịu. Vậy ta lần sau học một chút, xác thực không quá sẽ. Liêu đế hổ thẹn nói. Đơn giản như vậy một cái kỹ năng nàng đều không có học tốt, xem ra nàng muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều a. Dù sao học không có tận cùng. Bất cứ chuyện gì, nàng đều muốn làm đến tốt nhất. Trước 1952, ngươi làm sao không ra lớn? Theo Ma Đế cửa cùng chính nghĩa liên minh gia nhập, Tiên Thần Điện thế lực kịch liệt bành trướng, nhảy lên trở thành dị ma yêu trong biển mạnh nhất cự đầu, không có cái thứ hai. Dĩ vãng Ma Đế cửa cùng chính nghĩa liên minh hai cái này thế lực, mặc dù tại dị ma yêu trong biển có thể đứng hàng đỉnh tiêm, có thể xương số 1 số 2, nhưng cũng không thể làm được hoàn toàn trưởng khống dị ma yêu biển. Bởi vì dị ma yêu biển xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn to lớn hơn. Trong đó chiếm cứ thế lực càng là vô cùng rắc rối phức tạp. Bởi vì dị ma yêu biển sâu chỗ, sinh trưởng hỗn độn thiên thủy bảo sen, vật này chính là tạo hóa tiên thiên linh bảo, dựng dục không thể tưởng tượng nổi thần kỳ lực lượng, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, có thể xưng tuyệt thế bảo dược, còn có thể trợ giúp tu vi lâm vào bình cảnh tu sĩ, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới toàn mới. Thậm chí có thể giúp vũ trụ thần chủ tự nhiên chứng đạo. Bởi vậy chân quý dị thường, cơ hồ là có tiền cũng mua không được. Vật này chỉ có dị ma yêu biển sâu chỗ mới có thể thai nghén sinh trưởng. Cho dù dị ma yêu biển được xưng là hỗn độn biển thứ nhất kinh khủng tuyệt địa, hàng năm đều sẽ có vô số tu sĩ vẫn lạc tại yêu trong biển, nhưng y nguyên sẽ có vô số thám hiểm giả đến đây tầm bảo. Dù sao, chỉ cần có đầy đủ lớn lợi ích, cho dù là chuyện cựu tử nhất sinh, như thường có người khô. Cho nên, dị ma yêu biển không chỉ là giết chóc cùng người khiêu chiến nhạc viên, càng là tầm bảo thám hiểm tuyệt hảo bí cảnh. Mà những cái kia tu vi không đủ, lại muốn tìm vận may nhặt nhạnh chỗ tốt bình thường đều là đến nhiều ít chết bao nhiêu. Bởi vì tại dị ma yêu trong biển, vẫn lạc cường giả số lượng thực sự quá mức khổng lồ. Bởi vậy mới được xưng là hỗn độn biển thứ nhất kinh khủng tuyệt địa. Tiên Thần Điện đem Ma Đế cửa cùng chính nghĩa liên minh thu phục về sau, Tiên Thần Điện thế lực trực tiếp bạo đã tăng tới mức độ khó mà tin nổi. Ma Đế cửa cùng chính nghĩa liên minh, nhưng thật ra là hai cái phi thường thế lực khổng lồ tổ chức, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có như vậy mấy vài người. Trước đó các nàng cùng Trần Viễn trên chiến trường quyết đấu cái kia một số người, vẹn vẹn chỉ là hai cái này thế lực tổ chức tinh nhuệ nhất một phần nhỏ lực lượng. Đại biểu không được toàn bộ. Trên thực tế Ma Đế cửa đệ tử vượt qua 7000 nước, chính nghĩa liên minh giáo chúng cũng vượt qua 2000 nước, nhưng 99.999% đều không có đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh, thuộc về không coi là gì một đám thái kê. Trần Viễn toàn diện đem nó thu nhập dưới trướng. Mặc dù bọn hắn một cái lực lượng phi thường nhỏ yếu, nhưng là số lượng tính gộp lại vẫn là vô cùng không tệ. Trần Viễn cá nhân thực lực giống như là tất cả chứng đạo cường giả thực lực tổng cộng. Hơn 9000 nước Ma Đế cửa cùng chính nghĩa liên minh đệ tử gia nhập, khiến cho Trần Viễn cá nhân thực lực trực tiếp tăng vọt gấp 5 lần. Tại không sử dụng chúng sinh chỉ lực tình huống phía dưới, tu vi đã đạt Hồng Mông chân thần bát cảnh đỉnh phong cực hạn, khoảng cách Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, vẹn vẹn chỉ kém nửa bước. Có thể xưng là Ngụy Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Đại khái cùng hiện tại Vô Thủy Ma Đế thuộc về không sai biệt lắm trình độ. Cựu cảnh phía dưới ta vô địch, cựu cảnh phía trên ngươi ngu bức. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Nửa tháng này, Nạp Lan Tiên làm cũng sớm đã các loại vội vã không nhịn nổi. Nàng bức thiết muốn nên đón Trần Viễn một trận đánh tơi bời. Rất nhanh, Song Vương liền đi tới dị ma chiến trường. Chúng ta bắt đầu đi. Nửa tháng trước ta liền đã nói với ngươi, ta hy vọng ngươi không muốn giống trước đó như vậy mềm yếu bất lực, xin lấy ra ngươi trạng thái mạnh nhất, đừng cho bản đế xem nhẹ ngươi. Nạp Lan Tiên làm lạnh giọng nói, có đúng không? Ta sợ ta quá mạnh, ngươi sẽ không chịu nổi. Trần Viễn lắc đầu cười khẽ, vậy ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chỉ gặp Nạp Lan Tiên làm ánh mắt ngưng tụ, một thanh kinh khủng ma đao tại trong tay nàng bị thế ra. Đao này vừa ra, thiên địa biến sắc, một cỗ lệnh thần ma cũng vì đó sợ hãi túc sát chỉ khí, quét sạch thiên cung. Đao này tên là Ma Tịch, chính là một kiện thượng cổ hồng mông ma khí, từng là yên tĩnh chỉ chủ tùy thân bảo đao, đã từng có 36 vị hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả chết bởi dưới đao này. Lần trước ngươi chặt đứt bản đế thiên ma côn, nhưng ngươi nhưng lại không biết, bản đế công kích mạnh nhất chỉ pháp cũng không phải là côn pháp, mà là đao pháp. Nạp Lan Tiên làm vừa dứt lời, chọc trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ bá đạo tuyệt luân kinh khủng đao ý một đao ra, vũ trụ diệt, thiên địa quy về yên tĩnh. Cái này chính là Ma Tịch. Ngươi quả nhiên rất mạnh, lần trước ngươi làm cho bản tọa sử xuất 1/3 thực lực, cũng không biết ngươi lần này, ngươi có thế để cho ta xuất ra mấy thành. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, Hồng Mông thần kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia một thân kinh khủng Hồng Mông kiếm ý, so với Nạp Lan Tiên làm đao ý chỉ có hơn chứ không kém. Trần Viễn, ngươi còn không chịu tập chúng sinh chi lực sao? Đối phó ngươi, không cần dùng mở lớn. Trần Viễn không nhanh không chậm nói. Lời này vừa nói ra, Nạp Lan Tiên làm lập tức bị chọc giận. Nàng thừa nhận, Trần Viễn tại chúng sinh chỉ lực rót dưới đỉnh, thực lực đã không kém hơn chân chính Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Tăng thêm Hồng Mông thần kiếm chỉ uy, nàng không địch lại cũng đúng là bình thường. Nhưng nếu như ngươi không sử dụng chúng sinh chỉ lực, ngươi không phải liền là một cái Hồng Mông chân thần bắt cảnh thức nhắm gà. Nạp Lan Tiên làm có thể là thông qua lấy lực chứng đạo cường giả tuyệt thế. Tại cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, chiến lực chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, vô địch. Chớ nói chỉ là nàng ở đây cảnh giới đã dừng lại vài tỷ năm, tu vi đến gần vô hạn cựu cảnh đại lão. Thiêu đốt bản nguyên chỉ lực lúc, bạo phát đi ra uy năng, càng là có thể cùng cựu cảnh sánh vai. Trần Viễn lần này hành vi, hoàn toàn là không có đem nàng để ở trong mắt. Trần Viễn tiểu nhi, dám xem nhẹ bản đế, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Vạn đao quy nhất, quy nguyên vũ trụ chém. Hồng Mông kiếm khí, một kiếm mở thiên môn. Ầm ầm. Một chiêu này đối hoành, trong nháy mắt đã dẫn phát năng lượng kinh khủng triều tịch, trực tiếp đem dị ma chiến trường không gian kết giới xé thành phân vụn. Làm sao lại như vậy? Nạp Lan Tiên Diên có điểm ngộp bức. Trần Viễn tại không sử dụng chúng sinh chi lực tình huống phía dưới, thế mà cùng nàng một chiêu đánh cái cân sức ngang tài, cũng không có chút nào rơi vào hạ phong. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nửa tháng trước, Trần Viễn 10 cái phân thân cộng lại, cũng đỡ không nổi nàng một gậy đâu. Hiện tại nàng đổi uy năng càng mạnh Ma Tịch, thế mà còn không áp chế nổi tiểu tử này. Không có gì không thể nào, bản tọa không ra lớn, là bởi vì ta sợ thật động thủ, không cẩn thận một chiêu liền đem người cho dây. Ta thực lực bây giờ tính cùng ngươi cùng cảnh, coi như xuất thủ nặng một chút, cũng không trở thành đưa ngươi đánh chết. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên, một mặt bức khí bốn phía nói: "Ngươi dám khinh thường bản đế, hôm nay bản đế chắc chắn để ngươi mất hết thể diện, đừng nói ta không cho ngươi cái này Yên Thần Điện chủ mặt mũi." Nạp Lan Tiên làm ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Vạn đạo quy tịch, một đao phá hỗn độn, kiếm ra thương khung, một kiểm trảm hùng ngông. Đao thế giới, kiếm chỉ tình hải, tịch diệt hoàn vũ, thiên ngoại phi tiên, an ta một đao, an ta một kiếm. Cơ hội trong chốc lát, một đao kia một kiếm ngay tại dị ma trên chiến trường đối oanh mấy ngàn chiêu. Hai người đều công kích đều thuộc bá đạo tuyệt luân, hoàn toàn chính là lẫn nhau tổn thương. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bị đánh giá trị 1000 vạn điểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bị đánh giá trị 1000 vạn điểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bị đánh giá trị 1000 vạn điểm. Hiển nhiên, Trần Viễn đối nàng tạo thành công kích tổn thương cũng không đủ cao, nhưng cũng coi như phi thường khả quan, mà lại lực bền bị mạnh. Mặc dù không bằng Trần Viễn mở lớn về sau, một chiêu liền cho nàng bạo kích mấy trăm ức điểm tổn thương, nhưng cũng xem là không tệ. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. Chương 1953, nhất định phải làm cho Trần Viễn hài lòng. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ thân thể gặp hồng mông kiếm khí gây thương tích, đã đạt tới tự mình cực hạn chịu đựng, mời tốc chủ tiêu hao 500 ức bị đánh giá trị, chữa trị tự thân. Chữa trị đi. Đinh. Hệ thống chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Tại hệ thống chữa trị dưới, Nạp Lan Tiên làm nguyên bản trọng thương thân thể, rất nhanh liền đầy máu sống lại. Đồng thời khí thế uy áp tăng vọt, cơ hồ lại lần nữa tăng cường mấy phần. Trần Viễn bên này tự nhiên cũng không chút nào yếu thế. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ bản thể nhục thân, bị ma tịch đao khí gây thương tích, đã đạt tới tốc chủ tiếp nhận hạn mức cao nhất, tốc chủ có thể tiêu hao 1000 vạn khí vận cường hóa điểm chữa trị tự thân. Chữa trị. Đinh. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Tại hệ thống chữa trị phía dưới, Trần Viễn tại không đến 1 giây đồng hồ bên trong, liền khôi phục đầy trạng thái. Lần này cùng Nạp Lan Tiên làm chiến đấu, sát thực đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thống khoái đến cực điểm. Đồng thời cũng làm cho Trần Viễn được ích lợi không nhỏ. Hắn mặc dù nắm giữ vô số công pháp, vô số thần thông, vô số kỹ xảo chiến đấu, thông qua thiên đạo ý chí, có thể trong nháy mắt tập được 1 tỷ ức thiên đạo thánh nhân tất cả bí pháp. Nhưng nắm giữ nhiều, kỳ thật cũng không có cái gì chứng dụng. Tại một trận chân chính đỉnh phong trong quá trình chiến đấu, mấu chốt là ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu. Lần này thông qua cùng Nạp Lan Tiên làm khoáng thế một trận chiến, Trần Viễn đem vô số thần thông bí pháp hòa làm một thể. Hồng Mông kiếm pháp cũng trong trận chiến đấu này càng phát ra thuần thục. Bây giờ xem ra, cái này Nạp Lan Tiên làm ngược lại là một cái cực kỳ tốt bồi luyện, hoàn toàn chính là tại cho Trần Viễn cho ăn kinh nghiệm. Cái này sóng máu kiếm không lỗ a. A. nàng vậy mà cũng khôi phục đầy trạng thái, mà lại khí thế càng hung hiểm hơn, không hề giống là bị ta Hồng Mông kiếm khí gây thương tích dáng vẻ. Nửa tháng trước, giống như cũng xuất hiện qua loại tình huống này, cái này Nạp Lan Tiên làm rõ ràng liền đã người bị thương nặng, thế nhưng lại có thể tại trong thời gian rất ngắn đầy máu phục sinh, cái này thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ nàng cũng có hệ thống hay sao? Trần Viễn trong lòng âm thầm suy đoán nói, có thể là phi thường kỳ quái một điểm chính là, nếu như Nạp Lan Tiên làm người mang tùy thân hệ thống, vì cái gì tự mình hệ thống sẽ không có bất kỳ cái gì một chút xíu nhắc nhở? Chẳng lẽ mình hệ thống không bằng đối phương sao? Hẳn không phải là. Trần Viễn hỏi qua Đế Nam Thiên, Đế Nam Thiên căn bản không cảm giác được Trần Viễn trên người có bất luận cái gì hệ thống. Cứu nó nguyên nhân căn bản, có thể là hệ thống đi theo Trần Viễn, dung nhập bản thể vũ trụ về sau, cùng thiên đạo dung hợp. Trên cơ bản đã bị Trần Viễn hoàn toàn luyện hóa trường khống. Tại nhục thể của hắn phía trên, người khác là không cảm giác được bất luận cái gì hệ thống lực lượng. Vô Thủy Ma Đế rất có thể đồng dạng đã đem tùy thân hệ thống hoàn toàn luyện hóa. Bởi vậy Trần Viễn bên này mới có thể không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Xem ra nàng đạt được, hẳn là một cái sau khi bị thương liền có thể mạnh lên hệ thống. Khó trách xinh đẹp như vậy một nữ nhân sẽ có như thế biên thái yêu cầu, thích bị đánh, thì ra là thế. Trần Viễn một phen suy đoán, trên cơ bản đã đem Nạp Lan Tiên làm phân tích 89 phần 10. Đồng thời, Nạp Lan Tiên làm nhìn thấy Trần Viễn một giây đầy trạng thái về sau, đồng dạng có chút một bức, nhưng chợt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Xem ra hắn là cũng đoán được một thứ gì. Tốt, rất tốt. Nguyên lai tiểu tử ngươi thế mà cũng người mang tùy thân hệ thống, vẫn là thiên mệnh chi tử. Khó trách thực lực tăng lên tốc độ sẽ nhanh như vậy. Bản đế sớm mấy năm cũng từng chém giết qua hơn 10 vị hệ thống người sở hữu, cũng đem nó hệ thống thôn vệ luyện hóa, bởi vậy bản đế bị đánh liền mạnh lên hệ thống, mới có thể tại bản đế Hồng Mông chân thần đệ bắt cảnh lúc, y nguyên có thể cung cấp ra đầy đủ trợ giúp. Khắc giác rời hệ thống, chỉ sợ sớm tại ngươi đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh thời điểm, liền đã không có nổi chút tác dụng nào. Cái này Trần Viễn tiểu nhi có hệ thống, xem ra cực kỳ bất phàm, nếu không không có khả năng để Hồng Mông chân thần đệ bắt cảnh cường giả trong nháy mắt đầy máu. Không lỗ như thế hệ thống lực lượng, không chừng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả vẫn lạc về sau, lại từ Hồng Mông thần điện cùng khoa học kỹ thuật cao duy vũ trụ hợp tác, đem thiên đạo ý chí phong ấn, chỗ chế tạo thành đỉnh cấp tùy thân hệ thống. Vốn đang lo lắng, ta không được bao lâu liền có thể siêu việt hắn, đến lúc đó cái này Trần Viễn tiểu nhi liền không còn cách nào cho bản đế tạo thành bất luận cái gì đả thương, bây giờ xem ra, cái này công cụ người hẳn là có thể dùng bên trên một đoạn thời gian rất dài. Vừa nghĩ đến đây, Nạp Lan Tiên làm ngược lại càng phát ra hưng phấn. Nạp Lan Tiên làm, độ thiện cảm 10. Nạp Lan Tiên làm, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 10 điểm. Phát hiện Trần Viễn còn dùng rất tốt về sau, vị này Vô Thủy Ma Đế độ thiện cảm lập tức lại tăng lên 20 điểm. Nhưng là rất hiển nhiên, ở trong mắt nàng, Trần Viễn từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái công cụ người, chỉ là trợ giúp nàng đột phá công cụ, chỉ thế thôi. Chờ ngày nào đó cái này công cụ khó dùng, như vậy tùy lúc vứt bỏ. Nàng làm sao lại thực tình quy thuận Yên Thần Điện? Ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Đời này cũng không thể. Đường đường Vô Thủy Ma Đế, há có thể ở lâu dưới người? Lại đến. Nạp Lan Tiên làm chiến ý tăng vọt, muốn cùng Trần Viễn lần nữa đại chiến 300 triệu hiệp. Ngừng. Hôm nay liền đến đây là kết thúc đi. Trần Viễn đứng chắp tay, đem Hồng Mông Thần Kiếm thu hồi. Thế nào, ngươi không đánh? Không đánh, đều đã đánh 3 ngày 3 đêm, tiếp tục đánh xuống, không chừng nửa tháng liền đi qua. Trần Viễn một mặt im lặng nói. Hừ, người ta đều là Hồng Mông chân thần cấp cường giả, thực lực không phân sàn sàn nhau, một trận đại chiến, đừng nói đánh cái 3 ngày 3 đêm, coi như đánh lên 3 và 5, cái kia cũng bất quá là thua thất bình thường, ngươi vì sao không chiến? Nạp Lan Tiên làm một mặt hùng hổ dọa người chất vấn. Ta mệt mỏi, lần sau lại đến đi. Không được, chiến đấu còn không có kết thúc, không cho phép ngươi đi. Nạp Lan Tiên làm ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi có phiền hay không? Trước đó đã nói, nửa tháng đánh một lần, nếu như ngươi muốn cao như vậy cường độ, một lần đánh bên trên mấy ngày mấy đêm, vậy ta không bệnh thiếu máu. Mà nó, ngươi nêu là lại phiền ta, lão tử hôm nay liền làm thịt ngươi. Trần Viễn một mặt lệ khí, cơ hồ hung hăng nói. Lời này vừa nói ra, Nạp Lan Tiên làm tại chỗ bị kinh hãi, bởi vì nàng biết Trần Viễn là thật có thực lực này. Nếu quả như thật ép đối phương, Trần Viễn mở điệu trường tập chúng sinh chỉ lực, giết nàng bất quá dễ như trở bàn tay. Nàng kỳ thật không có để cho tấm tư bản. Dù sao nàng đã vận dụng toàn lực, nhưng Trần Viễn còn chưa bắt đầu chăm chú. Được thôi, vậy hôm nay liền đến đây là kết thúc, nửa tháng sau, ta lại tới tìm ngươi. Liêu Đế, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, 91 điểm. Lúc này ở chiến trường vẻ ngoài chiến Liêu Đế, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Trần Viễn cùng Vô Thủy Ma Đế một trận chiến này, để hắn chân chính thấy được Trần Viễn tốc độ tiến bộ đến cùng có bao nhanh. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Viễn thời điểm, tu vi của đối phương thực lực thậm chí còn không bằng nàng. Nhưng là đến bây giờ, cơ bản đã vững vàng đưa nàng nghiền ép. Sự chênh lệch giữa bọn họ chậm rãi kéo ra. Điện chủ, ngươi vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, hẳn là cũng mệt không? Ta gần nhất vừa học xong tỉnh dầu mở lưng cùng cổ pháp xoa bóp, ngài muốn hay không thử một chút? Liêu Đế cầm một bản dạy học thư tịch, tại Trần Viễn rời đi dị ma chiến trường về sau, lập tức chạy tới hỏi. Vậy thì tốt, trước hết thử một lần đi, nếu như lần này phục vụ dễ chịu, ta cho phép ngươi dẫn đầu chính nghĩa liên minh, tại 6000 cái thế giới giới vực chính thức truyền giáo. Đa tạ điện chủ. Liêu Đế ôn nhu cười một tiếng. Vì cứu vớt thương sinh, nàng lần này nhất định phải làm cho Trần Viễn hài lòng. Chương 1954, Vạn Nguyên chi chủ. Không tệ, không tệ. Ngươi lần này bóp liền thật thoải mái, bản tọa rất hài lòng. Trần Viễn một mặt thoải mái hưởng thụ nói, Liêu Đế không hổ là Liêu Đế, quả nhiên thiên phú kinh người, học cái gì cũng nhanh, mới lần thứ hai cho Trần Viễn bóp chân, tay kia pháp thuần thục liền tựa như 10 năm kinh nghiệm lao sư phó. Mà lại nàng ngón tay ngọc tiêm tiêm, mềm yếu không xương, cầm bóp lên đến nhu hòa phiêu dật, tơ lụa vô cùng. Chủ yếu vẫn là cảnh đẹp ý vui. Như thế mỹ nhân tuyệt thế, thần phục tại lòng bàn chân của mình tầm dưới, loại cảm giác này, phảng phất bay vào trong mây, phiêu phiêu dục tiên. Thoải mái. Điện chủ hài lòng liền tốt, xem ra ta trong khoảng thời gian này học tập cũng không có uổng phí. Liêu đế, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 92 điểm. Đạt được Trần Viễn khen ngợi, Liêu đế nội tâm chẳng biết tại sao sinh ra một cố dị dạng thỏa mãn. Chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này học tập đều là đáng giá. Tựa như là thê tử cho trượng phu bóc chân, đạt được trượng phu khen ngợi, trong lòng 10 phần thỏa mãn. Nguyên lai ngoại trừ cứu vớt thiên hạ thương sinh đại ái vô cương, giữa nam nữ nhỏ tình tiểu ái cũng có thể thú vị như vậy. Nói phân hai đầu. Ngay tại Trần Viễn bên này thỏa thích hưởng thụ Liêu đế phục vụ thời điểm, dị ma yêu hải chỉ bên ngoài, đột nhiên có một tên cường giả tuyệt thế, đạp phá hỗn độn hư không, dáng lâm mà tới. Nam tử này người mặc một bộ làm triều cao bào, bộ dáng đại khái ngoài 30 dáng vẻ, giữ lại một mặt lôi thôi lết thiết râu ria. Hắn ánh mắt thâm thúy vô biên, phảng phất trải qua thái cổ tăng thương, tuế nguyệt chìm nổi. Hắn khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, tướng mạo đại khái là rất nhiều thiếu nữ thích nhất thành thục đại thúc loại hình. Đẹp trai mà tự biết, đẹp trai mà nội liễm. Mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì phong mang, kỳ thực quyền trượng tiên dưới, cực kỳ nguy hiểm. Người này chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, Vạn Nguyên chi chủ. Đồng thời hắn vẫn là Hồng Mông thần điện phó điện chủ, sáu đại cự đầu cao tầng nguyên lão một trong. Hồng Mông vũ trụ thập đại mạnh nhất giới vực chi chủ, Hồng Mông thần điện cấp 9 thẩm phán giả. Hắn trên người có vô số danh hiệu cùng quyền hành. Hắn một lời liền có thể định ức vạn vũ trụ sinh linh chỉ sinh tử. Nhưng mà, Vạn Nguyên chỉ chủ hôm nay giáng lâm dị ma yêu biển, cũng không phải là vì trảm yêu trừ ma, mà là vì tìm kiếm mình đã mất tích hơn 500 năm nhi tử, Hàn Thiên Quân mà tới. Hơn 500 năm trước, con ta Hàn Thiên Quân, vì truy hồi đã thay lòng đổi dạ Thái Hư cung Lạc Thi Nhã, tiến về thế giới đấu khí vực, cùng Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạng nhất Diệp Thảo, triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Sau trận chiến này, Diệp Thảo mang theo Lạc Thi Nhã bỏ trốn, con ta Hàn Thiên Quân từ đây không biết tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, liền ngay cả bản chủ bàn cho con ta Hồng Mông phục chế kính, lại cũng cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Thái Hư cung vì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lại có ý lừa gạt bản chủ, đơn giản lẽ nào lại như vậy, nếu không phải xem ở Thái Hư chỉ chủ trên mặt mũi, bản tọa không phải diệt Thái Hư cung không thế. Đoạn thời gian trước, bản chủ loáng thoáng đã nhận ra Hồng Mông phục chế kính bị người làm đã dùng qua vết tích, liền lập tức vận dụng mật pháp tiến hành truy tung, mới rốt cục khóa chặt dị ma yêu biển vị trí. Ta thành danh thần khí lưu lạc dị ma yêu biển, điều này nói rõ Diệp Thảo tiểu nhi cùng dồn bỏ hôn ước Lạc Thi Nhã, cũng cùng một chỗ trốn đến dị ma yêu biển tới. Các ngươi thật là biết chọn địa phương, coi là trốn đến dị ma yêu biển, bản đệ thần niệm không cách nào thẩm thấu, liền có thể gối cao không lo sao? Con ta ngàn quân, xem ra vô cùng có khả năng bị cái kia Diệp Thảo tiểu nhi chỗ bắt cóc, 500 năm đến gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn, bị hạn chế thân tự do. Tốt, rất tốt. Các ngươi ngay cả ta Hàn Vạn Nguyên nhi tử cũng dám bắt cóc, lần này chính là quá hư lão nhi tự mình giáng lâm đều vô dụng. Diệp Thảo cùng Lạc Thi Nhã đôi này gian phu dâm phụ, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vạn Nguyên chi chủ trong ánh mắt tán qua một vòng hàn mang, chợt liên bước vào dị ma yêu biển thế giới trong cái giới, làm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Hắn căn bản không nhận quy tắc chi lực trói buộc, trực tiếp tiến vào dị ma yêu biển hạch tâm nhất hải vực. Người nào gan dám xông vào ta Lục Ma lão tổ địa bàn? Ngươi mẹ nó chán sống rồi sao? Chỉ gặp cái kia hải vực chỗ sâu, một đạo kinh khủng ma uy phóng lên tận trời, bạo phát ra vô tận lục quang. Người đến là một vị hơn 30 tuổi nam tử trung niên, ánh mắt của hắn bình thản nhìn thoáng qua Lục Ma lão tổ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lục Ma lão tổ, ngươi không là năm đó Lục Tiễn chân nhân sao? 500 ức năm trước, ngươi còn muốn bái nhập bản chủ dưới trướng, khẩn cầu bản chủ thu ngươi làm đồ, chỉ tiếc ngươi thiên phú kém hơn một chút, không, có thông qua ta nguyên đại trận khảo hạch. Ai có thể nghĩ ngươi thế mà nhập ma đạo? Mặc dù tu vi đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, nhưng chung quy là đi lối rẽ, đời này đều đoán chừng vô vọng đệ bát cảnh. Nam tử trung niên một mặt cảm khái lắc đầu. 500 ức năm thời gian trôi mau. Năm đó Lục Tiễn chân nhân thiếu niên thiên tiêu, hăng hái, một bầu nhiệt huyết, còn đã từng leo lên qua Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Ai có thể nghĩ 500 ức năm sau, lại trốn ở cái này ám vô thiên ngày dị ma yêu trong biển sống chui nhủi ở thế gian. Mặc dù đột phá Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, nhưng lại khi sư diệt tổ, tự tay diệt sư tôn cả nhà, giết mình từng có hôn ước tiểu sư muội, đổ sát Hồng Mông thần sứ, vì thiên địa không dung. Phạm phải tội lớn ngập trời, trả lại Hồng Mông thần điện truy nã tội phạm danh sách. Ngươi đến cùng là người phương nào? Làm sao lại biết bản tọa nhập ma chuyện lúc trước? Lục Ma lão tổ lập tức hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại 500 ức năm trước sự tình. Nếu như năm đó hắn thành công thông qua được Tam Nguyên đại trận khảo hạch, bái nhập Vạn Nguyên tông, trở thành Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, Vạn Nguyên chi chủ thân truyền đệ tử, có lẽ vận mệnh của hắn sẽ trở nên hoàn toàn không giống. Nhưng chính là cái kia kém một bước, hắn về sau nhân sinh quý tích triệt để bị cải biến. Hắn yêu nhất tiểu sư muội cho hắn đeo một đỉnh nón xanh. Mặc dù hắn đã lựa chọn tha thứ, có thể sư tôn vẫn là phải đem tiểu sư muội gả cấp. Cái này khiến cho hắn trở thành toàn bộ sư môn cho cười. Tất cả mọi người đang cười nhạo hắn. Hắn dưới con nóng giận triệt để nhập ma, tu vi tăng vọt, chu diệt cả cái tông môn, trở thành một cái bị thế nhân phá mạng, một cái khi sư diệt tổ phản đồ. Nếu như năm đó, ngươi là? Hồi ức tiến hành đến đây, Lục Ma lão tổ lập tức hít sâu một hơi, bởi vì hắn nghĩ đến một tôn vô cùng đáng sợ tồn tại. Nhớ lại sao? Vạn Nguyên chi chủ ánh mắt lạnh nhạt, Lục Ma lão tổ lập tức bị hù quỳ trên mặt đất. Cả người nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nhỏ, tiểu nhân bái kiến Vạn Nguyên chi chủ. Được rồi, đứng lên đi, bản chủ hôm nay giáng lâm ở đây, cũng không phải là vì đuổi bắt ngươi như thế một nhân vật nhỏ. Ta lại hỏi ngươi, tại cái này dị ma yêu trong biển, ngươi có thể từng nghe nói qua một cái tên là Diệp Thảo, hoặc là tên là Lạc Thi Nhã tồn tại? Hồi bẩm thần tôn, tiểu nhân cũng không nghe nói qua hai cái này danh hiệu, nhưng là ta có thể phái người đi tìm. Vậy ngươi có thể từng nghe nói trên tay người nào có được Hồng Mông phục chế kính? Vạn Nguyên Chi chủ hỏi lần nữa. Hồi bẩm thần tôn, cái này ta biết. Chương 1955, Hàn Thiên Quân chuyển biến. Thần tôn, tại cái này dị ma yêu trong biển, có một cự đầu thế lực, tên là Yên Thần Điện. Yên Thần Điện tại gần nhất mấy trăm năm bên trong, cơ hồ là dùng tốc độ khó mà tin nổi phi tốc của thời, cái kia Yên Thần Điện chủ Trần Viễn, trước đó không lâu càng là thu phục dị ma yêu biển tung hoành nhiều năm ma đế cửa cùng chính nghĩa liên minh hai thế lực lớn, đem khắc nhất cử chiếm đoạt. Đại khái tại hơn nửa tháng trước kia, cái này Yên Thần Điện chủ xuất lĩnh nhiều tên Hồng Mông chân thần cường giả, cùng huyết thủ đồ ma, vô thủy ma đế, áo trắng kiếm đế đám người triển khai kịch liệt đại chiến, trong đó cái kia Trần Viễn điện chủ, lúc ấy liền tế ra Hồng Mông phục chế kính. Lục Ma lão tổ một mặt lão lao thật thà nói, tại bực này vô thượng đại lao trước mặt, hắn không dám có nửa câu hoang luôn. Trần Viễn, trong vòng mấy trăm năm đột nhiên quật khởi thế lực, những thứ này đều đối mặt, xem ra cái này Trần Viễn tiểu nhi chính là Diệp Thảo thay hình đổi dạng sau dùng tên giả, hoặc là Diệp Thảo cũng không nhất định chính là thân phận chân thật của hắn, có lẽ Trần Viễn mới là. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều cùng bắt cóc con ta, lôi kéo Thái Hư chi chủ nữ nhi bỏ trốn một chuyện, thoát không khỏi liên quan. Ngàn quân con ta, hơn 500 năm đến ngươi chịu khổ, vi phụ cái này diệt Trần Viễn tiểu nhi, đưa ngươi giải cứu ra. Vạn Nguyên chỉ chủ trong ánh mắt, một vòng hàn ý lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này Lục Ma lão tổ cái trán đã bắt đầu toát ra một trận mồ hôi lạnh. Xem ra vừa mới bình tĩnh không có mấy ngày dị ma yêu biển, lại muốn nhấc lên một trận diệt thế chỉ chiến. Cái này Điên Thần Điện chủ không khỏi cũng quá khỏe khoắn một điểm. Trước đó không lâu mới vừa vặn cùng Vô Thủy Ma Đế nhấc lên một trận khoáng thế đại chiến. Lúc này ngay cả Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng đều tìm tới cửa. Ngươi nhu bức, ngươi nhà là thật nhu bức, tường đều không đỡ liền phục ngươi. Lục Ma, ngươi lại dẫn đường, bản chủ cái này đi gặp một lần vị này Điên Thần Điện chủ. Vâng, thần tôn. Như là đã xác định mục tiêu vị trí, cái kia liền có thể trực tiếp giết đến tận cửa đi. Đối với Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão mà nói, bất luận cái gì cự đầu thế lực, thế gia tông môn, tiên triều đế tộc, đều là phù vân, trực tiếp quét ngang là được rồi. Cựu cảnh phía dưới đều là run rế. Mặc kệ ngươi hùng có cỡ nào thế lực cường đại, hùng thâm hậu bao nhiêu bối cảnh, tại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả trước mặt, tiện tay liền có thể hủy diệt. Dám bắt cóc Vạn Nguyên chi chủ nhi tử, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Không có người có thể không nhìn cựu cảnh cường giả trí cao uy nghiêm. Lúc này Trần Viễn còn đang hưởng thụ tỉnh dầu đầy lưng, thoải mái đều nhanh muốn ngủ thiết đi. Đột nhiên có Yên Thần Điện đệ tử bẩm báo, Hàn Thiên Quân cầu kiến. Trần Viễn lúc này triệu kiến hắn. Thuộc hạ Hàn Thiên Quân, bái kiến chúa công. Hàn Thiên Quân quỳ một chân trên đất, một mặt cam tâm tình nguyện quỳ lạy hành lễ nói. Hắn từ lúc mới bắt đầu kịch liệt phản kháng, đến dần dần tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, sau đó chậm rãi tiếp nhận, cuối cùng đối Trần Viễn trung thành tuyệt đối, một mặt sùng bái. Dạng này chuyển biến, vẹn vẹn chỉ tốn 500 năm. Kỳ thật ngay từ đầu, Hàn Thiên Quân bị Trần Viễn buộc đi, cưỡng ép nhốt vào bản thể vũ trụ thứ 33 trọng thiên, đem nó trấn áp tại thế giới thụ biên chế lồng giam phía dưới. Gia hỏa này vừa mới bắt đầu còn kịch liệt phản kháng qua, có thể hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Thế giới thụ bản thân liền không thể phá vỡ, lại thêm có thiên đạo chi lực gia trì, Hàn Thiên Quân căn bản cũng không khả năng phá vỡ lồng giam. Hắn chỉ có thể bị gắt gao chấn áp trói buộc, ngay cả động đậy một chút cũng không thể. Cứ như vậy bị chấn áp 50 năm về sau, hắn rốt cục trung thực, từ bỏ vùng vẫy, nội tâm bắt đầu tuyệt vọng. Sau khi hắn coi là Trần Viễn muốn đem hắn chém giết thời điểm, Trần Viễn lại lựa chọn buông tha hắn, đồng thời cho hắn một điểm càng nhiều hoạt động không gian, thậm chí cho phép hắn buông ra thần niệm. Cũng chính là ở thời điểm này, Hàn Thiên Quân rung động. Hắn rốt cục cảm nhận được cái vũ trụ này thế giới khổng lồ, cũng cảm nhận được thiên đạo ý chí kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể dung chuyện. Coi như tu vi của hắn thực lực liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, hắn cũng không thể dung chuyện. Ngay lúc này, Lạc Tê Hát Nhã chủ mạch chứng đạo. Hắn cơ hồ chính mắt thấy Lạc Thị Nhã chứng đạo quá trình. Từ một cái Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, nhảy lên đột phá Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, liên phá hai cảnh. Đồng thời còn thu được một cái thế giới giới vực, trở thành chúa tể một giới. Thực lực tiêu thăng trực tiếp vượt qua hắn. Từ lúc kia bắt đầu, Hàn Thiên Quân trong lòng đột nhiên manh động một cái kỳ quái ý nghĩ, có lẽ là hắn thật không xứng với Lạc Nhị. Trần Viễn sát thực so với hắn càng thêm ưu tú. Lạc Nhi lựa chọn cũng không có sai. Rất nhanh Trần Viễn thực lực càng ngày càng mạnh, đồng thời có càng ngày càng nhiều cường giả đến đây chứng đạo. Cơ hồ là một đợt lại một đợt. Hàn Thiên Quân mỗi ngày nhìn xem đại lượng tu sĩ chứng đạo đột phá, trong đó không thiếu Hồng Mông chân thần cấp cường giả chứng đạo sau khi đột phá, thực lực tu vi trực tiếp vượt qua hắn. Đến lúc này, hắn mới phát hiện mình Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh tu vi, đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí bắt đầu trở nên có chút hâm mộ. Hâm mộ những cái kia chứng đạo cường giả, có thể nhẹ nhõm đột phá Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh. Nguyên lai thành công cũng là có thể đi đường tắt. Đồng thời đã có nhiều người như vậy đi qua. Nếu như hắn cũng có thể dựa vào thế giới thụ chứng đạo, nói không chừng rất nhẹ nhàng liền có thể đột phá đệ lục cảnh. Ý nghĩ như vậy, tựa như cỏ dại đồng dạng tại trong đầu hắn mọc rễ nảy mầm. Rốt cục có một ngày, hắn hướng hiện thực túi đầu, chủ động báo cáo, biểu thị tự mình nguyện ý quy thuận Trần Viễn, cũng thêm nhập Yên Thần Điện. Trần Viễn vô cùng rộng lượng tha thứ hắn, cũng không có so đo lúc trước hắn phạm vào sai lầm, đồng thời còn ban cho hắn thứ ba chỉ mạch chứng đạo cơ hội. Quả nhiên tại lấy thân hợp đạo về sau, hắn thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, thế giới cảnh. Đồng thời còn bị Yên Thần Điện tổ chức bộ môn, bổ nhiệm vì Long Không giới vực chỉ chủ, thu được một cái cực kỳ tốt thế giới giới vực, mà lại tiềm lực trưởng thành cực cao, mà lại nương theo lấy thứ bảy cao duy vũ trụ nhanh chóng tiến hóa, tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Viễn siêu trước đó tốc độ tu luyện nghìn lần trở lên, mà lại từ chưa bao giờ thông ra trói buộc, không cần tại cho Lạc Thi Nhã làm liếm chó. Hàn Thiên Quân đột nhiên phát hiện, cuộc sống như vậy xa so với lúc trước hắn khoái hoạt rất nhiều lần. Hắn phát hiện mình nguyên lai có thể không cần gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm, còn có thể quang minh chính đại tán gái. Tựa như Yên Thần Điện chủ như thế, trước mắt hắn đã nạp 17 phòng tiểu thiếp. Đồng thời mỗi một cái đều như hoa như ngọc, ôn nhu động lòng người. Còn cả đám đều đối với mình một tấm chân tình, đầy mắt sùng bái. Nguyên lai đây mới là tự mình thật chính là mớn. Trước đó tại Thái Hư Cung, có sư tôn cùng phụ thân hắn quyết định thông ra áp lực, hắn căn bản không dám làm bất luận cái gì vi phạm sự tình, cũng không dám đối những nữ nhân khác có bất kỳ ý tưởng gì. Hiện tại triệt để giải thoát, thả bản thân. Nguyên lai lão tử cũng rất nhận người hiếm có. Vung xuống một cái cây, liền có thể thu hoạch nguyên một cánh rừng. Lão tử làm sao khổ tại trên một thân cây treo cổ? Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Hàn Thiên Quân đối Trần Viễn lại không oán hận, chỉ còn lại vô hạn cảm kích cùng sùng bái. Hắn lập chí muốn trở thành giống như Trần Viễn cường giả, ngâm đồng dạng nhiều cô nàng, cũng không tiếp tục làm liếm chó. Hôm nay hắn tìm đến Trần Viễn, là nghĩ vì chính mình vừa nạp thứ thập bát phòng tiểu thiếp, cầu lấy một cái khá cao chứng đạo danh lệch. Chương 1956, Hàn Thiên Quân đột phá đệ thất cảnh. Thiên Quân, ngươi tìm bản tọa có chuyện gì? Trần Viễn một mặt hiền lành dò hỏi. Khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ hôm nay tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Tại thuộc hạ quản hạt Long Không giới vực bên trong, ra đời một vị tuyệt thế thiên tiêu, nàng này tên là Tống Nguyệt Thanh, nàng thiên phú kinh người, tú lệ đoan trang, cùng ta tình đầu ý hợp, thuộc hạ đã quyết định đưa nàng nạp làm thứ thập bát phòng tiểu thiếp. Có thể là dựa theo chúng ta Yên Thần Điện nội bộ đánh giá tiêu chuẩn, Nguyệt Thanh trước mắt tu vi đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, chỉ có thể xin đến nhánh thứ 9 mạch chứng đạo. Thuộc hạ cảm thấy lấy nhánh thứ 9 mạch chứng đạo, thật sự là có chút mai một tài hoa của nàng, bởi vậy thuộc hạ muốn cho nàng xin một lần đặc biệt cất nhắc cơ hội, hy vọng điện chủ có thể cho nàng một cái cơ hội. Trần Viễn nghe vậy, lập tức lộ ra một chút không vui. Hàn Thiên Quân cho là mình nói lên yêu cầu 10 phần quá phận, chọc giận Trần Viễn, lập tức dọa đến té quỵ dưới đất. Xác thực, Yên Thần Điện có Yên Thần Điện quy củ, nếu như người người cũng giống như hắn dạng này đi cửa sau, không tuân quy củ, cái kia còn có gì công bằng đạo lý có thể nói? Đôi này cái khác chứng đạo người tới nói, hiển nhiên là không công bằng. Hắn một cái tên con tiếp, Trần Viễn điện chủ đã đối với hắn đủ không tệ. Hắn hiện tại nói lên yêu cầu, chính mình cũng cảm thấy có chút được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng là không có cách nào a. Ai bảo Ôn Nhu Hương như thế mê người đâu? Đầu óc hắn nóng lên đáp ứng Tống Nguyệt Thanh bên gối thỉnh cầu, cái này nếu là làm không được, chẳng phải là phi thường mất mặt, chỉ có thể kiên trì lên. Thiên Quân a, liền chút chuyện nhỏ này, ngươi dùng lấy tự mình đến tìm ta một chuyến sao? Cái kia ai? Tống Nguyệt Thanh đúng không? Đã ngươi đã mở miệng, bản tọa liền ban cho nàng thứ ba chỉ mạch chứng đạo danh ngạch như thế nào? Trần Viễn lời này một chút, trực tiếp đem Hàn Thiên Quân cho chấn một bước. Bây giờ thứ ba chi mạch chứng đạo danh ngạch đã sớm biến đến vô cùng chạm tay có thể bỏng, ít nhất là Hồng Mông chân thần cấp trở lên cường giả mới có tư cách xin, còn chưa nhất định có thể xin bên trên. Có chút kém một chút Hồng Mông chân thần, đều nhanh xếp tới thứ tư chi mạch đi. Hàn Thiên Quân nghe vậy, hưng phấn, kích động, lời nói không mạch lạ. Cái này sóng tại Huyền Thanh trước mặt, rốt cục lại có thể hào hào trang một đợt bước. Đa tạ Trần Viễn điện chủ, ngài đối thuộc hạ hậu ái, thuộc hạ suốt đời đều khắc trong tâm khảm, ta Hàn Thiên Quân thể, cả một đời đều đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản bội. Hàn Thiên Quân một mặt chân thành nói, Thiên Quân à, kỳ thật mấy trăm năm nay ở giữa, bản tọa vẫn luôn đối ngươi mười phần coi trọng, ngươi vốn là thiên tư tuyệt thế, nội tình thâm hậu, thực lực bất phàm, tại cùng cấp bậc cường giả bên trong, có thể xưng người nổi bật. Trước đó chỉ cấp ngươi một cái thứ ba chi mạch chứng đạo danh ngạch, nhưng thật ra là có chút ủy khuất ngươi, ta sợ trong lòng ngươi đối với bản tọa lòng mang khúc mắc, cũng không phải là thực tình quy thuận, cho nên tại ngang cấp cường giả bên trong, ngươi đãi ngộ tính tương đối kém. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Hàn Thiên Quân lập tức một mặt ngộp bức. Hắn đều như vậy thoải mái đến bay lên, trở thành một vực chỉ chủ, tại Long Không giới vực hoàn toàn chính là thổ hoàng đế nhất giống như tồn tại. Cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, có cô nàng tùy tiện âm, có thiếp tùy tiện nạp, mỗi ngày tiểu trì nhục lâm, phong lưu khoái hoạt, không a còn hắn, còn có thể thế giới thụ trọng yếu nhất chủ mạch hạ lĩnh hội tu luyện. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, đơn giản không nên quá nghịch thiên. Cái này đãi ngộ thế mà còn là tương đối kém. Ngọa tao ngươi lập lớn. Khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ cảm thấy Yên Thần Điện đợi ta đã rất khá. Chưa đủ. Dựa theo chúng ta Yên Thần Điện bình thường quá trình, thực lực của ngươi nội tình là có tư cách xin thứ hai chi mạch chứng đạo, lúc trước sở dĩ không có cho ngươi thứ hai chi mạch chứng đạo, kỳ thật cũng là có chút điểm muốn khảo sát ngươi ý tứ, thông qua mấy trăm năm nay quan sát, ngươi xác thực đã trở thành chúng ta Yên Thần Điện một phần tử. Cho nên lúc ban đầu không thể đưa cho ngươi phúc lợi đãi ngộ, hiện tại tự nhiên cũng nên trả lại ngươi. Như vậy đi, truyền bản tọa ngự lệnh, ngay hôm đó lên, Long Không giới vực chi chủ Hàn Thiên Quân, thăng chức vì thứ hai chi mạch chứng đạo cường giả, lập tức tổ chức thăng mạch nghi thức, mặt khác ngươi giới cờ lại tăng thêm 18 cái thế giới giới vực quyền hạn quản lý. Hàn Thiên Quân tiếp thất Tống Nguyên Thành, ban cho thứ ba chi mạch chứng đạo danh nghịch. Trần Viễn thoại âm rơi xuống, lập tức thiên bầu trời vang lên một trận oanh minh. Thiên đạo ý chí hiển hóa, luân xuất pháp tùy. Vô cùng uy nghiêm thiên đạo ngự lệnh, trong nháy mắt vang vọng hơn 6000 cái thế giới giới vực, uy chân tỷ tỷ điểm báo tình hạ. Lúc này Hàn Thiên Quân kém chút bị cảm động đến khóc ròng ròng. Thứ hai chỉ mạch chứng đạo thăng chức, còn nhiều ban cho hắn thập bát cái thế giới giới vực quyền hạn quản lý. Cái này là bực nào ân trạch. Hắn thập bát phòng tiểu thiếp, vừa vặn bị ban cho thập bát cái thế giới giới vực. Trần Viễn điện chủ thực sự quá chi kỷ. Đa tạ điện chủ ban ân, ta Hàn Thiên Quân không thể báo đáp, đời này chắc chắn vì Yên Thần Điện sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Hàn Thiên Quân hai đầu gối quỳ xuống đất, vô cùng cảm kích đập hạ 10 cái khấu đầu. Rất nhanh, thăng mạch nghi thức chính thức mở ra. Hàn Thiên Quân tại trước mắt bao người, từ thứ 3 chi mạch thăng chức vị thứ 2 chi mạch. Tu vi của hắn thực lực bắt đầu tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh. Cơ hội trong chốc lát, liền tăng lên tới Hồng Mông Chân Thần 6 cảnh đỉnh phong cực hạn, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh. Lúc này Trần Viễn cũng không có keo kiệt. Thời khắc mấu chốt lấy thiên đạo ý chí, hạ xuống thiên đạo chúc phúc, ban cho Hàn Thiên Quân Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh cường giả vô thượng cảm ngộ. Cũng lấy bản nguyên vũ trụ chi lực đối nó quán đỉnh. Hàn Thiên Quân vốn là thiên phú cực cao, nội tình cũng không tệ, tự thân lại đủ cố gắng, cái này sóng thiên đạo chúc phúc, hắn thuận lý thành chương đột phá đến Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh, đại thiên cảnh. Ta đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh, bây giờ ta cũng là thất cảnh cường giả. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, ta nằm mơ đều không thể nghĩ đến, lại có thể nhanh như vậy đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh. Phu quân, ta cũng đột phá, thứ ba chỉ mạch chứng đạo, đơn giản kinh khủng đến cực điểm, tu vi của ta thực lực, thế mà liên tục đột phá 7 cái đại cảnh giới, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Tống Uyển Thanh y như là chim non nép vào người nhào vào Hàn Thiên Quân trong ngực. Cái kia mặt khác 17 phòng tiểu thiếp, giờ phút này cũng tất cả đều không cam lòng yếu thế đánh tới. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân. Phu quân đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh, từ nay về sau, tại toàn bộ Yên Thần Điện bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất cao tầng. Phu quân, ngươi thật giỏi nha. Phu quân, ngươi quá lợi hại. Phu quân, ngươi đơn giản chính là ta trong lòng đại anh hùng, Ly Nhị thật thật yêu ngươi. Thập bát phòng xinh đẹp tiểu thiếp, tất cả đều đối Hàn Thiên Quân tiến hành cực hạn tán dương. Khen Hàn Thiên Quân phiêu phiêu dục tiên, cảm giác thế giới là tuyệt vời như thế. Lãnh đạo đối với hắn phá lệ coi trọng, thập bát phòng tiểu thiếp nhu thuận hiểu chuyện, tu vi lần nữa đột phá, quyền lợi địa vị đạt được tăng lên. Hắn thậm chí đối Yên Thần Điện sinh ra một cô vô cùng mãnh liệt lòng cảm mến. Thuộc hạ nhiều tạ điện chủ vung trọng, điện chủ đối Thiên Quân hậu ái, Thiên Quân không thể báo đáp. Báo. Khởi bẩm điện chủ, Lục Ma lão tổ đột kích, đối phương chính là Hồng Mông Chân Thần thất cảnh cường giả. Chư vị, ai đi đem cái này bị vùi dập giữa chợ giải quyết? Điện chủ, mời đem nhiệm vụ này giao cho ta đi. Hàn Thiên Quân xung phong nhận việc nói. Chương 1957, đây là cái gì khống chế thủ đoạn? Kỳ thật Thiên Thần Điện bên trong có rất nhiều cường giả tất cả đều kích động, nhưng là Trần Viễn nhìn xem Hàn Thiên Quân như thế xung phong nhận việc, liền một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy được, giải quyết Lục Ma lão tổ sự tình, liền giao cho Thiên Quân ngươi. Mặc dù ngươi mới vừa vặn đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh, có thể ngươi là Thái Hư chi chủ thân truyền đệ tử, xa không phải những cái kia phổ thông Hồng Mông Chân Thần thất cảnh cường giả có thể so sánh, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho bản tọa thất vọng. Mời điện chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ là may mắn không làm được mệnh. Năm đó hắn đánh với Diệp Thảo một trận, kỳ thật còn có rất nhiều át chủ bài đều không thể xuất ra, liền bị vô tình trấn áp. Cũng không phải là hắn không mạnh, mà là đối thủ thực sự quá biến thái. Như thế nào đi nữa, làm Thái Hư chi chủ thân truyền đệ tử, hắn tuyệt đối là có chút tài năng, mà lại hắn vẫn là Vạn Nguyên chi chủ nhi tử. Nó nội tình tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Trận chiến này hắn chắc chắn cầm xuống Lục Ma lão tổ, nhất chiến thành danh, cũng coi như không phụ Trần Viễn điện chủ đối với hắn một phen vung trọng. Vậy được, ngươi đi đi. Trần Viễn phất phất tay, một đạo không gian vũ trụ môn hộ ầm vang mở tộng. Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận a, cái kia Lục Ma lão tổ cũng là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, một thân thực lực, thậm chí không tại lúc trước nhân ma lão tổ Lý Thế Tà phía dưới, người ta rất lo lắng ngươi. Tống Uyển Thanh một mặt nhu tình mật ý nói, "Phu quân, vạn sự đều muốn trước bảo vệ tốt tự mình, tuyệt đối không nên để cho mình rơi vào hắc cảnh, người ta đã mang bầu người của cưng. Ly Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi lại có cốt nhục của ta?" Hàn Thiên Quân một mặt mộng bức nhìn một chút Ly Nhi bụng, lấy hắn Hồng Mông Chân Thần thất cảnh cường giả tu vi, cơ hồ liếc mắt liền phát hiện Ly Nhi trong bụng tạo ra một màn kia sinh mệnh khí tức. Mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng đây tuyệt đối là có thai biểu tượng. "Ta muốn làm ba ba, ta thế mà muốn làm cha." Hàn Thiên Quân mộng bức qua đi, chợt một mặt cuồng hỉ. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói, có thể sinh hạ dòng dõi, tuyệt đối là xác suất nhỏ sự kiện. Khả năng so chúng sổ số xác suất còn thấp hơn. Xa không nói trước, liên nói một chút phụ thân của hắn Vạn Nguyên chi chủ, vì sinh kế tiếp dòng dõi, sớm tại 3000 nước năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Phụ thân hắn sủng hạnh qua phi tử, khoảng chừng 800 vạn chi cự. Vất vả cày cấy dòng dã 3000 nước năm, cũng mới chỉ sinh hạ hắn một đứa con trai. Có thể nghĩ Hồng Mông Chân Thần cường giả, muốn sinh vị kế tiếp hậu đại, đến cùng có khó khăn dường nào. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới không bằng phụ thân hắn, nhưng là để nữ nhân của mình mang thai xác suất, đồng dạng là phi thường nhỏ bé. Ai có thể nghĩ tới, dạng này thường lớn, thế mà cũng làm cho hắn gặp được. Hôm nay thật đúng là song hy lâm môn a. Ly Nhi, ngươi yên tâm, vì ngươi trong bụng thai nhi, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt tự mình. Lại nói ta một tia chân linh nhân ký, sớm đã dung nhập Hồng Mông Kim Thư bên trong, cho dù thật vẫn lạc, điện chủ cũng có thể đem ta phục sinh, chỗ lấy các ngươi cũng không cần quá phận lo lắng. Hàn Thiên Quân nhẹ giọng an ủi, trên mặt tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Cái này sóng không chỉ có lao bà có, ngay cả nhi tử đều có. Liên xem như vì con của mình, hắn cũng phải nỗ lực phấn đấu một đợt. Đồng thời trong lòng của hắn còn sinh ra một phần mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Đây là phụ thân cái thân phận này, chỗ giao phó hắn đặc thù sứ mệnh. Các ngươi chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Hàn Thiên Quân dứt khoát quyết nhiên đi ra không gian môn hộ. Phu quân, ta yêu ngươi. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Phu quân, ngươi là tuyệt nhất. Phu quân, a a cục. Phu quân, ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, nhất định phải cho con của chúng ta làm một cái tấm gương. Hàn Thiên Quân tại một đám thê thiếp chờ mong ánh mắt dưới, đi ra Trần Viễn bản thể vũ trụ. Hắn vừa ra đi, liền phát hiện một đạo kinh khủng ma huy, chân chính Yên Thần Điện dị ma yêu biển phân đà trụ sở xuống xã. Lớn mật Lục Ma lão tổ, bằng ngươi cũng dám ở ta Yên Thần Điện xuống xã. Ngươi mẹ nó chính là chán sống rồi sao? Hàn Thiên Quân đột nhiên một tiếng bạo hống, chợt hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Cầm trong tay ngân long điện hồn thương, ra tay bá đạo. Lúc này Lục Ma lão tổ cũng rất em mờ lặng. Mẹ nó, ta cũng không muốn à, ta mẹ nó là ăn nhiều chết no, chạy đến Yên Thần Điện địa bàn bên trên náo sự, còn không phải bị bức bách. Ngươi cũng không nhìn một chút ta phía sau vị kia đại lao đến tuột cùng là ai, ta có lựa chọn quyền lợi sao? Các ngươi Yên Thần Điện đắc tội Vạn Nguyên chỉ chủ, ta mẹ nó kẹp ở giữa chính là một con pháo thí, lão tử mới là vô tội nhất ta. Lục Ma lão tổ đối mặt Hàn Thiên quân cường thế tiến công, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ, căn bản không dám đánh trả. Lúc này, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên trong hư không thoáng hiện. Thiên quân con ta, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, làm hại vi phụ vì ngươi lo lắng hồi lâu. Hàn Thiên quân nghe được cái này quen thuộc lại thanh âm uy nghiêm, cả người tại chỗ liền hít thở không thông, hóa đá, sợ hãi. Cha, phụ thân. Không nghĩ tới tại Lục Ma lão tổ phía sau chỗ dựa người, lại là phụ thân của mình, Vạn Nguyên chi chủ. Lúc này phụ tử gặp mặt, cũng không như trong tưởng tượng phụ tử tử hiếu hình tượng, ngược lại hết sức xấu hổ. Vạn Nguyên chi chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Hàn Thiên quân Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh tu vi, hiển nhiên đã biết được một thứ gì. Ngươi đã quy thuận cái kia dị đoan tà ma Trần Viễn sao? Đúng vậy, phụ thân. Hàn Thiên quân túi thấp đầu, có vẻ hơi không biết làm sao. Đường đường Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, hắn tại Vạn Nguyên chỉ chủ trước mặt, tựa như là một cái đang tiếp thụ phê bình học sinh tiểu học. Thôi được, ngươi bị cái kia Trần Viễn tiểu nhị bắt cóc, hơn 500 năm đến, định gặp khó có thể tưởng tượng khuất nhục cùng cha thân, cuối cùng không thể không lá mặt lá trái, tạm thời quy thuận, mà đối đại thời có, vi phụ cũng không trách ngươi, tương phản, ngươi cách làm như vậy rất thông minh, cũng rất thành thục, ta quân nhi rốt cục trưởng thành. Vạn Nguyên chỉ chủ đối Hàn Thiên quân hành vi cũng không có bất kỳ trách cứ, ngược lại còn tiến hành một đợt khen ngợi. Tựa hồ lộ ra vẫn rất vui mừng. Phụ thân, hài nhi cũng không phải là giả ý quy thuận, cũng không có cùng Yên Thần Điện lá mặt lá trái, ta là thật tâm đầu nhập vào Yên Thần Điện. Trần Viễn điện chủ đối ta 10 phần coi trọng, ta cảm thấy Yên Thần Điện chính là ta cái nhà thứ hai, ta cùng tiểu sư muội thông gia, kỳ thật những năm này ta suy tính rất nhiều, ta cảm thấy giải trừ thông gia quan hệ cũng chưa chắc không thể. Chuyện tình cảm là không có cách nào cưỡng cầu, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Hàn Thiên quân lời này vừa nói ra, Vạn Nguyên chỉ chủ ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng lăng lệ. Chỉ gặp một đạo kim sắc thần quang, tại Vạn Nguyên chi chủ trong hai con người bắn ra. Kinh khủng cựu cảnh cường giả ý chí, trong nháy mắt khóa chặt thời không, cũng không tốn sức chút nào xâm nhập Hàn Thiên quân ý thức hải. Ồ, tại sao không có tìm tới? Còn ta Thiên quân linh hồn thức hải bên trong, cũng không có gan hạ bất luận cái gì phong ấn khống chế thủ đoạn, ký ức cũng không có bị sửa chữa qua. Hắn tại sao lại cam tâm tình nguyện quy thuận một cái dị đoan tà ma? Còn từ bỏ tự mình truy cầu nhiều năm tiểu sư muội, còn dám chống lại thông gia? Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng thủ đoạn? Thế mà ngay cả bản chủ đều không thể bài trừ. Chương 1958, Thiên quân thật là một viên hổ tướng. Lúc đầu Vạn Nguyên chi chủ nhìn thấy Hàn Thiên quân lần đầu tiên, liền cho rằng hắn bị người dùng linh hồn khống chế bí pháp cho cưỡng ép nô dịch linh hồn, đã mất đi bản thân ý thức, cho nên mới sẽ vì Yên Thần Điện bán mạng. Cái này chút thủ đoạn, trong mắt hắn cũng không tính là gì nan đề, tiện tay liền có thể giải quyết, tỉnh lại Hàn Thiên quân bản thân ý thức. Dù sao Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, tu vi đã đạt chân ngã cảnh tồn tại. Thế gian bất luận cái gì bí pháp thần thông, bất kỳ cái gì khống chế thủ đoạn, trong mắt hắn nhất niệm đều có thể phá đi. Có thể thẳng đến hắn xâm lấn Hàn Thiên quân linh hồn ý thức hải, mới phát hiện sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Thế mà không có bất kỳ cái gì khống chế vết tích. Thẳng đến hắn thấy được Hàn Thiên quân ký ức, trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng, trở nên càng ngày càng đen. Đồng thời đối với cái này dị đoan tà ma cường đại, cũng có một cái nhận thức mới. Thế gian này mạnh nhất phương pháp khống chế, cũng không phải là bất luận cái gì thần thông bảo thuật, mà là để cho người ta cam tâm tình nguyện quy thuận, phát ra từ linh hồn thần phục. Đây là vương đạo chỉ thuật, không cách nào có thể giải. Lúc này Hàn Thiên quân trên mặt dần dần hiện ra một tia thống khổ dãy rủa. Phụ thân, hài nhi là thật tâm quy thuận Yên Thần Điện. Trần Viễn điện chủ đối ta ân trọng như núi, không chỉ có để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch cái gì mới thật sự là tình yêu, từ đây không còn làm liếm chó, hắn còn dạy cho ta rất nhiều thứ, để cho ta tìm được cuộc sống ý nghĩa cùng hắn là đi cố gắng phương hướng. Ta nguyện ý đi theo Trần Viễn điện chủ, cầu phụ thân không muốn cùng Trần Viễn điện chủ là địch, cái này khiến hài nhi kẹp ở giữa, sợ rằng sẽ mười phần khó xử. Hàn Thiên quân một mặt thống khổ giống to. Làm sao? Ta như cùng cái kia Trần Viễn tiểu nhị là địch, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi giúp hắn sao? Vạn Nguyên chỉ chủ một mặt vẻ lo lắng hỏi. Phụ thân, xin ngài đừng để ta khó làm. Ngụy tử, ngươi có biết Trần Viễn chính là dị đoan tà ma, tư từ lúc sáng lập Cao Duy vũ trụ, trái với Hồng Mông thủy tổ quyết định chí cao quy tắc, hắn còn đem tự thân bản thể vũ trụ phát triển cho tới bây giờ quy mô, đã chỉ nửa bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thủy tổ giận dữ, liền xem như vi phụ đều không gánh nổi ngươi, ngươi khó nói không rõ, cử động lần này chính là nghịch thiên mà đi. Ta sẽ lập tức đem việc này thông bẩm 6 cự đầu cao tầng, tổ chức tối cao liên minh hội nghị, đến lúc đó, 6 đại cự đầu thế lực tất nhiên sẽ phái ra đại quân vây quét Trần Viễn tiểu nhi, tất cả Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lao tề tụ dị ma yêu biển, Trần Viễn nhảy nhót không được mấy ngày. Vạn Nguyên chi chủ kém chút tức bệ phổi. Hắn thế mà sinh cái có phản cốt nhi tử. Ngươi chẳng lẽ ngay cả ngươi lão phụ thân đều muốn phản sao? Đơn giản đại nghịch bất đạo. Ngươi thật đúng là ta hiếu tử hiền tôn. Phụ thân, Hải Nhi bây giờ cũng là có gia thất người, Hải Nhi cũng sắp làm ba, ngài hẳn là có thể trải nghiệm Hải Nhi lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Người ta đều là phụ thân, ta cũng muốn thủ hộ con của ta, thủ hộ thê tử của ta, thủ hộ quê hương của ta, thứ bảy cao duy trong vũ trụ có ta muốn bảo vệ hết thảy. Ngài từ nhỏ đã giáo dục ta nam tử hán phải có đảm đương, đại trượng phu làm đỉnh thiên lập địa, nếu là ngài muốn hủy diệt thiên thần điện, hủy diệt thứ bảy cao duy vũ trụ, vậy ngài trước hết đem Hải Nhi hủy diệt đi. Hàn Thiên quân một mặt chém định chặt sắt nói, dù sao hắn không tin mình phụ thân thật sẽ làm như thế tuyệt, ngay cả mình thân nhị tử giết, ai sợ ai a? Người khác sẽ e sợ ngươi Vạn Nguyên chỉ chủ lôi đỉnh thủ đoạn, sẽ e ngại ngươi Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng tuyệt thế thần uy. Nhưng ta là con của ngươi, ta liền không sợ. Ngươi khẳng định không nỡ giết ta. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trần Viễn cầu tặc lại âm hiểm như thế xảo trá, sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn, để cho con của ta thần phục, này tặc công vu tâm kế, chỉ sợ sớm đã tính tới hôm nay một bước này. Con a, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ, cái kia Trần Viễn cho ngươi hết thảy, cũng là vì vào hôm nay tính toán vi phụ, nếu ngươi không phải ta Hàn Vạn Nguyên nhi tử, hắn thật sẽ đối với ngươi như vậy coi trọng sao? Vạn Nguyên chi chủ trong ánh mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang, cơ hồ dễ như trở bàn tay liền xem thấu Trần Viễn cái này lão lục bố cục như đồ. Hàn Thiên Quân bất quá là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi. Bị người làm quân cờ, còn đần độn cho người ta bán mạng. Thế nhưng là phụ thân thì tính sao đâu? Coi như Trần Viễn điện chủ thật đối ta có lợi dụng, đây còn không phải là bởi vì ta có giá trị lợi dụng, thế giới này mỗi người đều có tự mình giá trị lợi dụng, ai lại sẽ coi trọng một cái không có chút nào giá trị lợi dụng người đâu? Ta có thể được đến Trần Viễn điện chủ thưởng thức, đó cũng là bản lãnh của ta. Lại nói Trần Viễn điện chủ cử động lần này cũng không có muốn ra hại phụ thân ý nghĩ, hắn chỉ là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, không như cha thân ngài cũng gia nhập Yên Thần Điện. Lấy tu vi của ngài thực lực cùng thân phận địa vị, nếu là gia nhập Yên Thần Điện, ta dám cam đoan, Trần Viễn điện chủ nhất định sẽ đem ngài phụng như khách quý, chí ít đều là chủ mạch chứng đạo quy cách, tại Yên Thần Điện tuyệt đối là siêu cấp đại ca, dạng này ta cùng phụ thân ở giữa liền không tồn tại bất luận cái gì quan hệ thù địch. Hàn Thiên Quân đột nhiên đưa ra một cái phi thường có tính kiến thiết ý nghĩ. Đề nghị này đem nút trong bóng tối trộm đạo quan sát Trần Viễn đều cho chấn kinh. Ngư bức, Thiên Quân thật là một viên hổ tướng vậy. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chính là người ta Đường Đường Vạn Nguyên chỉ chủ, Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, Hồng Mông thần điện phó điện chủ, thật có thể coi trọng ta tòa miếu nhỏ này sao? Quả nhiên, Vạn Nguyên chỉ chủ nghe vậy, kém chút tức bể phổi. Ngươi vẫn là nhị tử ta sao? Lại muốn lôi kéo lao tử cùng một chỗ xuống nước. Nghị tử, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta nhìn ngươi là đã hết có thuốc chữa. Vi phụ cái này giúp ngươi tẩy đi cái này 500 năm trầm luân ký ức, chém dụng ngươi cái kia tà ma đạo cơ, vi phụ tử sẽ giúp ngươi tái tạo căn cơ. Chờ ngươi lần sau tỉnh lại, đây hết thảy liền đều chưa từng xảy ra, ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi đoạn này không chịu nổi quá khứ. Mặc dù xóa mất ký ức, có thể sẽ đối Hàn Thiên Quân linh hồn sinh ra một điểm hơi tổn thương, tu vi của hắn thực lực khả năng cũng sẽ rơi xuống. Nhưng đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cũng chỉ hắn dạng này Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lao, mới có như vậy thủ đoạn thông thiên, để hết thảy đều khôi phục bộ dáng của ban đầu. Không, phụ thân, xin ngài không muốn như vậy làm, cái này 500 năm là hài nhi đời này vui sướng nhất 500 năm, xin ngài thủ hạ lưu tình, không muốn tước đoạt hài nhi đoạn này vui sướng nhất ký ức. Lệ Nhi còn đang chờ ta, nàng trong bụng thai nhi cũng đang chờ ta yêu nhất huyện thành cũng đang chờ ta, van cầu phụ thân ngài, xin ngài không muốn làm như thế. Hàn Thiên Quân một mặt cực kỳ bi thương cầu khẩn nói. Linh hồn của hắn phản kháng bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Hừ, Minh Ngoan bất linh, chỉ bằng ngươi tu vi như vậy cảnh giới, có tư cách phản kháng vi phụ sao? Tà ma đạo co, chém. Vạn Nguyên chỉ chủ ngôn xuất pháp tùy, chỉ gặp một thanh hư vô chỉ đao, không nhìn bất luận cái gì thực thể phòng ngự, hướng phía Hàn Thiên Quân đạo cơ chém tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp một đạo hồng mông kiếm ý quét sạch mà ra. Khó khăn lắm chặn cái này hư vô chỉ đao, đem Hàn Thiên Quân cho giải cứu ra. Chương 1959, đại chiến Vạn Nguyên chi chủ. Hồng Mông kiếm ý lại có thể ngăn cản bản chủ một kích, có chút ý tứ. Lúc này, một đạo bạch sắc không gian môn hộ ầm vang mở rộng, chỉ gặp Yên Thần Điện một đám cường giả, nhao nhao nối đuôi nhau mà ra. Đế Nam Thiên, Đế Nam Thuần, Liêu Đế, Vô Thủy Ma Đế, Bạch Hoàng, Diệp Thảo, Trần Tiểu Huyền, Lý Tử Lục, Sở Mục, lại thêm Trần Viễn bản tôn. Tổng cộng 10 vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, đồng loạt hiện ra tới. Hư không mà đứng, cùng Vạn Nguyên chi chủ Lục Ma lão tổ rằng co tại hư không bên trên. Lục Ma lão tổ quả quyết lui về sau 3 vạn bước. Một bước một năm ánh sáng. Loại thời điểm này, còn không phải muốn xem náo nhiệt, miễn cho bị thay bày vạ gió. Vạn Nguyên tiền bối, mặc dù ngươi muốn xử trí con của ngươi, đây là chuyện nhà của ngươi, nhưng Hàn Thiên Quân cũng là ta Yên Thần Điện cao tầng hoạch tâm nhân viên, càng là Long Không giới vực chỉ chủ, ngươi muốn tẩy đi linh hồn của hắn ký ức, còn cần hỏi một chút ta Yên Thần Điện có đáp ứng hay không. Trần Viễn một bước phóng ra, trầm giọng nói, ngươi chính là cái kia Trần Viễn tiểu nhi. Không nghĩ tới một cái dị đoan tà ma, vậy mà giữa bất tri bất giác làm lớn đến trình độ như vậy, dưới cờ đã có được 10 vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả. Cái này thật đúng là chúng ta lơ là sơ suất, mới khiến cho ngươi cái này dị đoan có không gian phát triển, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hôm nay ta thuận tiện tốt thanh tây một chút cái này ô yên chướng khí dị ma yêu biển, đem các ngươi dị đoan tà ma diệt trừ sạch sẽ. Vạn Nguyên chỉ chủ ánh mắt, tại trong tích tắc biến đến vô cùng đạm mạc. Nguyên bản một thân chấn áp chư thiên khí thế, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Liên phảng phất một cái bình thường nam tử trung niên, cô độc đứng tại thời gian cuối cùng. Nhìn qua giống như không phát hiện được một tơ một hào tu vi khí tức, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Càng thêm không cảm giác được bất luận cái gì pháp tắc lĩnh vực, nhưng giờ khắc này Vạn Nguyên chi chủ mới lộ ra càng kinh khủng. Hừ, giả thần giả quỷ, an ta một đao. Để bản đế nhìn xem, Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, đến tuột cùng có gì bất phàm. Vô Thủy Ma Đế tính khí nóng nảy, chỉ gặp nàng cầm trong tay ma tịch, một thân kinh khủng đao ý điên cuồng quét sạch. Trong tay ma tịch bộc phát ra vô biên thần mang, phản phất muốn đem dị ma yêu biển quấy cái long trời lở đất. Vạn đao quy nhất, quy nguyên vũ trụ chém. Một đao ra, vũ trụ diệt. Thiên địa vạn vật quy về yên tĩnh. Khủng bố như thế một đao, chỉ sợ so với lần trước chặt Trần Viễn thời điểm, còn phải mạnh hơn 3 phần. Một đao kia hẳn là đủ để đem dị ma yêu biển bổ ra 30 tỷ năm ánh sáng sóng lớn. Ngay tại lúc cái kia kinh khủng ma đao sắp bổ trúng Vạn Nguyên chỉ chủ chán trong ngáy mắt, cái này trên thân không có chút nào năng lượng ba động nam tử, rốt cục động. Chỉ gặp hắn một tay chắp sau lưng, đưa tay phải ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cơ hồ căn bản không có bất luận cái gì né tránh gậy tại ma tịch lưỡi đao phía trên. Ô ô. Làm Hồng Mông chí cao ma khí kinh khủng ma đao, giờ phút này vậy mà phát ra một trận rên rỉ thanh âm. Trận thân đao từng khúc rạn nứt, nổ vì vỡ nát. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn, trong nháy mắt tác dụng tại Nạp Lan Tiên Tố trên thân. Nạp Lan Tiên Tố trong miệng máu tươi cuồn cuộn, chợt lấy tốc độ ánh sáng bị đánh bay. Thân thể của nàng xé mở hỗn độn hư không, bị bắn ra đến hư không trong cái khe. Một chỉ chi uy, lại kinh khủng như vậy. Cái này. Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đã đến gần vô hạn Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh Vô Thủy Ma Đế, thậm chí ngay cả Vạn Nguyên Chỉ Chủ một chiêu đều không tiếp nổi. Quá mạnh, quá biến thái. Thậm chí đối phương căn bản cũng không có ra chiêu, chỉ có thể coi là nửa chiêu. Cái này quá bất hợp lý. A, thế mà không chết. Bát cảnh cường giả bên trong, có thể tiếp ta một chỉ mà bất tử, cũng coi là thiên phú dị bẩm. Cựu cảnh phía dưới đều là run rế, há lại nói một chút mà thôi. Đinh. Chúc mừng tức chủ thu hoạch được bị đánh giá trị 1000 nước điểm. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ nhục thân thụ trọng thương, đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mời tốc chủ lập tức tiêu hao 500 ức cường hóa điểm chữa trị tự thân. Tiêu hao. Đinh. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Lúc này Nạp Lan Tiên Tố nội tâm lật sông đảo hải, lòng còn sợ hãi. Còn tốt phía trước bị Trần Viễn đánh tơi bời qua mấy lần, nhục thân cường độ lại có tăng lên. Nếu không cái này sóng không chừng liền bị Vạn Nguyên Chi Chủ cho dây lát dây. Ta cùng Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh chênh lệch, lại chênh lệch to lớn như thế. Trần Viễn lúc này nhíu mày, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Nguyên lai đây mới là Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh lực lượng. Chân ngã cảnh, liền đem tự thân tu vi, lĩnh vực, pháp tắc, linh hồn, ý chí, thần thông, đao pháp, kiếm pháp, côn pháp, chiến ý, khí thế, chờ hết thảy tất cả năng lực, dung hội quan thông. Đem thế giới chỉ lực tụt ở thể nội vi mô hạt bên trong. Ta tức thế giới tức ta. Vi mô chỉ lực cùng vi mô chỉ lực triệt để dung hợp, tái tạo chân ngã. Đây cũng là Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, chân ngã cảnh. Mặt ngoài nhìn, Vạn Nguyên Chỉ Chủ vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một chỉ. Trên thực tế một chỉ này chỗ đã bao hàm lực lượng, cơ hồ là hội tụ hơn vạn cái vũ trụ thế giới chi lực. Một chỉ có thể chạm chư thiên thần ma, một chỉ vắt ngang vạn cổ trường không. Đồng thời đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm, có thể phá thế gian vạn pháp, có thể quét ngang hết thảy. Tu vi đến Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, nguyên lai thật bất luận cái gì thần thông bí pháp đều đã mất đi tác dụng. Cựu cảnh cường giả trực chỉ bản nguyên, căn bản không cần những cái kia loẹt loẹt chiêu thức, thiện tay một kích chính là tuyệt chiêu mạnh nhất. Đối mặt Vạn Nguyên Chi Chủ, trong mọi người tâm đều sinh ra một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Cái này, làm sao lại mạnh thành dạng này? Ta còn tưởng rằng Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh cùng thứ 9 cảnh sẽ không chênh lệch rất lớn, không nghĩ tới vậy mà kém nhiều như vậy. Đế Nam Thuần một mặt chấn kinh mở miệng nói, làm sao bây giờ, chúng ta giống như không phải là đối thủ a, điện chủ. Tất cả mọi người, lui về bản thể vũ trụ. Hồng Mông Thần Kiếm, ra. Ta lấy vũ trụ chỉ chủ danh nghĩa, mượn chúng sinh chỉ lực ra chỉ thân ta, hiệu lệnh 1 tỷ ức tiên đạo thánh nhân, 6000 thế giới giới vực sinh linh, mời cống hiến ra lực lượng của các ngươi đi. Ta vì thiên đạo, trưởng không hết thảy. Chỉ nghe Trần Viễn một tiếng bạo hùng. Bản thể vũ trụ bên trong, thế giới thụ ẩm vang vì đó chấn động, 1 tỷ ức tiên đạo thánh nhân chỉ lực, tăng thêm hơn 6000 cái thế giới giới vực tỷ tỷ tỷ tỷ trăm tỷ tỷ sinh linh chỉ lực, trong chốc lát bị toàn bộ điều tạm mà ra. Hóa thành vô số năng lượng sợi tơ, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Trần Viễn truyền tâu mà tới. Lần này Trần Viễn mượn lấy giọng chúng sinh chỉ lực, viễn siêu trước đó đối chiến Vô Thủy Ma Đế lúc, mượn lấy giọng chúng sinh chỉ lực. Cái thứ nhất là bởi vì bản thể trong vũ trụ chứng đạo cường giả trở nên nhiều hơn. Hợp nhất Ma Đế cửa cùng chính nghĩa liên minh về sau, tiên thần điện cao tầng chiến lực trên phạm vi lớn tăng cường. Thứ hai là Trần Viễn đem một vài vẫn chưa hoàn thành chứng đạo phổ thông tu sĩ lực lượng, lần này cũng rút đi. Một giây sau, Trần Viễn khí thế trên người, bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh. Rất nhanh liền xông phá thứ 9 cảnh cánh cửa. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp vượt ra khỏi nhục thân cực hạn chịu đựng. Lúc này Trần Viễn tâm niệm vừa động, tạo hóa tam sinh quyết điên cuồng vận chuyển, vi mô hạt nhân triển khai. Toàn thân tế bào huyết nục, thậm chí ngay cả trên người hắn lông tơ, giờ phút này cũng đều biến thành từng cái thế giới vi mô. Làm những thứ này thế giới vi mô, tại chúng sinh chi lực ra chỉ dưới, tiến hóa làm từng cái vi mô vũ trụ, ra đời vũ trụ pháp tắc, tạo thành trọn vẹn 1 tỷ cái vi mô vũ trụ sau. Trần Viễn khí thế trên người bị áp, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Liên phảng phất không có mặc cho tu vi thế nào khí tức, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Do khác này hắn, y hệt năm đó cho tới bây giờ liền không có đi đến con đường tu luyện hắn. Trước 1960, cân sức ngang tải, không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Viễn cùng Vạn Nguyên Chi chủ cách không giằng co. Lúc này trên thân hai người cũng không có một tơ một hào năng lượng ba động, nhưng vừa vặn là như thế này, lại có vẻ càng kinh khủng. Điện chủ lần này là đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh sao? Đây mới thực là thứ 9 cảnh, cũng không phải là ngụy cửu cảnh. Phản pháp quy chân, tái tạo chân ngã, đây tuyệt đối là Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Ngoa tạo, quá ngưu bức. Lúc này Vạn Nguyên Chi chủ ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, cũng không có bởi vì Trần Viễn tụ tập chúng sinh chi lực, thực lực tăng vọt mà có chỗ động dung. Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh đại năng, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Trần Viễn cho dù thực lực tăng vọt, còn chưa đủ lấy đối với hắn hình thành hữu hiệu uy hiếp. Có chút ý tứ. Ngươi vẹn vẹn chỉ là gặp qua bản chủ một lần xuất thủ, thế mà liền có thể tĩnh ngộ được Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh tinh túy, trực tiếp hình thành chất biến, như thế siêu phàm nội tính, đơn giản khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng ngươi nội tình không đủ, hôm nay vẫn như cũ không phải bản chủ đối thủ. Vạn Nguyên Chỉ chủ ngạo nghễ nói. Vậy liền thử một chút đi. Một chữ. Nứt. Không. Chém. Chỉ gặp Trần Viễn đồng dạng một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Hắn một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng, thân hình ngưỡng lên thẳng tắp, tựa như một cây trùng thiên trường thương. Bức vương chỉ khí bốn phía toàn trường. Khi hắn tùy ý đưa tay trái ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Một giây sau, toàn bộ hỗn độn hư không vì đó rung mạnh. Một đầu xé rách hư không khe hở, tại Trần Viễn đầu ngón tay lan tràn. Chợt vỡ nát ước vạn năm ánh sáng hỗn độn hư không, đem toàn bộ dị ma yêu biển xé mở mấy vạn đầu dài đến mấy ngàn ước năm ánh sáng kinh khủng màu đen khe hở. Mỗi một đầu vết nứt không gian đều phảng phất ẩn chứa vũ trụ nổ lớn lực lượng hủy diệt. Đồng thời những thứ này khe hở còn tạo thành thiên la địa võng, đem vạn nguyên chi chủ bao khỏa trong đó. Thượng, hạ, trái, phải, trước, về sau, khóa chặt sáu mặt không gian. Quá khứ, tương lai, hiện tại, vắt ngang thời gian trường hạ. Một chỉ chém xuống, đánh nát hư không, vỡ nát nhân quả, vỡ nát thời gian, vỡ nát sinh mệnh, vỡ nát linh hồn, vỡ nát người tồn tại hết thảy vết tích. Hồng Nông cửu cảnh, xuất thủ tức vô địch. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế một kích, Vạn Nguyên chỉ chủ đồng dạng mây trôi nước chảy, hắn bàn tay thiên, hư không một nắm. Thế giới trong tay, độc đoán càn khôn. Chỉ gặp một con vượt qua 3000 ước năm ánh sáng kinh khủng tự trưởng, từ dưới chân dâng lên, đột nhiên một nắm. Bàn tay khổng lồ kia cùng vô tận hư không khe hở đụng vào nhau, trong nháy mắt tạo thành mấy trăm triệu đạo hủy diệt sóng xung kích. Phảng phất vài ước quả vũ trụ, tại dị ma yêu trong biển tập thể nổ lớn. Trong chốc lát sóng lớn lan lộn, toàn bộ dị ma yêu biển cũng bắt đầu điên cuồng rung chuyển. Lục Ma lão tổ nguyên bản đã liều mạng ra bên ngoài chạy, nhưng vẫn là tại cái này sóng đối vành dư ba phía dưới, bị chấn máu tươi cuồn cuốn, tại chỗ bị thương nặng. Phúc. Bản tọa đều đã chạy ra 80 tỷ năm ánh sáng ở ngoài, liền sợ bị nội thương, ai ngờ đều chạy xa như vậy, vẫn là bị thay bay và gió. Ngoại tào ngươi lập lớn, cựu cảnh cường giả chiến đấu, đây cũng quá mẹ nó kinh khủng. Lục Ma lão tổ khóc không ra nước mắt. Nhỏ yếu thật là nguyên tội. Đường đường Hồng Mông chân thần thất cảnh cường giả, giờ phút này vậy mà giống như một con chó nhà có tang đồng dạng, liền sợ bị nội thương. Hắn thậm chí cũng không dám nhìn nhiều. Xem ra 80 tỷ năm ánh sáng khoảng cách còn chưa đủ, ta phải tránh càng xa mới được. Lục Ma lão tổ hóa thành một đạo lục quang, lần nữa hư không bỏ chạy. Lúc này, Trần Viễn cùng Vạn Nguyên chỉ chủ thân ảnh, tại vô cùng vô tận bên trong cơn bão năng lượng, dần dần hiện lộ ra. Trên thân hai người đều cũng không thụ thương. Hiển nhiên lần này xuất thủ, chỉ là tiểu thí ngưu đao, lẫn nhau thử đối vanh một chiêu mà thôi. Đều cũng không thật đang toàn lực ứng phó. Nhưng cũng thông qua một chiêu này thăm dò, Trần Viễn đại khái giải Vạn Nguyên chỉ chủ thực lực chân thật, Vạn Nguyên chỉ chủ cũng đối Trần Viễn có một cái đại khái hiểu rõ. Song phương cơ hồ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Viễn còn có bản thể vũ trụ hộ thể, Vạn Nguyên chỉ chủ chỉ sợ khó mà đem hắn chém giết. Mà Vạn Nguyên chi chủ hôm nay như là muốn đi, Trần Viễn đoán chừng cũng lưu không được. Không nghĩ tới một cái dị đoan tà ma, thế mà thật sự có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, hôm nay bản chủ giết không được ngươi, cũng vô pháp hủy diệt cái này tà ma vũ trụ, nhưng là hôm nay ta như rời đi, chờ sau đó một lần trở về, ngươi phải đối mặt là toàn bộ 6 cự đầu liên minh tất cả Hồng Mông cựu cảnh cường giả vây công. Tiên thần điện chắc chắn hủy diệt, tà ma vũ trụ chắc chắn diệt vong, thế gian này tuyệt không thứ 7 cao duy vũ trụ, ngươi liền đợi đến ngày tận thế tới đi. Vạn Nguyên chi chủ một mặt âm trầm nói. Nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Thế nhưng là Vạn Nguyên tiền bối, ngươi thật không quan tâm cơn trai ngươi chết sống sao? Ngươi thật không quan tâm ngươi cái kia còn chưa xuất thế cháu trai có thể hay không bình an hàng thế sao? Nếu là tiền bối nguyện ý gia nhập Tiên Thần Điện, có lẽ thứ 7 cao duy vũ trụ xây thành sát suất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Tiền bối, ngài cần gì phải để cho mình lâm vào cảnh lưỡng nan đâu? Tiên Thần Điện đại môn tùy thời đều vì ngài rộng mở. Trần Viễn mở miệng lôi kéo nói, mặc dù hắn cũng biết hy vọng không lớn, có thể là dạng này cường giả như có thể gia nhập, vậy coi như quá tuyệt vời. Hừ, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Vạn Nguyên chỉ chủ cười lạnh một tiếng. Chợt thân hình trong hư không biến mất, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí dò xét tra không đến bất luận cái gì không gian vết tích ba động. Trần Viễn cũng không có xuất thủ ngăn cản, trên thực tế cũng ngăn không được. Một cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, quét ngang chư thiên 5000 ức năm tồn tại, muốn lưu lại thật sự là quá không thể có thể. Lần này Vạn Nguyên chỉ chủ rời đi, cũng liền đại biểu cho 6 cự đầu vây quét sắp đến. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Vạn Nguyên chỉ chủ rời đi sau, toàn bộ Yên Thần Điện cao tầng tập thể rơi vào trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết còn chưa thành hình thứ 7 cao duy vũ trụ bại lộ về sau, bọn hắn sẽ đối mặt một trận dạng gì vây quét cùng chiến tranh. Đây là không cách nào chống lại. Từ xưa đến nay, liền cho tới bây giờ đều chưa từng có ai thành công. Trần Viễn có thể đỡ nổi một cái Vạn Nguyên chi chủ, hắn có thể đỡ nổi 9 đại thái cổ Hồng Mông chân thần liên thủ vây quét sao? Hắn có thể ngăn cản 6 đại cự đầu tất cả Hồng Mông chân thần sao? Hắn có thể đỡ nổi Hồng Mông thủy tổ sao? Cái này là không thể nào. Quá khó khăn. Lúc này Liêu Đế nhìn xem Trần Viễn một mặt trầm mặc không nói dáng vẻ, trong lòng không khỏi động một tia lòng chắc ẩn. Dù sao nàng là một cái siêu cấp thánh mẫu, không nhìn được nhất người khác chịu khổ gặp nạn, tổng là ưa thích tại người khác gặp được thời điểm khó khăn đi trợ giúp một chút. Như Trần Viễn bại vong, như vậy vùng vũ trụ này bên trong, tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ điểm báo sinh linh đều đem tao ngộ tai họa ngập đầu. Đây không phải nàng muốn xem đến ngươi cục diện. Trần Viễn, nếu như ta lấy chủ mạch chứng đạo, đây đối với ngươi mà nói, hoặc là nói đối với thứ 7 cao duy vũ trụ mà nói, sẽ có trợ giúp sao? Liêu Đế đột nhiên đề nghị. Đương nhiên, ngươi là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, nếu ngươi lấy chủ mạch chứng đạo, ta liền có thể lấy thiên đạo ý chí, cùng ngươi cùng hưởng Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh tu vi cảm ngộ, giúp ngươi đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, bản thể trong vũ trụ sinh ra một vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đối khắp cả Yên Thần Điện mà nói, đều có thể tạo được hết sức quan trọng tác dụng. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Chương 1961, Liêu Đế chủ mạch chứng đạo. Cái này, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Trần Viễn cũng không có trước tiên đáp ứng, ngược lại là hỏi ngược lại Liêu Đế một câu. Đúng vậy, ta đã xác định. Liêu Đế không chút do dự nhẹ gật đầu. Tình huống hiện tại ngươi cũng biết, Vạn Nguyên chi chủ đã phát hiện thứ 7 cao duy vũ trụ tồn tại, hắn phát hiện sẽ cùng tại 6 đại cự đầu cao tầng toàn phát hiện. Cử động lần này làm trái Hồng Mông thủy tổ quyết định quy tắc, giống như là mưu phản. ngươi nếu là hiện tại lấy chủ mạch chứng đạo, chính là cùng toàn thế giới là địch, cùng lục đại cao duy vũ trụ là địch, cùng hồng mông thủy tổ là địch. Đây chính là một đầu đường không về, ngươi thật nghĩ được chưa? Không muốn nhất thời xúc động, trước đó ta để ngươi ở bên cạnh ta làm 100 vạn năm thị nữ, chỉ là chỉ đùa với ngươi, hiện tại ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Trần Viễn vẻ mặt thành thật đối Liêu Đế nói. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia chân thành tha thiết tình cảm, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi. Liêu Đế nghe vậy, lập tức càng thêm kiên định nàng ý nghĩ trong lòng. Nguyên lai Trần Viễn đối nàng là có cảm tình. Cái kia chục tỷ năm vợ chồng ký ức, hắn cũng chưa quên nhỏ, chỉ thật là tốt ẩn giấu đi. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Trần Viễn cân nhắc cũng không phải là mình liệu có thể nhanh chóng đạt được tăng lên. Hắn trước tiên nghĩ tới lại là bảo toàn ta. Trần Viễn do dự chần chờ thái độ, ngược lại để Liêu Đế càng phát ra kiên định. Liêu Đế liền là một người như vậy. Ngươi càng nghĩ để nàng làm sự tình, nàng lại không làm. Làm ngươi do dự lúc, nàng ngược lại nghĩa bất dung tử. Thánh Mâu chi tâm tràn lan người, nhất không cách nào cự tuyệt chính là lấy lui làm tiến. Đồng thời còn có chút quyết giữ ý mình. Trần Viễn, ta là sẽ không rời đi, đã ta đã gia nhập Yên Thần Điện, tự nhiên là sẽ cùng Yên Thần Điện cùng tồn vong. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian an bài ta lấy chủ mạch chứng đạo đi, bản đế ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này chủ mạch chứng đạo đến tuột cùng có hay không mạnh như vậy, có thể trợ ta đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Liêu Đế mở miệng thúc giục nói. Trần Viễn ra vẻ gật đầu bất đắc dĩ. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Trần Viễn diễn kỹ sớm đã xuất thần nhập hóa, khó phân thật giả. Cái này sóng vạn nguyên chi chủ xuất hiện, là thật là có chút động diêu quân tâm. Làm Yên Thần Điện cao tầng lòng người bàng hoàng. Như Liêu Đế chủ mạch sau khi chứng đạo có thể đột phá thứ 9 cảnh, đôi này vụ quân tâm bất ổn Yên Thần Điện mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một tể thuốc trợ tim. Cho nên Trần Viễn trực tiếp ra lệnh. Hiệu lệnh Yên Thần Điện 12 ước Thiên Đạo Thánh Nhân, tề tụ thứ 33 trọng thiên, tại Thiên Đạo thế giới thủ dưới, vây xem Liêu Đế lấy chủ mạch chứng đạo. Mệnh lệnh này phát ra về sau, lít nha lít nhít Thiên Đạo Thánh Nhân lần nữa tề tụ mà tới. Liêu Đế chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, trong óc nàng vang lên lần nữa nàng mẫu thần. Nàng quyết định này, thật lý trí sao? Liêu Đế, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiện tại ngươi còn có đổi ý cơ hội. Trần Viễn hỏi lần nữa. Ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Trần Viễn cho nàng đường lui, nàng ngược lại không do dự nữa. Là một tên Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, Liêu Đế chính là công đức chứng đạo, đồng dạng thuộc tự nhiên chứng đạo người. Nàng người mang vô thượng công đức khí vận, phi thường đặc thủ. Mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là đối một cái thế giới ảnh hưởng, đối với vũ trụ tiến hóa có khả năng mang tới chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng. Tác dụng của nàng tuyệt đối không kém Nạp Lan tiên tố. Làm Liêu Đế nguyên thần dung hợp thế giới thụ chủ mạch bên trong. Một giây sau, nguyên bản đã cao đạt gần đẳng 500 ức năm ánh sáng thế giới thụ, thế mà nở hoa rồi. Một đóa lại một đóa thánh khiết không tì vết công đức chỉ hoa, tại thế giới thụ bên trên nở rộ ra. Gột rửa nhân quả, gột rửa lệ khí, tịnh hóa linh hồn. Vô tận thất thải tường vân, bắt đầu tràn ngập ức ức vạn tình hạ, quét sạch 6000 thế giới giới vực. Liêu Đế chứng đạo, bản thể vũ trụ công đức pháp tắc có thể bù đắp. Toàn vũ trụ sinh linh đều chiếm được Liêu thiện ý chúc phúc, vô tận công đức chỉ lực bắt đầu trả lại Liêu Đế tự thân. Tu vi của nàng khí tức bắt đầu tăng vọt. Trần Viễn hạ xuống thiên đạo chúc phúc, cùng hưởng cựu cảnh cảm ngộ. Liêu Đế thuận lợi đột phá, so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Nói phân hai đầu. Ngay tại Liêu Đế chứng đạo đột phá thời điểm, Vạn Nguyên Chi chủ biến mất về sau, cũng không hề rời đi dị ma yêu biển. Ngược lại là vô thanh vô tức tiềm nhập dị ma yêu biển đáy biển chỗ sâu, không ngừng lặn xuống, điên cuồng lặn xuống, thẳng đến chui vào đáy biển 3000 tỷ năm ánh sáng. Hắn tiến vào một tòa vô cùng to lớn thủy tinh cung điện bên trong. Này cung điện tên là Thiên Thủy Thần Cung, chính là thái cổ Hồng Mông cựu cảnh đại năng, Thiên Thủy chỉ chủ truyền thừa bí cảnh, cũng là dị ma yêu biển thế giới trận cơ vị trí. Vạn Nguyên chỉ chủ tiến vào cung điện nội bộ sau, trong nháy mắt bày ra 3000 đạo kết giới. Chỉ gặp cung điện kia trong đại sảnh, đang có một vị dáng người thẳng tắp nam tử, đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái thủy sắc quan cầu, cơ hồ giam khống toàn bộ dị ma yêu biển nhất cử nhất động. Vạn Nguyên chỉ chủ nhìn thấy nam tử này về sau, lúc này lộ ra một mặt lấy lòng quy liếm chỉ sắc, lại không nửa phần cựu cảnh đại lão phong phạm. "Lão đại, vừa rồi kỹ xảo của ta còn có thể đi, thiếu chủ hẳn không có phát hiện được ta diễn kỹ sơ hở, hắn hiện tại hẳn là đỉnh lấy áp lực lớn, cho là ta đem hắn báo cáo cho 6 cự đầu cao tầng." Vạn Nguyên chỉ chủ cười hắc hắc. "Không nghĩ tới sao, ta lại là ngươi bên này người." Lúc này cái kia người mặc một bộ đồ đen nam tử, mới rốt cục chậm rãi xoay người lại. Chỉ gặp hắn thân hình khí chất, thế mà cùng Trần Viễn dáng dấp có 7 phần quen biết. Đồng dạng xuất khí bức người, khí độ bất phàm. Trong lúc phất tay, đều tràn ngập một cỗ chấn áp hết thảy bức vương chi khí. Còn ta Trần Viễn quá mức lười nhác, sơ sẩy quản giáo, nếu là không cho hắn một điểm áp lực, hắn từ đầu đến cuối thiếu khuyết động lực vươn lên. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, tại cái này dị ma yêu trong biển, đã là vô địch trạng thái, không gây áp lực cho hắn, hắn sợ rằng sẽ bắt đầu tiểu trì nhục lâm, thanh sát quyền mã. Lục đại thủy tổ sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Nam tử áo đen trầm giọng nói: "Lão đại, ta nhìn thiếu chủ thiên tư tuyệt thế, đơn giản trò giỏi hơn thời a, ta mới cho hắn chỉ phô bày một lần, hắn liền lĩnh ngộ thứ 9 cảnh tinh túy, đơn giản biến thái vô cùng. Như thiếu chủ có thể trở thành thứ 7 Hồng Mông thủy tổ, chúng ta nhiều năm như vậy nưu đồ, cũng coi là đáng giá." Vạn Nguyên chỉ chủ một mặt thổn thức cảm khái nói: "Hắn nhưng là ngay cả con của mình đều đưa qua. Nếu không phải Hồng Mông thủy tổ rơi vào trạng thái ngủ say, bọn hắn cũng không có khả năng có dạng này thao tác không gian. Vạn Nguyên, qua nhiều năm như vậy, ngươi vất vả." "Lão đại, ngài cái này nói là lời gì? Nếu không phải hơn 5.000 triệu năm trước, lão đại ngài trợ giúp ta, ta Hàn Vạn Nguyên chỉ sợ căn bản vô duyên tân thăng Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Lão đại ngài đối ta ân cùng tái tạo, ta hiện tại làm những thứ này, bất quá là tiện tay mà thôi." Hàn Vạn Nguyên một mặt trung thành tuyệt đối nói. Năm đó nếu không phải thời không chi chủ trợ giúp, hắn đừng nói tấn cấp Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, chỉ sợ sớm đã bị xử lý. Như thế ân tình, không thể báo đáp. Tiếp qua 500 năm, con ta bản thể vũ trụ cũng hẳn là cũng trưởng thành đến đầy đủ cường độ, đến lúc đó ngươi lại đem việc này báo cáo cho Lục Đại Cao Duy vũ trụ cao tầng, để bọn hắn lại đến đưa một đợt chuyển phát nhanh. Như trận chiến này chiến thắng, thứ 7 Cao Duy vũ trụ đem chính thức xuất thế. Minh bạch. Bên này Trần Viễn sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới. Vạn Nguyên Chi chủ thế mà lại là người của hắn. Đơn giản không hợp thói thường đến nhà. Thời không chi chủ mấy trăm tỷ năm lưu đồ, chỉ vì hôm nay. Chương 1962, Liều Đế đột phá thứ 9 cảnh. Đúng lúc này, Thiên Thủy Thần Cung phong ấn kết giới, đột nhiên bị người công kích một chút. Vạn Nguyên Chi chủ lập tức nổi giận. Hừ, một cái nho nhỏ Hồng Mông chân thần bắt cảnh thái điểu, vậy mà cũng dám ở nơi đây xuống xã. Lão đại, ta cái này ra ngoài giết hắn. Không sao, cái này Thiên Thủy Thần Cung truyền thừa, cũng là thời điểm phải có người kế thừa, cái này Bạch Tử Thiện cũng xem là tốt, hắn như đến Thiên Thủy chi chủ truyền thừa, có lẽ có nhìn xung kích Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Có thể thành công hay không, lại nhìn hắn cá nhân tạo hóa đi, chúng ta không muốn áp đặt can thiệp. Vạn nhất hắn thật có thể đột phá, cho con ta luyện tập, cũng là có thể phát huy ra mấy phần tác dụng. Nam tử áo đen khẽ cười nói, vậy được đi, lần này xem như tiện nghi tiểu tử này, có thể được thái cổ Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lao chí cao truyền thừa, Bạch Tử Thiện ngươi liền vụng trộm vui đi. Làm Bạch Tử Thiện xông phá Thiên Thủy Thần Cung phong ấn kết giới trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt lộ ra một mặt cuồng hỉ. Ha ha ha ha ha, tìm được, nơi này thật là Thiên Thủy chỉ chủ truyền thừa chỉ địa, ai có thể nghĩ tới, Thiên Thủy chỉ chủ truyền thừa, vậy mà mai táng tại dị ma yêu biển 3000 tỷ năm ánh sáng vô cực trầm luân chỉ địa. Người khác căn bản cũng không khả năng tìm được, nếu là không có khuynh thế dây chuyển hộ thể, liền ngay cả ta Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tu vi, cũng đỡ không nổi cái này kinh khủng ăn mòn cùng trọng áp. Bây giờ cái này thái cổ truyền thừa bị ta tìm tới, Trần Viễn cầu tặc, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta đi, bản tọa kế thừa truyền thừa này, chính là ngươi Trần Viễn tiểu nhi vẫn lạc thời điểm. Chỉ có ta Bạch Tử Thiện mới là thiên mệnh chỉ tử, Liễu Nhi ngươi nhất định phải chờ ta Bạch Tử Thiện vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều sẽ đưa ngươi doanh cứu ra. Bạch Tử Thiện một mặt chém định chặt sắt nói. Nói phân hai đầu. Lúc này Liêu Đế tu vi tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh. Vô cùng vô tận công đức thần quang, chiếu sáng ngàn vạn thế giới. Công đức chi hoa nở đầy cả cái thế giới thụ. Chúng sinh thiện niệm bị điểm tỉnh. Giờ khắc này, nàng phảng phất lĩnh ngộ được cái gì mới thật sự là chí thiện chân ý. Có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, thứ 7 Cao Duy vũ trụ tạo ra mỗi một cái sinh linh đều sẽ bị rót vào một tia thiện ý. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Vô tình thiên đạo, cũng nhiều một tia nhân tử. Thiện hai thiện hai. Có lẽ thế giới này vận chuyển pháp tắc vẫn là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng nếu là ngay từ đầu chúng sinh đều có thiện niệm, có lẽ cái này vô tình thế giới cũng sẽ trở nên hữu tình. Thế gian này lớn nhất thiện ý, cũng không phải là thánh mẫu, cũng không phải là đồng tình, cũng không thương hại, mà là hy vọng. Chỉ có mang đến hy vọng mới có thể không ngừng vươn lên. Liêu Đế thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cũng hiểu, Liêu Đế cùng Trần Viễn chỗ đi đường cũng không giống nhau. Thế gian này tất cả Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả đều chỉ có thể lĩnh ngộ chính mình đạo, nhưng Trần Viễn lại có thể lĩnh ngộ tất cả nói, bởi vì hắn cung cấp bản thể vũ trụ là một cái bình đài. Cái khác sáng tác người vô luận cỡ nào như bức, có thể tại cái này cái bình đài lấy được bao nhiêu to lớn thành tựu, cuối cùng đều cần dựa vào bình đài để phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cái này căn bản cũng không phải là cùng một cái đường đua. Tại mọi người chứng kiến phía dưới, lúc này Liêu Đế, một bộ áo trắng, thánh khiết như tuyết, không nhiễm trần thế. Nàng tóc dài như thác nước, đẹp làm cho người ngạt thở. Nguyên bản một thân kinh khủng như vậy, đủ để dung chuyển vũ trụ khí thế, giờ phút này trừ khử ở vô hình. Phảng phất trên thân không còn có bất luận là sóng năng lượng nào. Nàng giống một vị nhà bên thiếu nữ, thân thiết, ngọt ngào, sữa manh sữa manh. Vô luận bất luận kẻ nào liếc nhìn nàng một cái, đều bị chữa trị đến. Trong lòng lại cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một tia tà niệm. Liên ngay cả tuổi thơ bóng ma đều sẽ bị trong nháy mắt chữa trị. Liêu Đế, đột phá thứ 9 cảnh sao? Xem ra có lẽ vậy, Liêu Đế đột phá thứ 9 cảnh, tu vi của ta thực lực giống như cũng đi theo đột phá một cảnh giới, ông trời của ta à, cái này chẳng lẽ chính là đại lao đột phá phúc lợi sao? Các ngươi nhìn, cái này một phương vũ trụ thế giới, giống như lại đã đản sinh ra hơn 2000 cái thế giới giới vực, thế giới thụ trở nên càng phát ra trắng kiện. Thứ 7 Cao Duy vũ trụ gia tăng đến hơn 8000 cái thế giới giới vực. Chủ mạch chứng đạo, đơn giản kinh khủng như vậy, lại có thể phụ trợ một vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra. Quá ngưỡng bức, chúng ta Yên Thần Điện có hai vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Liêu Đế đột phá thứ 9 cảnh, trực tiếp cho Yên Thần Điện mang đến hy vọng. Nguyên bản Yên Thần Điện cao tầng phần lớn đủ rũ, giờ phút này từng cái lại bắt đầu tập hợp lại. Trong lòng phảng phất như một đám lửa hừng hực bị nhen lửa. Liêu Đế, độ thiện cảm 1. Liêu Đế, độ thiện cảm 1. Liêu Đế, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh. Liêu Đế đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chuyển hóa làm tốc chủ liếm chó. Đinh. Nên liếm cầu thân nghi ngờ vô thượng công đức khí vận. Ban thưởng tốc chủ thiên đạo khí vận, 8000 vạn đức điểm. Ban thưởng công đức, 9999 vạn đức điểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đại đạo công đức thân thể. Thân có đại công đức người, thụ chúng sinh công đức chỉ lực thủ hộ, vạn pháp bất xâm, kim thân bất diệt, đại đạo phù hộ, nếu là gia hại, vận rủi phụ thể, khí vận tiêu tán, không may cả một đời. Đinh. Chúc mừng tốc chủ lĩnh ngộ chí thiện công đức quyết cảnh giới tối cao, phương pháp này một khi thi triển, có thể hóa thủ thành bạn, vô địch thiên hạ, để mặc cho ý đồ gì công kích đối thủ của ngươi, từ ở sâu trong nội tâm đối ngươi phát ra cải biên, từ đó tin tưởng ngươi, tôn trọng ngươi, tín ngưỡng ngươi, ở sâu trong nội tâm bị tỉnh lại ra chân thiện mỹ, cũng có thể tịnh hóa thế gian hết thể lệ khí, làm cho tất cả mọi người đều không muốn đối địch với ngươi, tan rã địch quân chiến ý, không, đánh mà thắng chỉ binh. Ngưu bức. Trần Viễn không khỏi không cảm khái, cái này chí thiện công đức quyết kinh khủng. Thế gian này bất luận cái gì thần thông bí pháp, cũng không bằng công tâm là thượng sách. Chí thiện công đức quyết, có thể xưng siêu cấp tẩy não bí thuật. Chỉ cần ta hai tay đút túi, đứng ở chỗ đó, căn bản cũng không có đối thủ. Bởi vì ngươi chỉ cần đối mặt ta, liền tự động bị ta cảm hóa, không chừng còn lại biến thành tiểu đệ của ta. Lấy đức phục người. Cái này luận võ lực trấn áp, khả năng còn muốn càng thêm lệnh người tin phục. Trần Viễn điện chủ, ta đột phá, cảm ơn ngươi. Liêu Đế đôi mắt ngậm xuân nhìn Trần Viễn một nhãn, chỉ cảm thấy lần này không có chọn sai, nàng không hối hận. Rất trí hòa Trần Viễn liếc nhau, cũng cảm giác trong lòng hiệu con xung loạn. Bịch bịch đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Vì cái gì? Trần Viễn điện chủ nhìn ta chằm chằm nhìn thời điểm, ta sẽ cảm thấy gương mặt nóng một chút, hồng hồng, thân thể tại nóng lên, còn có chút khẩn trương. Cái này hẳn là chính là thẹn thùng cảm giác sao? Vì cái gì trước kia chưa từng có? Thế nhưng là, ta giống như cũng không chán ghét. Liêu Đế cảm giác mình cùng Trần Viễn quan hệ trong đó trở nên càng phát ra thân thiết. Chủ mạch chứng đạo, để nguyên thần của nàng cùng cái này một phương vũ trụ thiên đạo tiến hành một lần độ sâu linh hồn giao hòa. Nàng giống như cùng Trần Viễn ở giữa lại không ngăn cách, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thẳng thắn đối đãi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy giữa nam nữ nhỏ tình tiểu ái, có lẽ so đối với thiên địa thương sinh bác gái còn muốn càng trọng yếu hơn. Chỉ ít hiện tại, Trần Viễn trong lòng nàng địa vị đã vượt qua thiên hạ thương sinh. Cái kia có lẽ Trần Viễn chính là thiên hạ thương sinh. Từ Thiện đã từng hỏi ta, nam nữ chỉ ái cùng thương sinh chỉ ái, đến cùng cái nào quan trọng hơn? Ta lúc đầu cảm thấy nam nữ chỉ ái là tiểu ái, thương sinh chỉ ái mới là đại ái. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, ta chỉ là không có yêu hắn như vậy. Chương 1963, Vô Thủy Ma Đế hâm mộ. Gặp Liêu Đế đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Tiên Thần Điện dưới trướng 31986 tên Hồng Mông Chân Thần đều hâm mộ. Nhưng trong đó hâm mộ nhất, không thể nghi ngờ là Vô Thủy Ma Đế Nạp Lan Tiên Tố. Nàng là tiếp cận nhất Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh cường giả. Chiến lực vô song, phòng ngự vô song, đồng cấp vô địch, nghiền ép cái khác hết thảy tuyển thủ. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là, nàng là lấy lực chứng đạo, đến nay còn không có lấy thân hợp đạo qua. Những người khác đã chủ mạch chứng đạo hoặc là chi mạch chứng đạo qua, trên cơ bản nên tăng lên cũng tăng lên, duy chỉ có Nạp Lan Tiên Tố vẫn chưa hoàn thành một bước này. Như Trần Viễn ban cho nàng chủ mạch chứng đạo, đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh hẳn là chuyện chắc như đỉnh đóng cột. Dù sao Liêu Đế đều đột phá, đã có một cái ví dụ sống sờ sờ, nàng không có lý do sẽ không đột phá nổi. Mà lại được chứng kiến mình cùng Vạn Nguyên Chỉ Chủ chênh lệch về sau, nàng đối thực lực khát vọng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm mãnh liệt. Dù sao không có so sánh liền không có thương tổn. Như Nạp Lan Tiên Tố như vậy tính cách người, nàng tuyệt không cam tâm tự mình không bằng người khác. Có vật tham chiếu, nhất định phải siêu việt, nếu không trong lòng liền sẽ không thoải mái. Đương nhiên, nàng ngay từ đầu cũng chỉ là coi Trần Viễn là công cụ người, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện tại Trần Viễn lại đắc tội Vạn Nguyên Chi Chủ, nàng tự nhiên không có chút nào trung tâm có thể nói. Nếu như bây giờ vì đột phá, lấy chủ mạch chứng đạo, hiển nhiên cũng không phải cái gì lý trí hành vi. Cho nên nàng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Viễn chí ít bây giờ còn có giá trị lợi dụng, không cần thiết hiện tại liền trở mặt. Các loại lục đại cao duy vũ trụ cự đầu xuất lĩnh đại quân áp cảnh, nàng đến lúc đó chuẩn đi cũng không tính trễ. Chủ đánh chính là một cái đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Ta không bỏ đá xuống giếng, liền xem như có đạo nghĩa. Làm sao có thể cho người bán mạng? Nhìn xem Nạp Lan Tiên Tố trên đỉnh đầu độ thiện cảm vẫn là 10 điểm, Trần Viễn ép căn bản không hề hỏi nàng muốn hay không chủ mạch chứng đạo. Dù sao hỏi cũng sẽ không đáp ứng. Làm gì tự chuốc nhục nhã? Hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là chính thức mở ra thứ 7 cao duy vũ trụ, đã thông tỷ tỷ điểm báo cỡ nhỏ vũ trụ phi thăng thông đạo, bắt đầu đại quy mô tiếp thu toàn bộ hỗn độn biển vũ trụ thần chủ, chứng đạo phi thăng. Hiện tại đã minh bạch, liền không cần thiết tiếp tục che che lấp lấp, trực tiếp tăng tốc tiến độ. Ngoài ra còn có một điểm, thông qua Trần Viễn những năm này thí nghiệm, hắn phát hiện thế giới thụ, nhưng thật ra là có thể trực tiếp thôn phệ dị ma yêu biển nước biển. Cái này dị hóa yêu trong nước ẩn chứa cực kỳ khủng bố áp xúc năng lượng, chính là sinh mệnh chi thủy cùng giết chóc năng lượng tử vong tập hợp. Phi thường cuồng bạo, lại có mãnh liệt tan một tính, liền xem như Hồng Mông Chân Thần cấp cường giả, cũng không có thể trực tiếp hấp thu, nếu không sẽ cho tự thân mang đến vô cùng nghiêm trọng tai nạn tính hậu quả. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, bạo lực khát máu. Nặng thì bạo thể mà chết, hình thần câu diệt. Nhưng là thế giới thụ lại có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa, đồng thời có thể thật to tăng tốc thế giới thụ sinh trưởng tốc độ, làm toàn bộ vũ trụ bản nguyên chi lực trở nên càng phát ra dồi dào. Nhưng là làm như thế, sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến nhất định ảnh hưởng trái chiều. Cương đại giết chóc lệ khí, tất nhiên sẽ có một bộ phận tràn ra, toàn bộ sinh linh đều sẽ thụ nó ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, chính là mọi người hỏa khí đều sẽ biến lớn, một lời không hợp khả năng liền muốn phát sinh sự kiện đẫm máu, dẫn phát các loại bạo lực xung đột, thậm chí giới vực đại chiến. Trước đó Trần Viễn vì địa thấp, cũng không có dòng chống khua chiêng đi thôn vệ dị hóa nước biển. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trước hút làm rồi nói sau. Dù sao Liêu Đế đã đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, nàng có thể tịnh hóa vô tận giết chóc lệ khí. Công việc này liền giao cho nàng. Chính nghĩa liên minh là thời điểm phát huy tác dụng. Liêu Đế, ngay hôm đó lên, ta nhận mệnh ngươi vì Yên Thần Điện thứ nhất phó điện chủ, kiêm Yên Thần Điện tư tưởng phẩm đức bộ bộ trưởng, chủ trào tư tưởng giáo dục. Đồng thời ta cho phép chính nghĩa liên minh bắt đầu ở 8000 thế giới giới vực truyền giáo. Yên Thần Điện các bộ tất cả thiên đạo thánh nhân đều phải phối hợp truyền giáo, các ngươi có thể nghe rõ. Trần Viễn thanh âm như lôi đình giống như chấn động cửu tiêu. Không thể nghi ngờ, hắn chính là thiên đạo ý chí. Chúng ta cần tuân đại đế pháp chỉ. Ở đây mười mấy ước thiên đạo thánh nhân cùng kêu lên đáp. Cái tiếng như núi kêu biển gầm thanh âm liên tiếp, rung động đến cực điểm. Liêu Đế trong lòng ấm áp, không thể nghi ngờ là bị Trần Viễn cho cảm động đến. 8000 thế giới giới vực truyền giáo, cái này sẽ là một cỗ khổng lồ cỡ nào công đức a. Trần Viễn đối với hắn sủng ái, rõ ràng là đã vượt qua Nạp Lan tiên tố. Điện chủ, chờ một lúc triều hội kết thúc về sau, Liễu Nhi tiếp tục cho ngài xoa bóp. Ta trước mấy ngày vừa mới học xong cảng phái chi ép, hợp phi xoa bóp, cùng tỉnh đầu hộ thể, ngài nhất định sẽ thích. Liêu Đế trộm đạo cho Trần Viễn truyền âm nói. Khu khu. Sự tình hôm nay liền đến đây là kết thúc, mọi người tất cả giải tán đi. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp tan hợp. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Liêu Đế, ta thích. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, Trần Viễn chăm lo quản lý, toàn lực phát triển Yên Thần Điện, rốt cục đã thông 3000 nước cái vũ trụ phi thăng thông đạo. Đồng thời tại Hỗn Độn Biển thành lập mấy trăm vạn cái tình báo điểm, cùng đại lượng Yên Thần Điện phân đà. Những thứ này Yên Thần Điện phân đà, trước mắt đều còn tương đối là ít nổi danh, nhưng lại giữa bất chi bất giác, thu nạp đại lượng vũ trụ thần chủ, nửa bước thánh giả. Lặng lẽ khống chế không ít vũ trụ thành thực quyền. Đồng thời, tại dị ma yêu trong biển, Trần Viễn vụng trộm triển khai bản thể vũ trụ, mở thả ra một cái đường kính ngũ quang năm lỗ đen vòng xoáy. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, điên cuồng thôn phệ dị hóa yêu nước. Đại khái là lấy mỗi một giây đồng hồ, thôn phệ mấy ngàn vạn ức cái Thái Bình Dương tốc độ. Điên cuồng thôn phệ. Dị hóa yêu trong nước gần chứa vô tận năng lượng, bị hút vào bản thể vũ trụ bên trong, trải qua thế giới thụ chuyển hóa hấp thu, biến thành tinh thuần nhất bản nguyên vũ trụ chi lực. Bản thể vũ trụ lần nữa điên cuồng quyết trương. Thế giới thụ sinh trưởng tốc độ cũng là càng phát ra kinh người. Trước mắt đã vượt qua 90 tỷ năm ánh sáng. Bản thể vũ trụ không gian đường kính cũng đạt tới 1000 vạn ức năm ánh sáng. Nhưng là cái này hiển nhiên còn chưa đủ. Vạn Nguyên Chỉ Chủ đã rời đi 3 năm, lục đại cao duy vũ trụ, nhưng thủy chung chậm chạp không thấy động tĩnh. Cái này khiến Trần Viễn không dám có một lát buông lỏng. Tốt đỉnh đầu tượng thời khắc đều treo một thanh lợi kiếm. Ngươi không biết lúc nào sẽ chém xuống tới, mà lại đại khái xuất Yên Thần Điện trong cuộc chiến tranh này là ở vào tuyệt đối hạ phong. Trần Viễn, ngươi cùng bản đế đối chiến, thế mà còn dám phân tâm, đao thế giới, chạm thiên diệt địa. Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn một chỉ quét ngang, trực tiếp đem Nạp Lan tiên tố cho chém bay. Phốc. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 500 ức điểm bị đánh giá trị. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ bị thương nặng, mời tốc chủ tiêu hao 1000 ức điểm bị đánh giá trị, chữa trị tự thân. Chữa trị. Đinh. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Nạp Lan tiên tố giờ phút này hai mắt vô thần, có chút hoài nghi nhân sinh. 3 năm này, ta cách mỗi nửa tháng tìm hắn khiêu chiến một lần, rõ ràng ta có thể cảm giác được mình tiến bộ nhanh chóng, nhưng vì cái gì ta cùng Trần Viễn Chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn? Đến bây giờ ta thế mà ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi rồi. Hắn thậm chí cùng ta đối chiến thời điểm, còn dám thất thần, đơn giản lẽ nào lại như vậy, đây là tại xem thường bản đế. Trước 1964, chí ít có 90% chắc chắn. Không có ý tứ a, ta vừa mới đang suy nghĩ sự tình khác, không có làm bị thương ngươi đi. Trần Viễn một mặt quan tâm mà hỏi. Hừ, ngươi cũng không vận dụng chúng sinh chi lực, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm liền tổn thương bản đế, đơn giản người si nói ngọng. Nạp Lan tiên tố cưỡng ép mạnh miệng nói. Không nguyện ý thừa nhận tự mình kém chút ngay cả Trần Viễn một chiêu đều không tiếp nổi. Thật sao? Vậy ta tiếp xuống, có thể phải nghiêm túc a. Nhất tự liệt không chạm. Đợi một chút, ngươi làm sao lão dùng một chiêu này, có thể hay không thay cái khác chiêu thức? Vậy được đi. Chí thiện công đức quyết, chí thiện chân ý, linh hồn của rửa. Chỉ gặp Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ. Cái kia vô cùng vô tận công đức chỉ quang, tại Trần Viễn quanh thân bộc phát. Gột rửa linh hồn thiện ý, hướng phía Nạp Lan tiên tố trào lên mà đi. Nạp Lan tiên tố, độ thiện cả 10. Nạp Lan tiên tố, độ thiện cả 10. Trước mắt độ thiện cảm, 10 điểm. Ngươi đang làm cái gì, dám cho bản đệ tẩy não? Ngươi làm sao sẽ còn liễu đế cái kia thánh mẫu Bạch Liên Hoa buồn nôn chiêu thức? Ngọa tào ngươi lập lớn. Nạp Lan tiên tố ngoài miệng chửi ầm lên, thế nhưng là trong nội tâm lại trong bất chi bất giác đối Trần Viễn dâng lên một tia hảo cảm. Nguyên bản toàn thân trên dưới lăng lệ đến cực điểm chiến ý, giờ phút này cũng trừ khử ở vô hình. Có hy vọng. Không nghĩ tới Liêu Đế tuyệt chiêu, còn có thể như thế dùng, lại có thể trực tiếp tăng độ yêu thích. Trần Viễn giống như phát hiện đại lục mới. Không đánh. Hôm nay bản đế đã mất tâm tái chiến, lần sau ngươi không dùng lại loại này buồn nôn công pháp, ta cùng ngươi ở giữa hiệp nghị, là hy vọng ngươi có thể đối ta sử xuất quyền đến thị chân thực tổn thương, mà không phải loại này tâm linh công kích. Nạp Lan tiên tố một mặt ghét bỏ nói. Nàng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng rất hiển nhiên nàng khẩu thị tâm phi. Vừa rồi tắm rửa tại Trần Viễn công đức thần dưới ánh sáng, nó đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp. Nguyên bản cô độc nội tâm, phản phất bị chiếu vào một chùm ánh nắng, để nàng toàn thân tâm đều buông lòng xuống. Loại cảm giác này tựa như là có người an ủi nàng toàn thân đau xót, chân an tâm linh của nàng. Kỳ thật Nạp Lan tiên tố mặc dù có được bị đánh liền mạnh lên hệ thống, mặt ngoài nhìn, vô luận dạng gì hành hung, đều không thể đối nàng sinh ra tổn thương. Nhưng kỳ thật hệ thống cũng sẽ không giúp nàng tiêu trừ đau đớn. Mỗi một lần thụ thương, loại kia toàn thân trên dưới sắp bị xé nứt thống khổ, toàn đều là thật. Nàng chỉ có thể yên lặng một người cô độc tiếp nhận. Vì mạnh lên, nàng cam nguyện tiếp nhận tất cả thống khổ cùng tra tấn. Từ xưa tới nay bị đánh tới bởi, nàng tự nhiên sẽ sinh ra một điểm tâm lý vấn đề. Trên người lệ khí cũng rất lớn, cho nên nàng bản năng cũng sẽ trở nên bạo lực khát máu, sẽ có một chút bi quan chán đời cảm giác. Thế nhưng là lần này bị công đức thần quang tắm rửa, mỗi lần kia bị đánh tới bởi thống khổ ký ức, giống như bị hòa tan rất nhiều. Trong nội tâm nàng bị tỉnh lại một tia chân thiện mỹ, thậm chí không hiểu thân thiết cảm thấy Trần Viễn nhìn qua vẫn rất thân thiết, giống như có chút đẹp trai, thực lực cũng rất mạnh. Phi phi phi, bản đế đến cùng đang suy nghĩ gì, nhất định là bị tẩy não. Phát hiện chí thiện công đức quyết hiệu quả thần kỳ về sau, Trần Viễn cũng không nóng nảy. Ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Viễn cách mỗi 5-6 lần đánh tơi bởi Nạp Lan tiên tố về sau, liền sẽ cho nàng đến một đợt chí thiện công đức quyết, giúp nàng gột rửa một chút toàn thân lệ khí. mỗi lần Nạp Lan Tiên Tố độ thiện cảm đều sẽ tăng lâu một chút. Mặc dù không nhiều, nội tâm của nàng cũng phi thường kiên định. Nhưng từ đầu đến cuối ngăn không được đá tích thủy xuyên. Ngay từ đầu nàng sẽ còn nghiêm trọng kháng nghị, nhưng chậm rãi cũng liền tiếp nhận. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 300 năm. Nạp Lan Tiên Tố đối Trần Viễn độ thiện cảm, trong bất chi bất giác đã tăng dài đến 90 điểm. Cái này trong 300 năm, bởi vì Trần Viễn điên cuồng thôn vệ dị hóa yêu nước, dẫn đến bản thể trong vũ trụ mặt trái năng lượng bạo dạn. Cái kia kinh khủng giết chóc lệ khí, ngay cả Liêu Đế đều kém chút không. Vương vàng, các loại sự kiện đẫm máu không ngừng phát sinh. Cuối cùng còn không thể tránh khỏi đã dẫn phát đại quy mô trong vũ trụ chiến. Mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Đế Nam Thiên Tùy Thân hệ thống đang hấp thu vô cùng vô tận mặt trái năng lượng về sau, rốt cục hoàn thành cứu cực tiến hóa. Mặt trái năng lượng hệ thống cùng Đế Nam Thiên Triệt để dung hợp, bản thể vũ trụ bên trong, vậy mà đã đản sinh ra một cái ám vũ trụ. Này ám vũ trụ có thể dung nạp vô tận mặt trái sát lục chi lực. Đế Nam Thiên lấy thân hóa đạo, hóa thành ám vũ trụ chi chủ. Tu vi thành công đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Cao duy vũ trụ pháp lại lần nữa đạt được bù đắp. Làm ám vũ trụ xuất hiện trong ngay mắt, Trần Viễn bản thể vũ trụ nội bộ không gian đường kính trực tiếp đột phá 2000 vạn ức năm ánh sáng. Thế giới thụ cũng sinh dài đến 3000 ức năm ánh sáng độ cao. Trần Viễn giống như thu được mặt trái năng lượng hệ thống dung hợp. Trước mắt, Trần Viễn bản thể trong vũ trụ Thiên Đạo Thánh Nhân đã đột phá 100 ức đại quan. Trần Viễn cá nhân thực lực cùng hơn 300 năm trước so sánh, cơ hồ tăng lên gấp 10. Tất cả chủ mạch chứng đạo người, ngoại trừ Đề Nam Thiên, Liêu Đế hai người, đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Còn sót lại Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, Ngọc Giao, Đồng Linh, Đan Âm, Bách Biến, Cửu Liên, Tuyết Hoàng, Long Nữ, Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, Bạch Hoàng, Lạc Tê Hát Nhã, Đề Nam Tuần, chờ hơn 10 người, trước mắt tất cả đều đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh. Ngoại trừ những người này, còn có Ma Đế cửa bảy đại ma thần, Huyễn Ma, Thiên Ma, Quỷ Quái, Kiếm Ma, Đa Ma, Cẩm Ma, Thủy Ma, thêm cái trước trọng điểm bồi dưỡng Hàn Thiên Quân, này 8 người 300 năm qua, tốc độ tiến bộ tiến triển cực nhanh, cũng đã đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ bát cảnh. Ngoài ra còn có thứ hai chỉ mạch chứng đạo Lâm Chỉ Lạc, Từ Nhạc Nhạc, Triệu Ngọc Kỳ, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Ngâm, Sở Ngọc Mặc, Tiễn Minh Minh, Hà Chỉ Anh, Chu Nhược Hy, Vương Ngọc Ngộng, Nguyệt Lăng Sương, Tần Vô Song, Giang Mạn Ảnh, Diệp Hàm, Tần Khả Nôn, Nhiếp Văn Thu Tử, Ngụy Tử Lăng, Tí Nạ Mặc Găng, Dược Thanh Đản, Hiên Viên Đoá Đoá, Bạch Vũ Thập Nhất, Lam Tỉnh Nguyệt, Thủy Mộng, Nhu, Tử Lan Thần Nữ, Yêu Tiểu Thất, Thiên Khung Thần Nữ, Mậu Đan Thần Nữ, Long Yên, Ly Huyện Công Chúa, đều đã đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ thất cảnh. Trần Viễn rơi trướng, trước mắt đã ủng nắm chắc trăm vị Hồng Mông Chân Thần thất cảnh cường giả. Liền ngay cả Lục Ma lão tổ cũng đều đã bị Yên Thần Điện chỗ hợp nhất. Toàn bộ dị ma yêu biển đều tại Yên Thần Điện trưởng không phía dưới. Dị ma yêu biển nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi thế lực, trước mắt đã toàn bộ bị thu phục, xuất hiện trước nay chưa từng có thống nhất. Trần Viễn một song nhi nữ, bao quát địa cầu hảo hữu Lưu Văn Triết, đã từng hỗn độn thánh tử, Niết Bàn thánh tử, Thông Thiên thánh tử, Cửu Vũ thánh tử đám người, trước mắt cũng đều tại Yên Thần Điện bên trong, thành công đột phá Hồng Mông Chân Thần chi cảnh. Có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Năm đó lúc đầu đi theo Trần Viễn lẫn vào đốn cây liên minh, bên trong tùy tiện một tiểu đệ, hiện tại chí ít đều là hư không chân thần đi lên. Liền ngay cả Trần Viễn đã từng trên địa cầu công ty nhân viên, hiện tại nói ít cũng là thiên đạo thánh nhân. Trên địa cầu, phàm là khói tổng kỳ hạ nhân viên, hiện tại tất cả đều thành thánh. Địa cầu tức thì bị ca tụng là đại đế tổ tinh, quy cách cao không tưởng nổi. 300 năm, tại Trần Viễn một trận cuồng hút phía dưới, toàn bộ dị ma yêu biển trực tiếp giảm mất 2/3. Cái kia vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên, thông qua thế giới thụ chuyển hóa, làm cho cả vũ trụ tất cả tu sĩ, tu vi tất cả đều tập thể tiêu thăng. Từng cái tất cả đều mở ra siêu cấp gấp bội hình thức. Tu vi tốc độ tăng lên nhanh khó có thể tưởng tượng. Lúc này Trần Viễn tu vi cảnh giới đã đạt Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh đỉnh phong cực hạn. Hắn tự tin nếu như là hiện tại gặp được năm đó Vạn Nguyên Chỉ Chủ, một tay liền có thể chấn áp. Có thể cho dù hắn đã đột phá thế gian này tất cả hệ thống tu luyện đỉnh phong nhất, hắn lại lâm vào một loại khó nói lên lời trong cơn cảnh. Đối với đột phá thứ 10 cảnh, Hồng Mông Thủy Tổ cảnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu môi. Hắn lâm vào bình cảnh kỳ. Thế giới thụ chứng đạo danh ngạch cũng chỉ còn lại 6 tỷ ức, trên cơ bản đã sử dụng hơn phân nửa. Có thể cho dù lại tăng thêm 6 tỷ ức thiên đạo thánh nhân, đối với có thể hay không đột phá Hồng Mông Thủy Tổ cảnh, Trần Viễn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Khả năng vẫn là Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả không đủ nhiều. Nạp Lan Tiên Tố độ thiện cảm, trước mắt đã đột phá 90 điểm, ta bây giờ mời nàng lấy chủ mạch chứng đạo, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Trần Viễn cảm thấy chuyện này, chí ít có 90% chắc chắn. Chương 1965, đương thời mạnh nhất kiếm pháp. Trần Viễn, nửa tháng cái một lần đại chiến đã đến giờ, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón bản đế khiêu chiến sao? Nạp Lan Tiên Tố thần sắc phức tạp đối với Trần Viễn hỏi. Đương nhiên, ta đã đợi đợi ngươi đã lâu. Trần Viễn mỉm cười. Trần Viễn cùng Nạp Lan Tiên Tố hóa thành hai vệt đột quang, đi tới bọn hắn chuyên chúc hỗn độn trên chiến trường. Chiến trường này vẫn là Trần Viễn xé rách hỗn độn hư không, tự tay mở ra tới. Hai người tại mảnh này chuyên trúc hỗn độn trên chiến trường đã đại chiến dòng dã 7.199 lần. Lần này là thứ 7.200 lần. Các loại lần này sau khi chiến đấu kết thúc, Trần Viễn liền quyết định mời Nạp Lan Tiên Tố chủ mạch chứng đạo. Lấy thực lực của nàng nội tình, định có thể đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. 300 năm trước, tu vi của nàng cảnh giới liền đã cách Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, chỉ có khoảng cách nửa bước. 300 năm sau, trải qua 7.199 lần đánh, nàng trọn vẹn bị hệ thống cường hóa hơn 7000 lần. Cái kia một thân kinh khủng lực phòng ngự đã hoàn toàn có thể cùng Vạn Nguyên Chỉ Chủ sánh vai. Một mình nàng đủ để đơn đấu Trần Viễn dưới trướng tất cả bát cảnh cường giả cùng thất cảnh cường giả tổng cộng. Thậm chí liền ngay cả vừa mới đột phá thứ 9 cảnh Đế Nam Thiên, có vẻ như cũng liền có thể cùng Nạp Lan Tiên Tố đánh cái ngang tay. Căn bản là không áp chế nổi nàng. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Lấy bắt cảnh tu vi sánh vai thứ 9 cảnh, loại hiện tượng này, thái cổ đến nay còn chưa hề xuất hiện qua. Nạp Lan Tiên Tố cũng coi là cái kỳ hoa. Lực chiến đấu của nàng đơn giản bĩu hãn dị thường. Lúc này Nạp Lan Tiên Tố, ánh mắt rơi vào Trần Viễn trên thân, cũng mang theo một chút phức tạp. Cái này 300 năm qua, ta chọn vẹn khiêu chiến Trần Viễn hơn 7000 lần, mỗi một lần đều bị hắn đánh trọng thương thổ huyết. Ta vốn cho là ta có thể ở trên người hắn soát bị đánh giá trị, thông qua bị đánh giá trị không ngừng cường hóa, tích lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, ta rất nhanh liền có thể siêu việt hắn. Thế nhưng là ta sai rồi, chọn vẹn 300 năm, cứ việc ta mỗi một lần đại chiến về sau, đều sẽ có một chút thu hoạch cùng tiến bộ, thế nhưng là tu vi của ta thực lực cũng không có cùng hắn rút ngắn, ngược lại càng ngày càng xa. Hắn thậm chí bắt đầu càng ngày càng không chăm chú, có đôi khi ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có cầm ra bản thân dù là một nửa thực lực, đây là không vận dụng chúng sinh chi lực điều kiện tiên quyết. Bây giờ Yên Thần Điện đản sinh cường giả càng ngày càng nhiều, Liêu Đế cùng Đế Nam Thiên Đồng đều đã đột phá thứ 9 cảnh, hai người này trước đó vốn là bại tướng dưới tay ta, nhưng bây giờ lại có thể ép ta. Yên Thần Điện cái khác chứng đạo cường giả đồng dạng tiến bộ phi tốc, liền ngay cả dưới tay ta bảy đại ma thần, cũng tất cả đều đột phá đệ bát cảnh, bọn hắn hiện tại đối Trần Viễn so với ta còn muốn cung kính, chỉ sợ nội tâm sớm đã triệt để quy thuận Yên Thần Điện, khó mà đem nó hiệu lệnh. Ma đế cửa trên cơ bản đã bị Yên Thần Điện cho đồng hóa. Mà ta, Nạp Lan Tiên Tố ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Nàng phát hiện mình không biết từ khi nào bắt đầu, vậy mà đối Trần Viễn sinh ra một tia đặc thù hảo cảm. Nguyên bản si mang phong tâm nội tâm, vậy mà quả thực là bị tạc ra một đạo lỗ hổng. Bình tĩnh trong hồ nước, nhộn nhạo lên từng con sóng gọn. Cái này 300 năm nàng cùng Trần Viễn quan hệ càng ngày càng thuần thục. Mỗi một lần đại chiến, đều sẽ sinh ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Trần Viễn đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đối thủ. Hai người không ngừng luận bàn, nàng không ngừng tiến bộ. Thậm chí Trần Viễn sẽ còn thỉnh thoảng cho nàng đến bên trên một đợt tâm linh của rửa, ngẫu nhiên một câu quan tâm, để nàng sâu trong nội tâm phòng ngự, dần dần luôn hãm. Nàng phát hiện, tự mình giống như đã không cách nào tự kiểm chế yêu cái nam nhân. Đối với hắn sinh ra một loại ỷ lại, thậm chí có khi ở trước mặt hắn sẽ còn trong lòng hiệu con xung loạn. Mỗi lần đều phi thường chờ mong cùng Trần Viễn chiến đấu. Cuối cùng là ma đế động tình, lấy thân hợp đạo cũng có thể đi. 300 năm, ta đã lịch 7000 dư lần hệ thống cường hóa, có thể từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thứ 9 cảnh, khả năng hệ thống có thể giúp đỡ ta, cũng chỉ có bắt cảnh đỉnh phong, tại đi lên, đã là cực hạn. Nếu như lần này, ta vẫn là không cách nào lĩnh ngộ thời cơ đột phá, vậy ta liền mở miệng cầu lấy chủ mạch chứng đạo tư cách. Chỉ là Trần Viễn những năm này chưa hề lại mời qua ta lấy chủ mạch chứng đạo, ta tùy tiện mở miệng, hắn sẽ đồng ý sao? Nạp Lan Tiên Tố lúc này đã cùng Trần Viễn nghĩ đến cùng nhau đi, nhưng hai người ai cũng không có mở miệng trước. Trần Viễn, nửa tháng này, trong lòng ta lại có ngộ hiểu, ta hy vọng ngươi lần này có thể toàn lực xuất thủ, xuất ra ngươi thực lực chân chính đánh với ta một trận. Có lẽ ta đã không xứng làm đối thủ của ngươi, nhưng ta thỉnh cầu ngươi có thể tôn trọng ta một lần. Nạp Lan Tiên Tố vẻ mặt thành thật nói, ngươi thật hy vọng ta toàn lực xuất thủ sao? Bằng vào ta thực lực trước mắt, như toàn lực ứng phó, ngươi có thể sẽ bị ta chém giết. Ta cũng không có bất kỳ cái gì trang bức ý tứ, chỉ là tại trần thuật một sự thật, mặc dù ngươi phòng ngự vô song, có thể chống đỡ Đế Nam Thiên toàn lực công kích, thế nhưng là, Trần Viễn nói đã rất rõ ràng, hắn như toàn lực xuất thủ, ngươi có thể sẽ bị dây lắt dây. Bắt cảnh cùng cựu cảnh chỉ ở giữa chênh lệch, chung quy là một đầu khó mà vượt qua hừng câu, chớ nói chỉ là Trần Viễn còn không phải phổ thông Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Hắn là đã nhanh muốn đụng chạm đến thứ 10 cảnh Hồng Mông thủy tổ cấp bậc tồn tại. Ta xác định, xin ngươi đừng lại nhường. Nạp Lan Tiên Tô vô cùng nói nghiêm túc. Trần Viễn tại nàng ánh mắt bên trong nhìn ra kiên quyết. Nếu là lần này không toàn lực ứng phó, có lẽ nàng thật sẽ cho rằng ta không có một chút xíu tôn trọng nàng. Bất luận cái gì cường giả đều có sự kiêu ngạo của mình. Đường đường vô thủy ma đế, cả đời mạnh hơn, không kém ai. Nàng như là đã như thế yêu cầu, nếu như còn nhường, liền thật có chút nhục nhã nàng. Thôi được, đã ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, ta có thể thỏa mãn ngươi một lần. Trần Viễn thở dài một tiếng nhẹ gật đầu. Muội tử đã như thế chấp nhất, vậy liền thỏa mãn nàng đi. Nếu là vẫn lạc, liền khỏi động Hồng Mông Kim Thư đem nó phục sinh. Lấy Trần Viễn bây giờ nội tình, phục sinh Nạp Lan Tiên Tố hẳn là cũng tiêu không hao bao nhiêu nguyên khí. Tới đi, để ta xem một chút Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh chân chính lực lượng. Hồng Mông thần kiếm, ra. Trần Viễn tâm niệm vừa động, Hồng Mông thần kiếm bị tế ra. Vô số kim sắc lít nha lít nhít kiếm chỉ phù văn tại quanh người hắn ngưng. Tu. Vô tận hạo đãng Hồng Mông kiếm ý, quét sạch thiên địa. Trọn vẹn 9000 vạn trăm triệu đạo kiếm ý phù văn bắt đầu được thắp sáng. Hồng Mông thần kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm minh thanh âm. Hỗn độn hư không bắt đầu run rẩy lên. Thiên địa vì đó rung mạnh. Hỗn độn điên cuồng lan lộn. Giờ khắc này, Trần Viễn phảng phất hóa thành một mảnh kiếm chi thế giới. Trọn vẹn 9000 vạn ước kiếm ý phù văn bắt đầu lấy khác biệt quy tắc hình thức, sắp xếp tổ hợp, điên cuồng dung hợp, làm 9000 vạn trăm triệu đạo kiếm ý phù văn hòa làm một thể, phản phất như là đem đủ để phá hủy ức vạn khỏa vũ trụ công kích, ngưng tụ thành một điểm. Đương thời mạnh nhất kiếm đạo, tại thời khắc này rốt cục xuất hiện. Hồng Mông kiếm thứ nhất, Trảm Tổ. Một kiếm này, chính là 1000 vạn trăm triệu năm trước, thái cổ Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng, Hồng Mông kiếm chủ, có can đảm hướng Hồng Mông thủy tổ phát ra kiếm thứ nhất. Mặc dù một kiếm này qua đi, Hồng Mông kiếm chủ liền vẫn lạc, Hồng Mông thần kiếm cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Có thể cựu cảnh cương giả có can đảm hướng Hồng Mông thủy tổ xuất thủ, một kiếm này đã có thể được xưng là thế gian mạnh nhất kiếm pháp. Chương 1966, Nạp Lan Tiên Tố lấy lực phá đạo. Chém. Làm một kiếm này rơi xuống, giữa thiên địa, phản phất hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn. Không gian biến mất, thời gian biến mất, khoảng cách biến mất, nhân quả biến mất, lớn đạo pháp tắc toàn đều biến mất. Chỉ có một kiếm, Trảm Tổ diệt thiên. Dưới một kiếm này, thế gian đã không tồn tại bất luận cái gì phòng ngự có thể ngăn cản. Vô luận ngươi người mang loại nào thần khí, vô luận ngươi phòng ngự sao mà người tiên, vô luận thân ngươi pháp cỡ nào kinh người, một dưới thân kiếm đều là vong hồn. Giờ này khắc này, Nạp Lan Tiên Tố chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khí tức tử vong bao phủ ở trong lòng. Nàng chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy cảm thụ. Làm một kiếm này rơi xuống, nàng liền biết, một kiếm này nàng ngăn không được, không cách nào ứng đối, không cách nào thoát đi, không cách nào phòng ngự. Hạ chàng chỉ có một chữ, chết. Đột nhiên, nàng có chút hối hận tự mình không nên xúc động, một kiếm này nàng chắc chắn vẫn lạc. Thế nhưng là đây là chính nàng yêu cầu, cũng trách không được Trần Viễn. Lúc này thu chiêu cũng đã không kịp, nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nạp Lan Tiên Tố đột nhiên buông lỏng. Đúng vậy a, nếu là tự mình yêu cầu, cần gì phải e ngại. Một trận chiến này, ta đã ôm lấy lòng quyết muốn chết, ta Vô Thủy Ma Đế lấy lực chứng đạo, dám cùng tiên chống lại, dám nghịch thiên mà đi, quản hắn hồng thủy ngập trời, vẫn là thịt nát xương tan. Ta cũng không sợ hãi, để bao tố tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Lấy lực phá đạo, Vô Thủy một đao. Chỉ nghe Nạp Lan Tiên Tố một tiếng bạo hống, nàng lại lấy thân hóa đao, biến thành một thanh Vô Thủy Ma đao. Đao chỉ ý chí, quét sạch thương khung. Vô tận ma uy, vỡ nát hỗn độn. Nàng đem suốt đời tu vi cảm ngộ, dung nhập một đao kia bên trong, tái tạo chân ngã. Tại cực hạn dưới áp lực, nàng đột nhiên đốn ngộ. Vậy mà trong chiến đấu, phá vỡ cực hạn của mình, một bước bước vào Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, chân ngã cảnh. Cái kia kinh khủng ma đao cùng Trần Viễn Hồng Mông một kiếm ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, hỗn độn chiến trường ức vạn năm ánh sáng trong nháy mắt băng vỉ vỡ nát. Toàn bộ hỗn độn biển bộc phát ra vô tận kinh khủng sóng xung kích. Kiếm khí cùng đao khí bắn ra, biến thành đao chi hải dương cùng kiếm chi hải dương, quét sạch hỗn độn 10 vạn ức năm ánh sáng. Kiếm khí này cùng đao khí kéo dài không suy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, phóng xạ phạm vi càng ngày càng rộng, vậy mà ở trong hỗn độn tạo thành một mảnh vĩnh hằng đao kiếm tuyệt địa. Thẳng đến ức vạn năm về sau, này biến thành hỗn độn biển mới thập đại tuyệt địa chí nhất. Vô số kiếm tu cùng đao tu, ở đây lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý tinh túy, được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này Trần Viễn là một mặt mộng bức. Hắn không thể tin được Nạp Lan Tiên Tố thế mà tiếp nhận hắn một kiếm này. Không chỉ có tiếp nhận, mà lại một đao kia uy năng, cơ hồ là cùng hắn lực lượng ngang nhau, không phân sản sản nhau. Cái này, lúc này Nạp Lan Tiên Tố, cơ hồ là giành lấy cuộc sống mới, hoàn thành trung cực thuế biên. Nàng lấy lực phá đạo, thành công đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Ta đột phá, ta thế mà đột phá. Mấy chục ước năm chỉ trệ không tiến tu vi, ta còn tưởng rằng ta suốt đời đều không thể đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, không nghĩ tới tại mặt sắp tử vong dưới áp lực, ta rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Cái này 300 năm, 7.200 lần bị đánh, quả nhiên không có uổng phí, tất cả nỗ lực cùng cố gắng đều là đáng giá. Nạp Lan Tiên Tố kém chút vui đến phát khóc. Bước vào thứ 9 cảnh, nàng chính là thế gian này nhất cường giả đứng đầu. Ngoại trừ Lục Đại Hồng Mông thủy tổ, nàng cơ hồ chính là vô địch. Mà lại nàng vẫn là lấy lực phá đạo, về mặt chiến lực, chỉ sợ muốn so Hồng Mông Chân Thần khác cựu cảnh cường giả còn muốn càng mạnh. Đơn giản người tiên. Lúc này Trần Viễn có chút bó tay rồi. Cảm giác vấn đề này liền rất không trùng hợp. Hắn nguyên bản còn tính toán đợi một trận chiến này kết thúc về sau, liền mời Nạp Lan Tiên Tố chủ mạch chứng đạo. Kết quả người ta tự mình đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Thứ này cũng ngang với căn bản không cần đến hắn. Bởi vì tại bản thể trong vũ trụ, cho dù ngươi là chủ mạch chứng đạo, tôi đa cũng liền có thể đưa ngươi tăng lên tới Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Là không thể nào để ngươi trở thành Hồng Mông thủy tổ. Chân nhà liền cao như vậy, đã đến cực hạn. Như vậy chủ mạch chứng đạo đối với Nạp Lan Tiên Tố mà nói, liền đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Mấu chốt người ta lấy lực phá đạo, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không chừng tự mình tìm tòi thành tựu sẽ cao hơn. Loại này như bức nhân vật, chạy đến Trần Viễn nơi này chủ mạch chứng đạo, không chừng sẽ còn hạn chế nàng phát triển. Cái này là thuộc về nhân tài thực sự quá cao cấp, căn bản là lưu không được a. Lúng túng. Sớm biết liền không vừa lòng nàng yêu cầu, cái này sóng là thật là giợi lên tảng đá nện chân của mình. Nạp Lan Tiên Tố, độ thiện cảm 1. Nạp Lan Tiên Tố, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 92 điểm. Trần Viễn điện chủ, cảm ơn ngươi, lần này nếu không phải ngươi giúp ta, chỉ sợ ta căn bản là không cách nào tìm tới đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh thời cơ. Thứ 9 cảnh cùng đệ bát cảnh chỉ có kém một bước, thế nhưng là một bước này, ta đi dòng dã vài tỷ năm, có thể hay không đột phá, khả năng liền thật chỉ kém một cái cơ duyên. Nhưng mà rất nhiều bát cảnh cường giả, cho dù là khổ đợi mấy trăm tỷ năm, thậm chí mấy vạn ước năm, đều không thể tìm tới đột phá thứ 9 cảnh thời cơ, ta không thể nghi ngờ là may mắn. Phi thường cảm ơn ngươi, Trần Viễn điện chủ. Lúc này Nạp Lan Tiên Tố, duyên dáng yêu kiều, đẹp không dính khói lửa trần gian. Nàng bình tĩnh đứng ở trong hư không, so sánh với trước đó, tựa hồ trở nên càng thêm có hàm dưỡng, thiếu đi mấy phần nóng nảy lệ khí, nhiều hơn mấy phần điểm tĩnh cùng ưu nhã. Khả năng đây mới thật sự là nàng. Đột phá chân ngã cảnh, nàng đã có thể nhận rõ ràng nội tâm của mình. Một lúc bắt đầu, nàng nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Thế nhưng là về sau, nàng giống như nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Cho tới hôm nay, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Tái tạo chân ngã, tâm như gương sáng, trở về tự nhiên, ta tức là ta. Không cần cảm ơn ta, cái này đều là chính ngươi tạo hóa, ta và ngươi tại cái này trong 300 năm, đại chiến 7.200 lần, kỳ thật ta cũng được ích lợi không nhỏ, chẳng qua là giúp đỡ cho nhau. Trần Viễn khoát tay áo, trong lòng không hiểu có loại đau xót. Cái này sợ là tổn thất một viên đại tướng a. Thật là đáng tiếc. Nạp Lan Tiên Tố không có chủ mạch chứng đạo, cái này mẹ nó ăn cơm đều không thơm. Lúc này Trần Viễn có chút ngượng ngùng mở miệng để Nạp Lan Tiên Tố chủ mạch chứng đạo, chủ muốn người ta đều đã đột phá, căn bản không có bất kỳ lý do gì đến ngươi nơi này chứng đạo a. Cũng không biết, lấy tu vi của ta bây giờ thực lực, để Trần Viễn điện chủ lưu cho ta một cái chủ mạch chứng đạo danh hạch, hắn sẽ hay không đáp ứng. Ta đã đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, nếu như còn tiếp tục yêu cầu chủ mạch chứng đạo, sẽ cùng tại lãng phí một cái danh lệch, chủ mạch chứng đạo cơ hội chân quý dị thường, lưu cho những cường giả khác, có lẽ đối với Trần Viễn trợ giúp sẽ càng lớn. Nạp Lan Tiên Tố giờ phút này cũng rơi vào trầm tư cùng do dự. Kỳ thật nàng ngay từ đầu nghĩ tới muốn mở miệng, nhưng là bây giờ nàng đều đột phá, tiếp tục mở miệng yêu cầu chủ mạch chứng đạo danh lệch, đôi này cái khác Yên Thần Điện đệ tử tới nói, hiển nhiên không công bằng. Chương 1967, ta Bạch Tử Thiện trở về. Lại nói Vạn Nguyên Chi Chủ đều đã biến mất hơn 300 năm, lục đại cao duy vũ trụ cường giả đỉnh cao nhóm, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ các ngươi triển khai cuộc họp muốn mở hơn 300 năm sao? Vẫn là nói lục đại cao duy vũ trụ, khoảng cách dị ma yêu đường biển đồ xa xôi, đại quân tiến quân chậm chạp, cho nên chậm chạp còn chưa đến. Thế nhưng là đây không có khả năng à, coi như đại quân tiến quân chậm chạp, Hồng Mông cựu cảnh cường giả, tiện tay liền có thể mở mang ra một cái nạ nổ thế giới, có thể đem ức vạn đại quân giấu tại nạ nổ thế giới bên trong. Kỹ thuật bên trên hoàn toàn không có vấn đề, cựu cảnh cường giả vượt qua hỗn độn biển, tốc độ khẳng định nhanh không tưởng nổi, cái này liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Vạn Nguyên Chi Chủ tại trở về trên đường, tao ngộ cấp giết? Thế nhưng là ai có thể cướp giết Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão đâu? Chẳng lẽ là Trần Viễn trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo nhân ảnh? Khả năng cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Ha ha ha ha ha! Thiên Thủy Chỉ Chủ tuyệt thế truyền thừa, càng như thế người tiên, ngắn ngủi hơn 300 năm, liền giúp ta áo trắng kiếm đế đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Trần Viễn, ngươi không nghĩ tới sao? Ta Bạch Tử Thiện còn có thể có kỳ ngộ này? Thế gian này Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sao mà thưa thớt? Mấy vạn ước năm cũng khó có một người có thể đột phá tấn thăng, vừa vào Hồng Mông thứ 9 cảnh, thế gian cường giả đều là run rế. Bạch Tử Thiện toàn thân trên dưới bạo phát ra cường hành bá đạo thiên thủy kiếm ý, lúc này cái kia dị ma yêu biển đáy biển chỗ sâu, Bạch Tử Thiện quanh thân bị vô cùng vô tận dị hóa yêu nước cho bao khỏa. Cái kia vô cùng vô tận nước biển, vậy mà tại quanh người hắn ngưng tụ ra từng đạo hắc lam giao nhau thủy kiếm. Cái kia màu đen thủy kiếm, chính là sát lục chỉ kiếm, ẩn chứa kinh khủng, tuyệt luân sát ý ngút trời. Màu lam thủy kiếm, liền là sinh mệnh chỉ kiếm, ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh khí tức. Bạch Tử Thiện lĩnh ngộ thiên thủy chỉ chủ truyền thừa, đồng thời còn suy một ra ba, đem thiên thủy đại đạo dung nhập của mình kiếm đạo bên trong, tạo thành tự mình đặc biệt thiên thủy kiếm đạo. Lúc này toàn bộ dị ma yêu biển đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên, nguyên bản liền sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, vô cùng vô tận màu đen thủy kiếm cùng màu lam thủy kiếm biến thành một đầu dài đến 10 vạn ước năm ánh sáng kiếm sông dài, trung trung điệp điệp hướng phía Yên Thần Điện của tới. Bạch Tử Thiện một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ vu hạo đãng kiếm trên sông, quan sát thương khung. Liêu Nhi, cái này 300 năm qua ta không có một ngày không muốn ngươi. Trần Viễn cầu tặc đoạt ta Hồng Mông thần kiếm, còn đem ngươi cưỡng ép chiếm lấy ở bên cạnh hắn, ta nhưng biết năm đó ta là bực nào cực kỳ bi thương, lòng như lao cát. Thế nhưng là ta không có cách nào, năm đó ta không phải là đối thủ của hắn, bây giờ ta đã có được đủ thực lực, thế gian này rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Ta Bạch Tử Thiện nhất định phải đem năm đó mất đi hết thảy, tất cả đều cướp về. Trần Viễn cầu tặc, là thời điểm để ngươi trả giá thật lớn. Bạch Tử Thiện lúc này hăng hái. Hắn hiển nhiên cũng không biết, 300 năm trước Trần Viễn cùng hiện tại Trần Viễn là hoàn toàn không giống khái niệm. Ngươi khả năng coi là đột phá thứ 9 cảnh liền có thể quét ngang hết thảy, nhưng thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi vẫn là cái thái kê. Lam Bạch Tử Thiện nhìn thấy Yên Thần Điện cung điện trong ngáy mắt, đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống. Trần Viễn cầu tặc, cho bản tọa cút ra đây. Thanh âm này như lôi đình tức giận, dung chuyển cửu tiêu. Lón mật, bọn chuột nhắt phương nào, vậy mà tại Yên Thần Điện xuống xã, ngươi nha chính là chán sống rồi sao? Ngoa tạo. Đều đầu năm nay, thế mà còn có người tới tặng đầu người, chẳng lẽ dị ma yêu biển đến nay cũng còn có thường nhiệt không có quy thuận Yên Thần Điện sao? Đợi một chút, này người thật giống như là áo trắng kiếm đế Bạch Tử Thiện, hắn là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, năm đó khiêu chiến Trần Viễn điện chủ đều không có xuất thủ, hắn liền bại, cuối cùng vẫn là Liêu đế cầu tình, điện chủ mới để lại hắn một cái mạng chó. Nguyên lai là cái dựa vào nữ nhân sống chui nhủi ở thế gian phế vật. Ha ha ha, liền ngươi phế vật như vậy, cũng dám khiêu chiến điện chủ. Phía dưới Yên Thần Điện thủ vệ, nhìn thấy Bạch Tử Thiện uy thế ngập trời về sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bắt đầu tứ không kiên sợ trào phúng. Bởi vì tại Yên Thần Điện ngoại bộ đóng giữ thủ vệ, trên cơ bản đều là có phân thân cường giả. Từng cái căn bản cũng không sợ chết. Lại thêm những năm này, Trần Viễn cùng Vô Thủy Ma Đế cách mỗi nửa tháng liền sắp đại chiến một lần. Cái kia kinh khủng uy năng, đều đem bọn hắn cho nhìn chết lặng. Cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Ngạc nhiên. Hụ. Các ngươi bày kiến cổ này, còn tưởng rằng ta Bạch Tử Thiện là năm đó ta sao? Bản tọa đã đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, hôm nay diệt ngươi Yên Thần Điện, bất quá là vẫy tay một cái mà thôi. Được rồi, đừng thổi ngu bức. Ta đã đem tin tức phát đưa ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có Yên Thần Điện cao tầng đến đây cầm ngươi. Ngươi nếu là hiện tại chạy trốn, không chừng còn kịp. Yên Thần Điện hộ điện thần khuyến cầu tăng một mặt khinh bị nói. Cho cười. Các ngươi sâu kiến, đối cựu cảnh đại năng thực lực căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Tử Thiện cố nén trong lòng sát ý ngút trời, cũng không có đại khai sát giới. Dù sao hắn hiện tại là áo trang kiếm đế thân phận của Bạch Tử Thiện. Thế nhân đều biết hắn tâm địa thiện lương, thích trừ gian diệt ác, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Đồng thời chờ một lúc còn muốn đi tiếp Liêu đế. Nếu là Liêu đế trông thấy hắn đại khai sát giới, tất nhiên sẽ không tha thứ hắn. Cho nên hắn cũng không có động thủ. Vừa rồi làm ra uy thế ngập trời, cũng chỉ là nghĩ hù sợ Yên Thần Điện bảy kiến cỏ này. Không đánh mà thắng chi binh, trang cái bức mà thôi. Ai biết thế mà căn bản hù dọa không ở. Cái này rất xấu hổ, rất không có bài diện. A, đúng đúng đúng, chúng ta đều là sâu kiến, liền ngươi như bức được rồi. Ta cậu ta một con chó đều so ngươi thông minh, đều đã qua hơn 300 năm. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút chúng ta Yên Thần Điện hiện tại là cái gì cấp bậc thế lực? Ngay cả Vạn Nguyên Chỉ Chủ 300 năm trước đều thua ở chúng ta điện chủ trên tay, ngươi sẽ không coi là đột phá cái thứ chính cảnh, liền thật dám cơi tại Yên Thần Điện trên đầu trang bức à? Hết ngồi đáy giếng. cậu ta một mặt khịt mũi coi thường nói. Không có khả năng, thứ 9 cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá, coi như Trần Viễn mượn nhờ chúng sinh chỉ lực, cái kia cũng chỉ là ngụy cựu cảnh. Bạch Tử Thiện vừa dứt lời, đột nhiên, một đạo bạch sắc không gian môn hộ ầm vang mở rộng. Đế Nam Thiên từ không gian môn hộ bên trong đi ra. Trên người hắn không có một tơ một hào năng lượng khí tức, nhìn qua chính là một cái bình thường phàm nhân. Nhưng là ai cũng sẽ không coi Đế Nam Thiên là thành một cái bình thường. Phàm nhân. Bái kiến chấp pháp đại trưởng lão. Bái kiến chấp pháp đại trưởng lão. Ừm. Bạch Tử Thiện, 300 năm không thấy, ngươi tựa hồ có chỗ kỳ ngộ, lại đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, như ngươi như vậy thiên tư, tại Yên Thần Điện bên trong hẳn là có thể xếp thứ 10, muốn hay không cân nhắc gia nhập Yên Thần Điện? Đế Nam Thiên theo bản năng mời nói. Ha ha ha ha ha, Đế Nam Thiên, ngươi tại nói đùa lao tử sao? Gia nhập Yên Thần Điện, còn chỉ có thể sắp xếp thứ 10. Ngươi là khôi hài sao? Mau để cho Trần Viễn cút ra đây nhận lấy cái chết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến điện chủ, trước thắng ta lại nói. Đế Nam Thiên không nhanh không chậm nói. Ồ nào, chỉ bằng ngươi bại tướng dưới tay này, cũng dám ở trước mặt bản tọa xuống xã. Chương 1968, vì cái gì ta đánh không lại? Thiên thủy kiếm ý, kiếm ra vô địch. Phụ năng từ trường, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Bạch Tử Thiện cùng Đế Nam Thiên trong nháy mắt chiến đến một đoàn. Hai người bây giờ đều là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, trong lúc phất tay, đều ẩn chứa sụp đổ thiên địa đại đạo lực lượng. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, sóng lớn ngập trời. Thế giới lâm vào bóng tối vô tận. Không gian bị xé thành phân vụn. Toàn bộ dị ma yêu biển lần nữa biến thành một mảnh tu la địa ngục. Tiên thần điện một đám đệ tử, tranh thủ thời gian trốn thứ 7 cao duy trong vũ trụ, tránh cho bị thai bay vạ gió. Hai đại cường giả kỳ phùng địch thủ, một đợt đối hoành, đấu cái lực lượng ngang nhau. Bạch Tử Thiện trên mặt lộ ra một bộ vẻ khó tin. Ngươi lại đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Bạch Tử Thiện kém chút tâm tính sập. Hoàn toàn không nghĩ tới Đế Nam Thiên vậy mà tại cái này trong 300 năm trở nên như thế cường đại. Con tưởng rằng lần này cường thế trở về, có thể trực tiếp quét ngang Yên Thần Điện, cặc cặc loạn giết. Ai biết hắn thế mà ngay cả Trần Viễn dưới tay một tiểu đệ đều không chế phục được. Cái này mẹ nó liền không khoa học. Hắn nhưng là thu được Thiên Thủy Chỉ Chủ tuyệt thế truyền thừa, hơn nữa còn hấp thu 9000 tỷ khỏa Thiên Thủy Nguyên Tỉnh, 300 năm qua, tu vi tốc độ tiên bộ có thể xưng tiên triển cực nhanh. Hắn đều đã như kỳ ngộ này. Kết quả là, hắn thế mà ngay cả Trần Viễn bên người một tiểu đệ đều đánh không thắng. Quá mẹ nó quá mức. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hừ, đều nói ngươi là một con nết ngồi đáy giếng, ngươi còn lại không tin, coi là đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, liền có thể chính diện cùng Yên Thần Điện phía bản, buồn cười đến cực điểm. Đế Nam Thiên một mặt khinh thường giễu cợt nói, Bạch Tử Thiện vô luận cỡ nào thiên tư tuyệt thế, cỡ nào cố gắng tu luyện, cỡ nào kỳ ngộ vô số, đều chỉ là tự mình một người tại tu luyện. Mà Yên Thần Điện chủ mạch chứng đạo người, có thể cùng hưởng Yên Thần Điện 100 ức tiên đạo thánh nhân tu vi cảm ngộ. Ngươi một người chỉ lĩnh ngộ, há có thể so ra mà vượt ức vạn người lĩnh ngộ. Không biết lượng biến có thể dẫn phát chất biến sao? Cái trí tuệ con người là có hạn, còn chúng trí tuệ mới là vô hạn. Đế Nam Thiên, ngươi vốn là 6 trụ thứ 1 tuyệt thế yêu nghiệt, như dạng may mắn thu hoạch được kỳ ngộ nào đó, đột phá thứ 9 cảnh cũng không phải là không được. Nhưng ngươi có thể đột phá thứ 9 cảnh, không có nghĩa là Yên Thần Điện những người khác cũng có thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, cùng là thứ 9 cảnh, ngươi cũng không làm gì được bản tọa. Bạch Tử Thiện thoại âm rơi xuống. Đột nhiên, một vị mang theo mặt nạ bóng người màu đen, không biết từ khi nào bắt đầu, thuấn di mà tới. Đối mặt hai đại cựu cảnh cường giả diệt thế thần uy, bóng đen này vị nhưng bất động, căn bản không có nhận một chút xíu ảnh hưởng. Đồng dạng, vị này mang theo mặt nạ bóng đen cường giả, trên thân không có tản mát ra một chút xíu năng lượng khí tức, hiển nhiên lấy đạt phản pháp quy chân, tái tạo chân ngã chỉ cảnh. Vô Thủy Ma Đế, là ngươi? Bạch Tử Thiện, điện chủ năm đó nể mặt Liêu Đế lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi còn dám tới Yên Thần Điện xuống xã, lần trước giao huấn nhanh như vậy liền quên rồi sao? Nạp Lan Tiên Tố lạnh giọng nói. Lời này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người mở ra Bạch Tử Thiện đáy lòng vết sẹo, trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Hắn áo trắng kiếm đế đời này nhất khuất nhục sự tình, chính là nhìn xem trong lòng mình tình cảm chân thành, biến thành Trần Viễn cẩu tặc đồ chơi, mà hắn lại bất lực. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vô Thủy Lão Ma, ngươi cho rằng ta vẫn là đã từng ta sao? Năm đó ta không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay bản tọa liền chém ngươi ma đầu kia, trừ ma vệ đạo. Kiếm Hà đông đến, một kiếm phong thiên. Bạch Tử Thiện một tiếng bạo hống, dài đến 10 vạn ước năm ánh sáng quần quần kiếm hà, từ tây hướng đông, phô thiên cái địa, cuốn tới. Cái kia kinh khủng kiếm thế, phản phất đủ để phá hủy ước vạn khỏa vũ trụ, đem thiên địa vạn vật đều phong tỏa tại kiếm thế của hắn bên trong. Đối mặt khủng bố như thế một kiếm, Nạp Lan Tiên Tố chỉ là một mặt khinh thường lắc đầu. Một kiếm này, cùng Trần Viễn đỉnh phong một kiếm so sánh, thực sự kém quá xa. Cùng là Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, không nghĩ tới chênh lệch cũng có thể khổng lồ như thế. Chỉ gặp Nạp Lan Tiên Tố nhẹ nhàng vươn một ngón tay, một chỉ điểm ra. Cái kia dài đến 10 vạn ước năm ánh sáng thiên thủy kiếm hạ, vậy mà trong khoảnh khắc nổ vì vỡ nát. Tất cả thủy chỉ thân kiếm tập thể sụp đổ, biến thành lít nha lít nhít thủy phân tử. Bạch Tử Thiện tại chỗ bị chấn bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng. Hắn chỉ cảm nhận được một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng, trong nháy mắt xé nát hắn tất cả lĩnh vực pháp tắc, phá hủy kiếm ý của hắn thế giới. Căn bản là ngăn không được. Liên đối phương lấy một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Ngươi cũng là Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Vẫn là trong truyền thuyết lấy lực phá đạo, lấy lực lượng tuyệt đối, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có như thế không hợp tói thường sự tình? Vô Thủy Ma Đế lấy lực phá đạo, chiến lực vô song, đồng cấp vô địch. Cho dù cùng là thứ 9 cảnh, nàng cũng là mạnh nhất. Một cái Đế Nam Thiên hắn chỉ có thể đánh cái ngang tay. Một cái Vô Thủy Ma Đế hắn căn bản là đánh không lại. Chẳng lẽ hắn trải qua cựu tử nhất sinh, lấy được thái cổ truyền thừa, liền một chút tác dụng đều không có sao? Năm đó đánh không lại, hiện tại vẫn là đánh không lại. Vì cái gì? Ta Bạch Tử Thiện còn thật vất vả đột phá thứ 9 cảnh, vì cái gì ngay cả Yên Thần Điện hai cái chó săn đều đánh không lại? Bạch Tử Thiện tâm tính sập, hắn cảm giác thế giới này quá không có lương. Thiên đạo bất công, đại đạo bất công, hồng ngông bất công, ngọa tào ngươi lập lớn. Hừ, ngươi dám nhục mạ bản đế, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Nạp Lan Tiên Tố trong ánh mắt toát ra một vòng sát ý. Dừng tay, các ngươi không cần đánh nữa. Tiên Tố, Nam Thiên, xin các ngươi cho ta một cái cơ hội, ta sẽ hảo hảo thuyết phục Tử Thiện. Ngay tại đế Nam Thiên cùng Nạp Lan Tiên Tố dự định liên thủ trấn áp Bạch Tử Thiện thời điểm, một đạo không gian vũ trụ môn hộ lần nữa mở ra. Liêu Đế một bộ áo trắng, phiêu nhiên mà tới. So sánh với hơn 300 năm trước, nàng khí chất càng thêm thánh khiết. Phảng phất kinh diễm thời gian, tuyệt mỹ động lòng người, trời sinh vưu vật, phong hoa tuyệt đại, không nhiễm trần thế, hoa sen mới nở, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn. Trên người nàng mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy một cố dị thường cường đại lực tương tác, còn có công đức thần quang hộ thể. Bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng, đều sẽ sinh ra một loại thân cận tự nhiên cảm giác. Sẽ không đối nàng có địch ý. Liêu Nhi, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Lần nữa trông thấy Liêu Đế, Bạch Tử Thiện kém chút hốc mắt đều muốn ẩm ướt. Thời gian chẳng những không có hòa tan hắn đối Liêu Đế tình cảm, ngược lại để hắn càng phát ra khó mà tự kiềm chế. Chỉ có chân chính yêu mới sẽ biết tưởng niệm một người đến cùng đến cỡ nào thống khổ. Một ngày không thấy, như cách ba thu. 300 năm không thấy, như cách 10 vạn sệ rộ 9,500 thu. Tử Thiện, chúc mừng ngươi đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, chắc hẳn những năm này ngươi cũng có chỗ kỳ ngộ, nhưng là ngươi không nên tới Yên Thần Điện náo sự, bây giờ Yên Thần Điện không phải ngươi có thể dung chuyện. Liêu Đế một mặt trách cứ nói. Liêu Nhi, ngươi cũng đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh sao? Ta nhìn ngươi tu vi khí tức. Không sai, ta đã tại Yên Thần Điện lấy chủ mạch chứng đạo, cũng thuận lợi đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, bây giờ ta là Yên Thần Điện thứ nhất phó điện chủ. Ngươi về sau vẫn là xưng hô ta là Liêu Đế là được, Liêu Nhi xưng hô thế này, ta không quá ưa thích. Chương 1969, ta sợ điện chủ không thích. Liêu Nhi, ngươi giận ta sao? Ta biết, ta không trách ngươi, năm đó ta xác thực rất khốn kiếp, ta không nên đi thẳng một mạch, lại càng không nên tham sống sợ chết, để ngươi thay ta tiếp nhận không nên tiếp nhận hết thảy. Ta càng thêm không nên 300 năm cũng không tới gặp ngươi một mặt, ta có lỗi với ngươi, ngươi giận ta là hẳn là, ta Bạch Tử Thiện đời này thiếu ngươi, cả một đời cũng còn không rõ. Bạch Tử Thiện một mặt thành khẩn biểu đạt trong lòng ấy nấy. Đứng tại góc độ của một người đàn ông tới nói, năm đó những gì hắn làm, quả thật có chút hèn nhát. Thế nhưng là Liêu Đế nghe vậy lại một mặt ngộp bức. Cái gì cùng cái gì a? Nàng cũng không có cái gì sinh khí ý tứ. Nàng chẳng qua là cảm thấy xưng hô thế này quá thân mật, không giống như là bằng hữu bình thường ở giữa xưng hô. Nàng sợ Trần Viễn nghe sẽ hiểu lầm. Tử Thiện, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí ý tứ. Năm đó ta sở dĩ đáp ứng Trần Viễn nói lên điều kiện, nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn phụng dưỡng, cũng không phải là chỉ là vì cứu ngươi chỉ là nó bên trong một cái phương diện, càng quan trọng hơn là, nội tâm của ta là chủ động nguyện ý tiếp cận Trần Viễn điện chủ. Cho nên Trần Viễn điện chủ năm đó nói lên điều kiện, ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Bây giờ ta đã mang bầu Trần Viễn điện chủ của cưng, ngươi làm ta bằng hữu tốt nhất, ta hờ vọng ngươi có thể chúc phúc ta. Liêu Đế thoại âm rơi xuống. Bạch Tử Thiện tại chỗ ngậm bực. Sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi vành đính, vạn tiễn xuyên tâm. Cả người hắn đều tê. Miệng há thật to, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tín niệm của hắn, thế giới của hắn, triệt để sụp đổ. Ngươi thế mà mang bầu Trần Viễn hải tử. Trần Viễn cầu tặc, hắn dám làm bẩn ngươi. Không, không, không. Bạch Tử Thiện một mặt tê tâm liệt phế giống lên. Nước mắt như giọt mưa đồng dạng điên cuồng rơi xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Đường đường Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, giờ phút này vậy mà sụp đổ khóc lớn. Trong lòng của hắn tình cảm chân thành, thần thánh không thể xâm phạm Liêu Đế, hộ trong lòng bàn tay đều sợ hóa người. Hắn đau khổ yêu 30 tỷ năm Liêu Đế, vậy mà mang thai người khác hải tử. Hắn không tiếp thụ. Hắn tuyệt không tiếp thụ. Tử Thiện, ta đã nói với ngươi rồi, giữa chúng ta là không thể nào, ngươi cần gì phải muốn đối ta ôm có một ít không thiết thực chờ đợi, chẳng lẽ cái này nhiều năm qua, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế nhưng là ngươi không phải đã nói, ngươi đối tình yêu nam nữ là không có hứng thú sao? Ngươi chỉ thích thiên địa thương sinh, trong lòng cũng không nam nữ tiểu ái, thế nhưng là ngươi vì sao lại cùng Trần Viễn cấu tặc cùng một chỗ, ngươi lại còn muốn cho hắn sinh con, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi lừa gạt tình cảm của ta. Bạch Tử Thiện khuôn mặt vặn mèo, một mặt giữ thật quát. Có lẽ đúng vậy đi. Cho tới nay, ta cũng cho là như vậy, có thể thẳng đến ta gặp Trần Viễn điện chủ, ta mới phát hiện, ta cũng không phải là đôi nam nữ tình yêu không có hứng thú, ta chỉ là đối ngươi không có hứng thú. Có lẽ giữa chúng ta quá mức quen thuộc lẫn nhau, người ta quen biết 30 tỷ trở, ta chỉ có thể đem ngươi trở thành một cái hảo bằng hữu, tốt cộng tác, chỉ thế thôi. Liêu Đế lời nói này, không thể nghi ngờ là tại Bạch Tử Thiện trên vết thương sắt muối. Tự mình liếm lấy 30 tỷ năm nữ thần, người khác 300 năm liền cầm xuống. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái rồ kẹ. Quá buồn cười. Ta Bạch Tử Thiện, chẳng lẽ cũng chỉ là ngươi một đầu liếm chó sao? Ngươi biết cái này 30 tỷ năm qua, ta đến cùng vì ngươi bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi muốn tổ kiến chính nghĩa liên minh, ta lao tâm lao lực vì ngươi bày mưu tính kế, quản lý liên minh thế lực, còn vì này làm trễ nải tu hành. Vì đổi kịp tu vi của ngươi cảnh giới, ta không tiếc bất cứ giá nào tăng lên tự mình, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì giải quyết bên cạnh ngươi đám kia con ruồi, không cho ngươi tâm phiền ý loạn, ta hóa thân thành đạo phủ, nhiễm huyết nhất thân, thậm chí bởi vì giết Thái Hư chỉ chủ đệ tử, bị cựu cảnh đại năng khắp thế giới truy sát, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Tất cả ngăn cản chính nghĩa liên minh phát triển phía sau bẩn sự tình, đều là ta giải quyết, ngươi chỉ cần hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay là đủ rồi. ta thay ngươi gánh chịu hết thảy, kết quả ngươi coi ta là liếm chó, còn mang thai Trần Viễn cầu tặc nhiệt chủng, cái này với ta mà nói công bằng sao? Ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Bạch Tử Thiện ánh mắt trở nên một mảnh huyết hồng quát, hắn toàn thân ma khí tăng vọt, nguyên bản một bộ áo trắng, đột nhiên biến thành một bộ đồ đen, liền phảng phất nhiễm lên một tầng màu mực. Cái kia dị ma yêu trong biển, vô cùng vô tận giết chóc lệ khí, điên cuồng hướng phía hắn hội tụ. Toàn bộ dị ma yêu biển cũng bắt đầu sôi trào lên. Trọn vẹn mấy ngàn ức năm ánh sáng giết chóc lệ khí, trong khoảnh khắc giống như là như vòi rồng, tại Bạch Tử Thiện quanh thân ngưng tụ. Vô cùng vô tận ma uy trùng trùng điệp điệp. Giữa thiên địa một mảnh túc sát. Liền ngay cả Đế Nam Thiên cùng Nạp Lan Tiên Tố, giờ phút này cũng cao mày lên. Huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên, quả nhiên là ngươi cái lão lục. Đế Nam Thiên lúc này xác nhận nói. Không sai. Bản tọa thừa nhận, Bạch Tử Thiện chính là huyết thủ ma đồ Lãnh Trảm Thiên, Lãnh Trảm Thiên chính là Bạch Tử Thiện. Cứu vớt thiên hạ thương sinh, cho tới bây giờ không phải ta Bạch Tử Thiện lý tưởng, ta sinh tại chiến loạn, vốn là khát máu, là bởi vì ngươi Liễu Đế lý tưởng là cứu vớt thiên hạ thương sinh, ta mới nhịn xuống sát ý vô biên, tự chém ác nghiệp, cùng ngươi cùng một chỗ cứu vớt thiên hạ thương sinh. Ngươi muốn ta toàn đều có thể cho ngươi, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, có thể ngươi lại trở thành làm tổn thương ta sâu nhất người. Liễu Đế, ta sẽ không để cho ngươi cùng Trần Viễn nghiệt chủng ra đời, coi như ta không lấy được tâm của ngươi, ta cũng muốn đạt được ngươi người. Bạch Tử Thiện hung tợn quát. Hắn giờ phút này đã kinh biến đến mức triệt để điên cuồng, trong lòng lại không một chút bận tâm. Thiên thủy sát đạo, vô cực ma thân. Chỉ gặp Bạch Tử Thiện trong nháy mắt xông vào sôi trào dị ma yêu trong biển. Thân thể của hắn cùng vô tận yêu biển hòa làm một thể. Trong chớp mắt, một đạo lại một đạo áo bào đen phân thân, tại cái kia vô tận dị ma yêu trong biển ngưng tụ mà ra. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, 100 triệu. Bất quá trong chốc lát, lại có 1 tỷ ma thân bị ngưng tụ mà ra. Đồng thời mỗi một đạo ma thân đều tản ra hồng mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong tu vi. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Ma thân tự bạo, hủy diệt đi. Bạch Tử Thiện đương nhiên biết, bắt cảnh cùng cựu cảnh ở giữa chênh lệch to lớn. Bình thường công kích là không thể nào làm bị thương cựu cảnh cường giả, nhưng là bắt cảnh cường giả tự bạo sinh ra uy lực, lại có thể thẳng bức thứ 9 cảnh. Hắn thu hoạch được Thiên Thủy Chi Chủ truyền thừa, nhưng cùng dị ma yêu biển dung hợp làm một thể, nhất nghiệm hóa ra 1 tỷ ma thân. Mỗi một cái ma thân tự buộc, thì tương đương với một cái hồng mông thật cựu cảnh cường giả phát ra một lần công kích. Các ngươi coi như đều là cựu cảnh cường giả, có thể đỡ nổi 1 tỷ lần tự bạo công kích. Cho dù là tự tổn 800, hắn cũng muốn đả thương địch thủ 1000. Đến nha, lẫn nhau tổn thương a. Công đức hộ thế. Ám Vũ Quan Hoàn. Liêu Đế cùng Đế Nam Thiên trong nháy mắt chống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Nạp Lan Tiên Tố nhục thân mạnh kháng, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Chương 1970 chương Bạch Tử Thiện khóc. Đinh. Chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 1000 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 1000 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ bị đánh giá trị 1000 điểm. Nạp Lan Tiên Tố trong đầu lập tức vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bạch Tử Thiện ma thân tự bạo, hiển nhiên vẫn có thể sinh ra một chút như vậy tổn thương. Nhưng cái này điểm thương tổn, đối với Nạp Lan Tiên Tố thanh máu độ dày mà nói, căn bản không quan hệ đau khổ. Từ khi Nạp Lan Tiên Tố đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, máu của hắn đầu độ dày liền đã cao đạt gần đẳng 1000 tỷ điểm. Trừ phi ngươi đơn thể thu phát, có thể trong nháy mắt vượt qua 1000 tỷ điểm chân thực tổn thương. Nếu không căn bản là không đánh nổi nàng. Loại này tự bạo công kích, vẹn vẹn chỉ có thể đối nàng sinh ra 1000 điểm thương tổn. Tương đương Bạch Tử Thiện 1 tỷ ma đạo thân toàn bộ tự bạo, mới có thể đem thanh máu của nàng hao tổn không. Điều kiện tiên quyết là nàng không sẽ tự động hồi máu. Nhưng Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả sức hồi phục, như thế nào ngươi có thể thấy rõ ràng? Nàng vẫn là siêu cấp biến thái lấy lực phá đạo, thăng thêm hệ thống phụ trợ, chính là đứng đây bất động cho ngươi đánh, ngươi cũng đánh bất tử. Ừm, không tệ. Như ngươi loại này tự sát thức đấu pháp, ngược lại là có thể cho bản đệ nhiều soát một điểm bị đánh giá trị. Tới đi, để bao tô tới càng thêm mãnh liệt một chút đi, bản đệ thích ngươi loại này toàn lực ứng phó điên cuồng tự bạo. Nạp Lan Tiên Tố miệng méo cười một tiếng, nàng trực tiếp đỡ được Bạch Tử Thiện chỗ có phân thân tự bạo công kích, thậm chí lộ ra một mặt hưởng thụ bộ dáng. Phối hợp nàng giữ tợn ác ma khủng bố mặt nạ, loại biểu hiện này ngược lại là so Bạch Tử Thiện càng giống một cái đồ biến thái. Đơn giản khiếp người. Xem ra huyết thủ ma đồ gặp gỡ vô thủy ma đế, thật đúng là nhỏ ma gặp đại ma, vài phút bị nắm. Ai là lớn tiểu vương, liếc qua thấy ngay. Ghê tởm. Ghê tởm đến cực điểm. Vô thủy ma đế, ngươi tại sao muốn xen vào việc của người khác, bản tọa tự bạo công kích, vì cái gì không gây thương tổn được ngươi mảy may, chẳng lẽ lấy lực phá đạo, thật như thế nghịch thiên sao? Bạch Tử Thiện khí đến ngửa mặt lên trời bạo hống, giận sôi lên. Ngươi tên phản đồ này, năm đó bản để đối ngươi như vậy thưởng thức, thậm chí còn định đem ngươi để bạt làm ma đế cửa tám đại ma thần đứng đầu, thế nhưng là ngươi lại phản bội bản đế. Hôm nay vừa vận thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Vô thủy ma đao, đao thế giới. Nạp Lan Tiên Tố ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp nàng bản tay thiên, trong nháy mắt liền có 1 tỷ đem ma đao từ thương khung đỉnh chót chém xuống. Ầm ầm. Thiên địa vì đó rung mạnh. Chỉ gặp Bạch Tử Thiện 1 tỷ ma thân, vậy mà tại dưới ma đao, tất cả đều bị tập thể chém giết. Đột nhiên hóa thành 1 tỷ đoàn to lớn bạo tạc mây hình ấm, đem dị ma yêu biển quấy long trời lở đất. Nhưng Bạch Tử Thiện cũng không có vì vậy mà vẫn lạc. Cựu cảnh cường giả sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, đặc biệt là hắn trưởng khống thiên thủy đại đạo, tại dị ma yêu biển có được cực mạnh năng lực tái sinh. Ghê tởm. Vì cái gì giữa chúng ta chênh lệch sẽ khổng lồ như thế? Bạch Tử Thiện một bên miệng phun máu tươi, một bên điên cuồng hùng nói. Như ngươi như vậy phế vật, cho dù thu được thiên thủy chi chủ truyền thừa, nắm trong tay dị ma yêu hải chi lực, lại như cũ món ăn móc chân, làm sao có thể cùng Trần Viễn điện chủ đánh đồng? Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi có biết liền xem như 10 cái ta cộng lại, đều không nhất định là Trần Viễn điện chủ đối thủ, ngươi đến cùng là ở đâu ra tự tin, cảm thấy Liêu đế không chọn ngươi là có lỗi với ngươi, không yêu ngươi là phản bội ngươi. Ngươi có điểm nào nhất so ra mà vượt Trần Viễn điện chủ sao? Luận thực lực, ngươi không bằng. Luận phong độ, ngươi không có. Luận cách cục, ngươi so ra kém. Luận vòng quyền thế, ngươi càng thêm không bằng. Liên đại đội trưởng tướng ngươi cũng không bằng Trần Viễn điện chủ đẹp trai. Ta nếu là Liêu đế, ta cũng không chọn ngươi. Ngươi một cái các phương diện cũng không bằng người khác ra hỏa, thua triệt triệt để, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Ngươi có cái gì tốt phàn nàn? Phế vật, cay gà, bại hoại. Nạp Lan Tiên Tố một mặt khinh thường mắng, miệng hạ cũng là không lưu tình chút nào, mỗi một câu đều giống như chọc vào Bạch Tử Thiện tâm trên tổ, đem hắn tiên đao vạt quả, lăng trì xử tử. Bạch Tử Thiện nội tâm thảm tao 100 triệu điểm bạo kích, quá đau, quá hại người. Bạch Tử Thiện trực tiếp bị chửi khóc, đường đường hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, giờ phút này vậy mà sụp đổ khóc lớn, nội tâm đã thủng trăm ngàn lỗ. 30 tỷ năm kiên trì cùng tín ngưỡng, tất cả đều sụp đổ. Ta, thật chẳng lẽ chính là một cái phế vật sao? Vô luận ta cố gắng thế nào, cũng không sánh nổi Trần Viễn. Ta chính là một cái ngụy quân tử, chỉ có thể vĩnh viễn sống ở âm u nơi hẻo lánh, mãi mãi cũng không coi là gì. Ta chính là một đầu liếm chó, đây hết thảy tất cả đều là ta tự làm tự chịu, ta căn bản cũng không nên có chỗ hy vọng xa vời. Các ngươi giết ta đi, ta không muốn sống. Nguyên bản còn lâm vào điên cuồng Bạch Tử Thiện, tại Nạp Lan Tiên Tố tâm linh bạo kích phía dưới, lại ngược lại bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia sinh không thể luyến cảm giác. Vợ thương tại tâm chết. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết. Làm 30 tỷ năm kiên trì mục tiêu ầm vang sụp đổ, hắn đã không biết hắn còn sống còn có ý nghĩa gì. Có lẽ hôm nay bị chém giết, đối với hắn mà nói, cũng là cái không tệ kết cục. Người một khi không có còn sống ý nghĩa cùng cần phải đi bảo vệ đồ vật. Lại tu vi cường đại thì có ích lợi gì? Liêu đế, ta Bạch Tử Thiện năm đó cái mạng này là ngươi cứu, hôm nay liền đem cái mạng này trả lại cho ngươi, một mạng chống đỡ một mạng, hai chúng ta thanh. Bạch Tử Thiện một mặt chết lặng nói, Tử Thiện, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Kỳ thật hơn 300 năm trước, Trần Viễn điện chủ xác nhận ngươi chính là Lãnh Trạm Thiên thời điểm, ta liền đã biết kết quả. Mấy trăm năm nay đến, ta đã từng một lần nghĩ lại tự mình, vì cái gì ngươi lại biến thành cái dạng này? Ta có chút không nguyện ý tin tưởng, nhưng cuối cùng ta ý thức được, đây hết thảy có lẽ đều là vấn đề của ta, là ta cho ngươi không thiết thực hy vọng, cũng là ta đem ý chí của mình áp đặt ở trên thân thể ngươi, ngươi vì lấy lòng ta, vẫn đang làm tự mình căn bản không muốn đi làm sự tình. Ngươi quá trái lương tâm, cũng quá làm loạn chính mình. Ngươi căn bản không cần như thế, ngươi cũng không phải bất luận người nào liếm chó, vô luận như thế nào, ta đều sẽ hướng điện chủ cầu tình, cầu hắn rộng lượng tội của ngươi, lưu ngươi một mạng. Liêu đế thánh mẫu chi tâm tràn lan, tức cũng đã thực nện cho Bạch Tử Thiện chính là huyết thủ ma đồ Lãnh Trạm Thiên. Nàng y nguyên còn muốn cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đúng lúc này, một đạo không gian vũ trụ môn hộ lần nữa mở ra. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, chậm rãi từ cái kia vũ trụ môn hộ bên trong đi ra. Bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Điện chủ, có thể hay không? Liêu đế nhìn thoáng qua Trần Viễn, lại nhìn một chút Bạch Tử Thiện, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là muốn vì Bạch Tử Thiện cầu tình, nhưng lại sợ Trần Viễn hiểu lầm. Thôi được, đã Liêu đế cầu tình, bản đế có thể cho ngươi một cơ hội. Bạch Tử Thiện, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Yên Thần Điện? Tại bản đệ dưới trướng hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Trần Viễn một mặt đạm mạc nói, ngươi thế mà nguyện ý buông tha ta? Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, chí thiện công đức quyết trong nháy mắt phát động. Bạch Tử Thiện gặp tâm linh bạo kích, lúc này chính là ý chí yếu kém nhất, lỏng lẻo nhất tán thời điểm, lúc này chúng chiêu. Chương 1971, thu phục áo trắng kiếm đế. Trần Viễn chí thiện công đức quyết, có thể không có chút nào so Liêu đế yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, có thể nói trò giỏi hơn thầy. Ngay cả Vô Thủy Ma Đế loại này tâm trí kiên nghị như thép siêu cấp biến thái, đều bị Trần Viễn cho đá tích thủy mà vào. Bạch Tử Thiện bây giờ tín niệm sụp đổ, căn bản là không cách nào ngăn cản. Cơ hồ bị công đức lồng ánh sáng ở trong nháy mắt, hắn liền triệt để luân hãm. Giờ khắc này, linh hồn của hắn phảng phất xuyên qua thời không, về tới hơn 30 tỷ năm trước, về tới ban sơ quá khứ. Hắn họ Bạch, tên Tử Thiện, là Thiên Ma Đế quốc Bạch gia nhị thiếu gia, từ nhỏ đã tại cả nhà sủng ái bên trong lớn lên. Bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Hắn còn có một người ca ca gọi Bạch Tử Lăng. Ba của hắn gọi Bạch Son, mẫu thân gọi Kim Diệu. Gia gia là đế quốc đại tướng quân Bạch Như Gió, thúc thúc là Thiên Mã nông trưởng chủ chăn nuôi. Toàn bộ Thiên Mã đế quốc đều là lấy trăm ngựa mà sống. Bạch gia thế hệ kinh doanh chuồng ngựa. Bạch Tử Thiện từ nhỏ thích nhất làm sự tình, chính là trăm ngựa cùng dục ngựa phi nước đại. Kia là một cái ánh nắng tươi sáng giữa trưa. Bạch Tử Thiện vừa đầy 18 tuổi. Hắn vì thuần phục một thoát hùng tráng ngựa hoang, bị con ngựa mang theo một đường phi nước đại, trọn vẹn chạy 800 cây số, hao phí 3 ngày thời gian mới đưa con ngựa thuần phục. Thế nhưng là khi hắn về nhà, chuẩn bị hướng ra người khoe khoang chiến tích của mình lúc, một cơn ác mộng xuất hiện. Toàn bộ Bạch thị gia tộc, từ trên xuống dưới, hơn 500 miệng, bị chém tận giết tuyệt, không một người sống. Phụ thân của hắn, mẫu thân, thúc thúc, bà bá, đại cô, tiểu di, gia gia, mộ mộ, lục thúc công, tam điện nữ, liền ngay cả vừa ra đời cháu ngoại trai, đều bị vô tình giết chết. Trong vòng một đêm, toàn bộ Bạch gia bị tàn sát hầu như không còn, còn bị chó hoàng đế Thiên Ngựa đại đế gắn mưu phản tội danh. Chỉ vì Bạch gia công cao trấn chủ, dẫn tới hoàng đế nghi kỵ. Giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung giấu. Bạch gia thế hệ trung lương, lại rơi cái kết quả như vậy. Thế đạo này cỡ nào bất công. Từ đêm hôm đó bắt đầu, Bạch Tử Thiện liền hắc hóa, từ một cái ánh nắng thiếu niên biến thành âm hiểm xảo trá lão lục. Hắn hèn mọn phát dục, xúc tích lực lượng, khổ tu kiếm đạo. Rốt cục tại 10 năm sau, bóc can nhu phản. Trải qua 8 năm khổ chiến, rốt cục nhất cử đẩy ngã Thiên Mã Đế quốc, đăng cơ làm đế. Đáng tiếc hắn vừa mới đăng cơ ngày đầu tiên, đại chiến giữa các vì sao liền bạo phát. Thiên Mã tỉnh biên thành chiến trường liên hành tỉnh. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, cho dù hắn làm hoàng đế, nguyên lai tại trong chiến tranh tình thế, y nguyên nhỏ bé tựa như một con giun đế. Thật vật vả tạo dựng lên đế quốc, tựa như là nhà tròi đồng dạng, bị tùy tiện phá hủy. Có lẽ không được bao lâu, cả cái hành tỉnh đều sẽ bị đánh thành phân vụn. Hắn vị hoàng đế này chỉ coi một ngày, liền muốn lĩnh cơm hộp. Chưa bao giờ hưởng thụ qua cái gọi là hậu cung 3000, thậm chí liên quốc hào cũng không kịp đổi. Chịu đục 10 năm, khổ chiến 8 năm, vẫn là cái xử nam. Hắn đơn giản quá bi ai. Mà liên tại Bạch Tử Thiện nội tâm vô cùng tuyệt vọng một sát na kia, một cái phảng phất không thuộc về thế gian này tuyệt thế thần nữ, tắm rửa lấy vô tận thần thánh quang mang, từ trên 9 tầng trời, phiêu nhiên giáng lâm. Nàng chính là Liêu Đế. Liêu Đế vây tay một cái, giải quyết đại chiến giữa các vì sao, cứu vô số lê dân tại thủy hỏa, cũng cứu trọng thương bất trị Bạch Tử Thiện. Đồng thời còn ban cho hắn tuyệt thế kiếm đạo công pháp, dẫn hắn đi lên quét ngang chư thiên con đường. Không có Liêu Đế, liền sẽ không có hôm nay Bạch Tử Thiện. Hắn khả năng cũng sớm đã chết rồi. Một khắc này, Bạch Tử Thiện trong lòng cũng đã yêu Liêu Đế, trong lòng rốt cuộc chướng mắt thế gian bất kỳ nữ nhân nào. Thấy một lần Liêu Đế lầm trung thân, gặp lại Liêu Đế mộng mất hồn. Nhưng Bạch Tử Thiện biết mình cùng Liêu Đế chỉ ở giữa chênh lệch đến cùng đến cỡ nào to lớn. Kia là thần linh cùng sâu kiến khác nhau. Một con kiến hôi làm sao có thể hở vọng xa vời đạt được thần linh tình yêu? Đây là không thực tế. Hắn chỉ có thể không ngừng khắc khổ tu luyện, không tiếc bất cứ giá nào tăng lên chính mình. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, 100 triệu năm, 1 tỷ năm, chục tỷ năm. Còn tốt hắn đầy đủ cố gắng, cũng đầy đủ may mắn, thiên tư cũng xác thực bất phàm, hắn rốt cục trở thành áo trắng kiếm đế, đột phá hồng mông chân thần chỉ cảnh. Có thể cho dù hắn đau khổ đuổi theo 100 ức năm, tu vi từ đầu đến cuối không cách nào cùng Liêu Đế đạt tới cùng một cảnh. Nội tâm của hắn là tự ti, cho tới bây giờ liền chưa từng tại Liêu Đế trước mặt có được qua tự tin. Thẳng đến hắn tại một cái bí cảnh bên trong, thu được đỉnh cấp phân thân bí thuật, hắn tự chém ác nghiệm, lãnh trảm thiên hoành không xuất thế. Từ đây có một cái bất quá bị người phát hiện thân phận đặc thù, có thể tứ không kiêng sợ làm tự mình muốn làm mọi chuyện. Thông qua giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài nguyên, diệt cả nhà người ta, ám sát đánh lén các loại thủ đoạn, lãnh trảm thiên cái thân phận này, thay Bạch Tử Thiện tích lũy đại lượng tài nguyên tu luyện. Đồng thời Bạch Tử Thiện cái thân phận này, đã kích ma đầu, trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa, cũng tích lũy đại lượng danh vọng. Bọn hắn một cái tại chính đạo hỗn, một cái tại ma đạo hỗn. Song phương tu sĩ lẫn nhau đối địch, tương thông báo tuyệt mật tin tức, song mặt gián điệp, mọi việc đều thuận lợi. Bạch Tử Thiện bởi vậy góp nhặt phong phú vô liếng, các loại bí cảnh truyền thừa đều bị hắn cầm tới, cũng vì hắn có thể một đường trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Hồi tưởng đã từng quá khứ, 30 tỷ năm bấp bênh, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, hắn đã xóm chán ghét thế gian này phân tranh, trong lòng chỉ có Liêu Đế cái này một mảnh tỉnh thổ. Mặc kệ là hoàng đồ bá nghiệp, vẫn là quyền trưởng chư thiên, hắn đều không có hứng thú. Hắn chính thật muốn chỉ có một người. Đáng tiếc, cuối cùng này một mảnh tỉnh thổ cũng mục nát. Hồi tưởng Bạch Tử Thiện cả đời này, buôn ba lao lực, hao tổn tâm cơ, ngụy trang tự mình, cuối cùng tất cả đều là bi kịch. Hắn cho tới bây giờ liền không có vì chính mình mà sống quá. Khi còn bé vì báo thủ, trưởng thành vì một cái vĩnh viễn không có được người, làm 30 tỷ năm liếm chó. Hồi tưởng tự mình giấc mơ ban đầu, hắn chỉ là muốn làm một cái mã phu, có thể mỗi ngày khoái hoạt chăm ngựa, cùng con ngựa hết thể dục ngựa phi nước đại, cho con ngựa sửa bàn chân, tìm một cái biết cưỡi ngựa cô nương, cùng một chỗ nuôi ngựa, bổ củi, câu cá, trụ du thế giới. Tại Mỹ Lệ Thanh Thanh trên đại thảo nguyên, an một ngôi nhà. Cái này là đủ rồi. Yêu cầu này chẳng lẽ rất quá đáng sao? Nhưng vì cái gì đơn giản như vậy hạnh phúc, hắn đều cho tới bây giờ đều không có đạt được qua. Có lẽ, ta hẳn là hướng Trần Viễn học tập. Ta muốn nhìn một chút Trần Viễn đến cùng là như thế nào đối đãi Liêu Đế, vì sao có thể để cho không dính khói lửa Trần Gian Liêu Đế đối với hắn si mê. Nếu như không có làm rõ ràng những thứ này, cho dù chết, ta cũng chết không nhắm mắt, chí ít để ta biết, ta đến cùng thua ở nơi nào. Do khắc này Bạch Tử Thiện, đột nhiên lại có chút không muốn chết. Đồng thời thu hồi đối Trần Viễn hận ý ngập trời. Có chút muốn thỉnh giáo hắn chỉ điểm hai chiêu cảm giác. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác nghĩ muốn thay đổi, để hắn đối Trần Viễn không hiểu thấu nhiều hơn mấy phần tôn kính. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, gia nhập Yên Thần Điện." Chương 1972, Bạch Tử Thiện bài sư. "Cái này, nơi này là Yên Thần Điện tổng bộ sao?" Mênh mông như vậy vô ngần vũ trụ thế giới, vậy mà cùng Hồng Mông vũ trụ có 8 phần tương tự, cơ hồ đến gần vô hạn cao duy vũ trụ tiêu chuẩn. Lại còn đã đản sinh ra hơn 1 vạn cái thế giới giới vực. Mỗi một cái thế giới giới vực đều đồng đẳng với mấy chục cái loại cực lớn vũ trụ tổng cộng. Cái này thật bất khả tư nghị. Tiến vào thứ 7 cao duy vũ trụ, Bạch Tử Thiện triệt để rung động. Sợ hãi, chấn tê, nội tâm chỉ cảm thấy là sông đảo hải, hỗn loạn tương mừng. Hắn thậm chí hoài nghi Yên Thần Điện tổng bộ kỳ thật chính là một cái cao duy vũ trụ. Nếu như nơi này là cao duy vũ trụ, cái kia Trần Viễn là cái gì? Làm cao duy vũ trụ chỉ chủ, đây không phải là Hồng Mông thủy tổ sao? Ta vậy mà cùng Hồng Mông thủy tổ là địch. Giờ khắc này, Bạch Tử Thiện tựa hồ rốt cuộc minh bạch, hắn vì sao lại thua thảm như vậy, thua như thế triệt để. Kém như vậy cách, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Hắn căn bản cũng không có thắng cơ hội. Buồn cười, ta lại còn muốn diệt trừ Yên Thần Điện. Cái kia không phải tương đương với muốn diệt trừ một cái cao duy vũ trụ. Cái này là bực nào không biết lượng sức. Ta liền tựa như một con nết ngồi đáy giếng, nhảy nhót rồ kẹ, buồn cười đến cực điểm. Yên Thần Điện nội tình hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù hắn là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, giờ khắc này cũng cảm nhận được tự mình nhỏ bé. Bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ. Cùng nhau đi tới, cho đến leo lên thứ 33 trọng thiên, Bạch Tử Thiện thấy được vô số thiên đạo thánh nhân, các loại chủng tộc cường giả đối Trần Viễn triều bái. Còn có vô số mỹ nữ, trông thấy Trần Viễn lúc, trong ánh mắt kia mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Thậm chí Trần Viễn thế mà còn dám ngay trước mặt Liêu đế, cùng cái khác tuyệt mỹ nữ tử, liếc mắt đưa tình, tùy ý phong lưu, mập mờ không rõ. Cái này trực tiếp đem Bạch Tử Thiện cho nhìn ngây người. Còn có thể dạng này sao? Liêu đế thế mà không tức giận. Trần Viễn chó. Điện chủ, hắn thế mà hậu cung còn có hơn 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ. Liêu đế lại cam nguyện biến thành một cô tiểu thiếp. Vô Thủy Ma đế vậy mà cũng cùng hắn mập mờ không rõ. Đậu mẹ người đập lớn. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thứ 33 trọng thiên, lại còn có hơn 50 vị mỹ nữ, tất cả đều là Hồng Mông chân thần thất cảnh trở lên cường giả, từng cái nhân gian tuyệt sắc, vậy mà tất cả đều là của hắn nữ nhân. Bạch Tử Thiện giờ này khắc này, thế giới quan lại một lần nữa gặp không gì sánh kịp nghiêm trọng xung kích. Cả người trực tiếp mộng bức. Ngoại trừ mộng bức vẫn là mộng bức, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Bởi vì căn cứ hắn giải, phàm là thực lực đột phá Hồng Mông chân thần cấp bậc nữ tính cường giả, không có chỗ nào mà không phải là cường thế bá đạo nữ đế cấp nhân vật. Đạt tới Hồng Mông chân thần đệ thất cảnh, cái kia càng là như bức thượng thiên, kiệt ngạo bất tuần, duy ngã độc tôn. Hắn không thể thành lập một cái nữ tôn thế giới, đem nam nhân xem như sủng vật đồng dạng nuôi nốt. Cái này nữ tính cường giả, làm sao có thể nguyện ý cho người ta làm tiểu đệ thấp, làm tiểu lão bà? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà bây giờ sự thật bày ở trước mắt. Đừng nói là những Hồng Mông chân thần đó đệ thất cảnh, hoặc Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh đẹp nữ cường giả. Liền ngay cả Liễu đế cùng Vô Thủy Ma đế loại này cựu cảnh đại lão, đều bị Trần Viễn cho nắm. Cái này mẹ nó đơn giản không hợp tói thường. Bạch Tử Thiện đi theo Liêu Đế 30 tỷ trở. Đã từng không chỉ một lần nói bóng nói gió hỏi qua Liêu Đế, liên quan tới quan hệ nam nữ cách nhìn. Vậy mà lúc này phát sinh hiện tượng, cũng đã từng Liêu Đế nói hoàn toàn tương phản. 28 tỷ năm trước, Liêu Đế, ngươi cảm thấy cái dạng gì loại hình nam nhân sẽ là nữ sinh trong suy nghĩ đàn ông thích nhất? Tử Thiện, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi lòng có sở thuộc sao? Không có. Không có việc gì, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Bạch Tử Thiện khẩn trương nói. Kỳ thật vấn đề này rất tốt trả lời a, ta cảm thấy bất luận cái gì nữ tính tu sĩ thích nhất nhất định là một lòng nam nhân, không cùng cái khác nữ tu mập mờ, từ đầu đến cuối như một, kiên định không thay đổi, hơn nữa có thể một mực bảo vệ nàng, thủ hộ nàng, làm bạn nàng, quan tâm nàng, tính cách nhất định phải ôn nhu, phải hiểu được nỗ lực, muốn có trách nhiệm tâm, có lòng cầu tiến, nhất tốt thực lực bản thân cũng muốn cường đại, dạng này mới có thể bảo vệ tốt nàng. Liêu Đế thuận miệng hồi đáp. Ừm ân, ta hiểu được. Bạch Tử Thiện một mực nhớ kỹ lời nói này. Đồng thời ở sau đó mấy chục tỷ năm thời gian bên trong, một mực hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Hắn đem tự mình đánh tạo thành một cái hoàn mỹ nhất bộ dáng, có thể phù hợp tất cả yêu cầu. Hắn nói được thì làm được. Hắn coi là này lại là Liêu Đế thích dáng vẻ. Cuối cùng, hắn biến thành một đầu liếm chó, Liêu Đế cũng không thích hắn. Bây giờ, hắn trông thấy Trần Viễn điện chủ bên người một đống tuyệt sắc mỹ nữ, Liêu Đế cũng ở trong đó. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này tất cả đều là hoang luôn cùng lừa gạt. Liền ngay cả ngươi Liêu Đế đều đang nói hoảng. Đậu mẹ ngươi đập lớn. Trần Viễn hắn một lòng sao? Hắn quan tâm sao? Hắn có trách nhiệm tâm sao? Hắn có đem ngươi nâng trong lòng bàn tay sao? Hắn rõ ràng hái hoa ngắt cỏ, gặp một cái yêu một cái, đơn giản chính là thứ cặn bã nam a. Cứ như vậy ngươi còn muốn cho hắn sinh con? Bạch Tử Thiện khí cấp công tâm, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Hắn thua thực sự quá oan. Có lẽ, ta tử vừa mới bắt đầu liền sai. Ta lâm vào bản thân nỗ lực cùng bản thân cảm động tình cảm cảm ấy, không cách nào tự kiềm chế. Liêu Đế kỳ thật cũng không biết mình thật chính là muốn tình yêu là cái gì, ta không nên đi thỉnh giáo một nữ nhân, để nàng dạy ta nên như thế nào theo đuổi nàng. Ta chân chính hẳn là thỉnh giáo cùng học tập người là Trần Viễn, hắn mới thật sự là có thể dạy ta người. Thế gian này hiểu nữ nhân nhất có thể là nam nhân, nhất hiểu nam nhân có thể là nữ nhân, ta muốn phương pháp trái ngược. Bạch Tử Thiện ngộ tính vi phạm. Hắn đạo tâm sau khi vỡ vụn, giờ phút này lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối với hắn mà nói, khổ sở nhất chính là tình quan, nếu như lần này có thể vượt qua tình kiếp, hắn chắc chắn cố gắng tiến lên một bước, lần nữa thủy biến, hóa kén thành bướm. Trần Viễn điện chủ, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Bạch Tử Thiện đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, kém chút đem Trần Viễn cho lôi đến. Ngươi nha đường đường Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại lão, vì sao đột nhiên muốn bái sư? Hồng Mông cựu cảnh cường giả, đại biểu ngươi tại một cái nào đó trên con đường tu luyện, chạy tới cực hạn, căn bản không ai có thể dạy ngươi. Ngươi mới là một đại tổ sư, có thể khai tông lập giáo. Lão tử mẹ nó căn bản cũng không có cái gì có thể dạy ngươi a. Ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? Trần Viễn một tay chắp sau lưng, trầm giọng hỏi. Ta muốn hướng điện chủ ngài học tập, cho tới giờ khắc này, ta mới hiểu được ta cùng Trần Viễn điện chủ chênh lệch, đến cùng đến cỡ nào to lớn, sư tôn, xin ngài thu ta làm đồ đệ đi. Bạch Tử Thiện lúc này quỳ xuống đất, đập hạ ba cái khấu đầu. Thành ý tràn đầy. Hẳn là gia hỏa này còn chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn nhờ bái sư danh nghĩa, lưu ở bên cạnh ta, sau đó tùy thời đào chân tường. Ngươi cái này lão lục ngược lại là có được gián được, là thật có thể thông suốt ra ngoài. Trần Viễn trong lòng nổi lên nói thầm, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Thôi được, nghĩ ngươi cũng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, nếu là thật lòng bái nhập môn hạ của ta, ngươi liền đi trước lấy thứ ba chi mạch chứng đạo, thành vì cái vũ trụ này một phần tử, đến lúc đó, bản tọa tự sẽ thu ngươi làm đồ. Đỗ Nhi nhiều tạ ơn sư tôn thu lưu. Chương 1973, Bạch Tử Thiện tự thành chủ mạch. Sư tôn, Đỗ Nhi cái này đi lấy thân hợp đạo. Bạch Tử Thiện một mặt quả quyết nói, giống như hồ đặt quyết tâm muốn đi theo Trần Viễn học tập. Gia hỏa này như thế chịu buông xuống tư thái. Đường đường Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cho cái thứ ba chi mạch đều nguyện ý. Đây là tương đương co được giãn được a. Không hổ là làm 30 tỷ năm liếm chó nhân vật, loại này có thể bản thân điều tiết tâm thái, đơn giản tương đương vững chắc. Nếu có thể xông phá tình quan trói buộc, tương lai tất thành đại khí. Vậy được đi, bây giờ liền bắt đầu đi, ngươi chỉ cần đem tự thân nguyên thần dung nhập thứ ba chi mạch bên trong, cùng nó dung hợp, liền có thể hoàn thành lấy thân hợp đạo quá trình, đây cũng là ngươi gia nhập Yên Thần Điện nhập đội. Ta minh bạch, sư tôn. Bạch Tử Thiện tuyệt đối là cái người thông minh. Ngoại trừ làm liếm cho thời điểm, đầu óc có chút không thanh tỉnh. Cái khác bất cứ lúc nào, trí thông minh đều là bình thường online. Đối với hắn trước mắt tình cảnh mà nói, bái sư Trần Viễn tuyệt đối là nhất có lời cách làm. Đầu tiên, hắn là một tên hàng tướng, nếu là không quy thuận Yên Thần Điện, hắn không có khả năng còn sống rời đi thứ bảy cao duy vũ trụ. Trần Viễn tuyệt đối không phải xem ở Liêu Đế trên mặt mũi, mới lưu hắn một mạng, sở dĩ sẽ giữ lại hắn, là bởi vì hắn làm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, có đầy đủ giá trị lợi dụng, đây mới là nguyên nhân căn bản. Tiếp theo, được chứng kiến Yên Thần Điện chân chính nội tình về sau, Bạch Tử Thiện trong lòng một tia dã tâm bị kích phát, hắn muốn trở thành Yên Thần Điện cao tầng, quyền trưởng tiên dưới, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Trần Viễn có thể hưởng thụ được đồ vật, hắn cũng muốn hưởng thụ một lần, bằng không hắn chết không nhắm mắt. Cuối cùng, lấy thân phận trước mắt của hắn gia nhập Yên Thần Điện, sẽ rất xấu hổ, ai cũng biết hắn tình cảm chân thành Liêu Đế, mà Liêu Đế lại là Yên Thần Điện phó điện chủ. Trần Viễn vì phòng ngừa hắn đào chân tượng, khẳng định sẽ đối với hắn có đề phòng. Nhưng là thông qua bái sư, liền có thể cực lớn làm dịu loại này xấu hổ, cũng có thể để Yên Thần Điện đệ tử khác nhanh chóng tiếp nhận hắn. Cho nên bái sư là tối ưu giải. Về phần Hồng Ngông chân thần cựu cảnh cường giả mặt mũi, dù sao cũng đã ném xong. Mặt mũi này không cần cũng được, không cần thiết vì một điểm hư danh, nhất định phải đem tự mình khiến cho xuống đài không được. Đại trượng phu có được giãn được, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đừng nói bái sư, bái nghĩa phụ đều có thể. Đây cũng là thế giới thụ sao? Lại khổng lồ như thế, trong đó tựa hồ ẩn chứa đủ để hủy diệt cựu cảnh cường giả lực lượng. Xem ra Trần Viễn sư tôn là thật có năng lực đem ta chém giết. Mặc dù chỉ có thể lấy thứ ba chi mạch chứng đạo, bất quá ta chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả tu vi, một mình sáng tạo Thiên Thủy kiếm đạo, tự thành một mạch, chủ mạch chứng đạo cùng thứ ba chi mạch chứng đạo, đối ta mà nói, căn bản không có gì khác nhau. Dù sao ta cũng không phải ta thông qua lấy thân hợp đạo đến tăng cao tu vi. Cựu cảnh đã là thế gian này tu luyện đại đạo chỉ cực hạn, lấy thứ ba chỉ mạch chứng đạo ngược lại càng tốt hơn, loại này chỉ mạch chứng đạo, đối ta hình không thành được quá nhiều trói buộc, ta nếu là có một ngày muốn thoát ly, chém tới đạo cơ liền có thể, đối với bản tọa cũng hình không thành được ảnh hưởng quá lớn. Bạch Tử Thiện lúc này phán đoán nói, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, nguyên thần xuất hiếu, làm Hồng Ngông chân thần cựu cảnh cường giả. Bạch Tử Thiện nguyên thần, tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đủ để sánh vai thiên đạo. Cái kia kinh khủng kiếm hồn lực lượng, trực tiếp tại thứ 33 trọng thiên nhấc lên một cỗ kịch liệt kiếm ý phong bạo, làm kiếm hồn dung nhập thế giới thụ thứ 3 chỉ mạch. Một giây sau, đầu này thứ 3 chỉ mạch, vậy mà trực tiếp sinh ra dị biến, bắt đầu tản mát ra vô tận kiếm đạo phong mang. Cùng liên miên không dứt tiên thủy chân ý kiếm mang kia liền như là sóng nước dập dờn đồng dạng, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Đầu kia biến dị thứ 3 chi mạch, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, vậy mà tự động tấn thăng, lột xác thành thứ 2 chi mạch. Thế nhưng là cái kia cỗ sinh trưởng tốc độ vẫn không có dừng lại. Rất nhanh, đầu này ẩn chứa vô tận liên miên kiếm ý chi mạch, biến thành thứ 2 chi mạch bên trong tráng kiện nhất một đầu. Loan phang có lột xác thành chủ mạch xu thế. Ầm ầm. Chỉ gặp cái kia cao đạt gần đạm 3000 ức năm ánh sáng thế giới thụ ẩm vang vì đó rung lên. Một đạo thiên thủy kiếm ý phóng lên tận trời, trong nháy mắt quét sạch vô cực vũ trụ. Thiên thủy đại đạo tới tiêu chư thiên vạn giới. Đờ ở mở nước vạn vật, kiếm chỉ sinh mệnh. Giờ khắc này, Bạch Tử Thiện đốn ngộ. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình một mình sáng tạo thiên thủy kiếm đạo, lại có rất nhiều chỗ thiếu sót. Hắn lĩnh ngộ thiên thủy chỉ chủ truyền thừa, kế thừa thiên thủy đại đạo. Chỉ lĩnh ngộ thủy chỉ sát phạt, sáng tạo ra liên miên bất tuyệt thiên thủy kiếm ý, nhưng lại không để ý đến thủy chỉ sinh mệnh, vạn vật khôi phục, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, xa so với sát phạt chỉ lực kinh khủng hơn. Cho dù là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng giống vậy có mạnh có yêu. Hắn vì sao lại như thế đồ ăn? Nguyên lai là hắn tiên thủy kiếm đạo thật không đủ hoàn thiện. Bạch Tử Thiện đốn ngộ. Lúc này toàn bộ bản thể vũ trụ lần nữa sinh ra biến hóa long trời lở đất. Cái này đến cái khác nước thế giới mới trong vũ trụ sinh ra. Thế giới thụ điên cùng sinh trưởng. Thôn vệ dị ma yêu biển tốc độ lần nữa tăng tốc. Vô số cái thế giới, vô số cái tinh hệ, vô số viên tinh cầu đột nhiên rơi ra sinh mệnh chi vũ. Tỷ tỷ điểm báo khỏa, nguyên bản không có bất luận cái gì nước tài nguyên tinh cầu, đều chiếm được một trận xưa nay chưa từng có mưa rào tầm tã tới tiêu. Vô số giang hà biển hồ như vậy hình thành. Sinh mệnh hệ thống tuần hoàn sinh ra. Thứ 100 đầu chủ mạch xuất hiện. Lúc này Trần Viễn có chút một bức. Bạch Tử Thiện thế mà tự mình thăng cấp thành chủ mạch rồi. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, quả nhiên không phải tầm thường. Trần Viễn cười. Chủ quan, không nghĩ tới ta lấy thứ 3 chỉ mạch chứng đạo, thế mà lại dẫn phát thế giới thụ dị biên, để cho ta thành công thăng cấp làm chủ mạch, đồng thời còn mượn nhờ chủ mạch chỉ lực, lĩnh ngộ thủy chỉ sinh mệnh kiếm đạo, kể từ đó, ta như chém tới đạo cơ, sợ rằng sẽ từ đây rơi xuống thứ 9 cảnh, cũng không còn cách nào tấn thăng. Như thế phiền toái, cùng cái này một phương vũ trụ triệt để khóa lại. Bạch Tử Thiện nhíu mày, nhưng lúc này hối hận đã không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Dứt khoát thật quy thuận Trần Viễn, như Trần Viễn đột phá, trở thành thứ 7 Hồng Mông thủy tổ, hắn đãi ngộ hẳn là cũng sẽ không kém. Chỉ ít dạng này, ta liền có thể một mực thủ hộ tại Liễu Nhi bên người, dù cho chỉ có thể xa xa nhìn qua nàng, cái này không phải là không một niềm hạnh phúc. Bạch Tử Thiện sau khi chứng đạo, tâm cảnh có biến hóa. Có lẽ để hắn trong thời gian ngắn buông xuống Liễu Đế, hắn ý nguyên làm không được, nhưng tựa hồ cũng không có không phải muốn lấy được không thể tâm tư. Như Liễu Đế tại Trần Viễn bên người thật có thể thu được hạnh phúc. Hắn lựa chọn chúc phúc. Ta thích ngươi, là tự do của ta, ta yêu ngươi, cũng là tự do của ta, không cần hỏi đến ý kiến của ngươi. Đã ta không lấy được ngươi, vậy ta liền đi trợ giúp ngươi phu quân, phụ trợ hắn trở thành Hồng Mông thủy tổ, chỉ có dạng này ngươi mới có thể qua càng thêm hạnh phúc. Liêu Nhi, đây là ta duy nhất có thể vì những chuyện ngươi làm. Bạch Tử Thiện ác niệm phân thân bị Nạp Lan Tiên Tố đại lượng chém giết, trong lòng thiện niệm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế mà sinh ra ý nghĩ như vậy, Trần Viễn bó tay rồi, thế mà còn có thể như thế liếm. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn hiện tượng. Ta nguyện xưng ngươi là liếm chó chỉ vương.